Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là một năm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong cùng với mấy người anh em của mình, đấy là bọn Hầu Thanh Lâm đã gặp lại. Và bây giờ thì Lâm Phong đã có thực lực chơi hết tất cả cái đám ở trong cái chiến trường cổ xưa này rồi, có thể là không giết được, thế nhưng mà tất nhiên là hắn sẽ không thua, tại vì bây giờ hắn có thể gần như là chơi ngang cơ với vô địch tôn chủ được rồi, chỉ sợ mấy cái thanh niên mà có hoàng khí mà thôi. Ngay cả là bằng ma có trang bị hoàng khí nhưng mà chỉ có cấp tôn vũ cảnh tầng 6 thì Lâm Phong cũng đánh cho chạy té khói. Còn mấy tên hoàng tử của Thiên Long Thần Bảo thì lại bị hắn giết thêm hai tên, còn hai tên kia thì bỏ chạy mất xác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem làm sao mà khi mà rời khỏi cái khu vực chiến trường này thì bên phía Tề Hoàng cũng như Thiên Long Thần Bảo có chơi hay không. Tại vì bên phía Tề Hoàng có bố hắn là Đông Hoàng, là một trung vị vũ hoàng cơ. Hầu Thanh Lâm lúc này mở miệng nói một tiếng, thân hình bốn người lập tức lóe lên hướng bên ngoài mà lao đi. Đã hơn 3 năm thời gian, không biết ngoại giới thay đổi như thế nào. Nội tâm của Lâm Phong chợt nghĩ đến điều này, trong lòng hắn có một cỗ cảm giác nhớ nhung. Đối với hắn mà nói thì 3 năm là một khoảng thời gian rất dài, ngoài giới khẳng định đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốc độ của bốn người đều rất nhanh, khoảng cách cho đến đạo ánh sáng kia càng ngày càng gần, giống như là rất nhanh thì bọn họ sẽ tới. Lúc này phía trên vòm trời có một đạo ánh sáng màu kim sắc rực rỡ bộc phát ra. Âm thanh của đại bằng rít gào cuồn cuộn giữa không trung nghe cực kỳ chói tai. Ánh sáng kim sắc mang theo cả vùng trời này đều sáng lên. Trong hư không có mấy đạo thân ảnh đang điên cuồng đại chiến, đôi cánh dài cả trăm thước của kim sĩ đại bằng mở ra, đánh đầu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản hắn. Đôi cánh đảo qua giống như tuyệt thế lợi kiếm, khí tức sát phạt đáng sợ truyền ra. Là nhược tà. Hầu Thanh Lâm thấy một màn này, đôi mắt ngưng tụ lại, trên người có ánh sáng rực rỡ phát ra, đúng là ánh sáng của hoàng khí. Giờ phút này tốc độ của hắn bạo tăng, nhanh đến mức không tưởng nổi. Con chim thối tha. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang sắc bén, con chim thối kia vậy mà dám hạ thủ đối với sư huynh đệ của hắn. Cự kiếm hiện ra, Lâm Phong dùng tốc độ cực nhanh, giống như sét đánh mà lướt tới. Bằng ma, tiên sư mày tự tìm cái chết. Hầu Thanh Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy đôi cánh chim sắc của bằng ma đảo qua thân thể của Bát Nhã, đánh cho Bát Nhã toàn thân đẫm máu, suýt chút nữa thì bị giết chết. Kim sĩ đại bằng nghe thấy âm thanh cuồn cuộn chuyển đến thì ánh mắt ngưng tụ lại, hắn lập tức nhìn thấy một đạo ánh sáng rực rỡ chém xuống, mang theo luân hồi chi ý, muốn đẩy hắn tiến vào luân hồi. Suy. Đôi cánh kim sắc của đại bằng điểu cắt ngang bầu trời chém về phía Hầu Thanh Lâm, trên vòm trời phát ra tiếng nổ kinh khủng. Đúng vào lúc này thân thể của Lâm Phong cũng đến, quyền trượng chớ chú trong tay, hắn phẫn nộ quát, còn chìm thối, chết cụ mày đi. Lực lượng chớ chú kinh khủng trong nháy mắt rơi trên người bằng ma, khiến thân thể bằng ma bị khí tức tử vong bao phủ. Bằng ma gào to một tiếng, đôi cánh kim sắc mang thân thể của mình bọc lại muốn chạy trốn. Chết! Lâm Phong điên cuồng gào thét, sát ý lăng lệ vô cùng ác liệt, tuôn ra. Tất cả đều rơi trên người của đại bằng. Thân thể Hầu Thanh Lâm cũng lóe lên, cả người hắn đạp lên phần lưng của đại bằng, thủ trưởng run lên mãnh liệt, đánh lên người của đại bằng điểu. Lực lượng luân hồi lập tức thâm nhập vào trong thân thể đại bằng, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ông, đại bằng điên cuồng vỗ cánh, tốc độ của hắn trong lúc đó bất chợt tăng vọt, phóng nhanh ra phía cửa, nhanh đến mức không tưởng nổi. Luân hồi xoắn giết, kiếm của Hầu Thanh Lâm hướng về phía đại bằng điểu mà chém, thân thể đại bằng phập phồng, phi hành cũng có chút cuồng loạn không ổn định. Nhưng giờ phút này hắn đã xông đến cửa ra, Hầu Thanh Lâm một bước vượt qua, theo sát trên lưng hắn như muốn ép hắn xuống. Hầu Thanh Lâm biết rõ một khi mà đối phương lao ra ngoài được, thì sẽ có bằng hoàng bảo vệ, bọn hắn sẽ không có khả năng làm khó dễ đối phương nữa. Còn nghiệt xúc, mấy người của thiên đài đồng loạt hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cửa ra, họ lại để cho xúc sinh kia chạy mất. Bát Nhã, thân hình cả đám người chuyển qua, giờ phút này Bát Nhã đang ngồi xếp bằng dưới đất. Kim thân bị phá toái, giống như trong nháy mắt có thể vỡ nát ra. Giờ phút này toàn thân hắn đẫm máu, thân hình Lâm Phong lóe lên đi tới bên cạnh Bát Nhã. Lực lượng sinh mệnh bí chuyển rơi xuống trên người Bát Nhã, giúp hắn khôi phục lại một chút thương thế. Một lúc sau sắc mặt Bát Nhã mới dễ coi một chút, hắn mở mắt ra nhìn Lâm Phong rồi khẽ gật đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này một cỗ thế lực khác của thiên đài cũng tới, đám người mới tới này là 3 người bọn thiên si, thấy Bát Nhã bị thương thì lên tiếng thăm hỏi. là con chim thối kia lợi dụng hoàng khí muốn giết các sư huynh đệ. Hình Chiến lạnh lẽo nói ra, lại là con nghiệt xúc này. Bên trong con ngươi của Thiên Si hiện lên một đạo lãnh mang. Con nghiệt xúc kia cũng từng truy sát ba người chúng ta, nhưng hai đạo ánh sáng mệnh cách hấp dẫn hắn rời đi, lúc đó chúng ta mới bình yên vô sự. Có cơ hội, nhất định ta sẽ chém hắn, Hầu Thanh Lâm dùng âm thanh lạnh buốt mà nói. Tất cả mọi người đều không có việc gì thì tốt rồi, hai luồng ánh sáng mệnh cách kia là do Lâm Phong làm ra, không nghĩ tới là nó lại trợ giúp các ngươi, có lẽ đây là số mệnh, người thiên đài chúng ta đều có thiên mệnh tại thân, nếu như không thể chết được thì chắc chắn sẽ gây chấn động bát hoang. Rất nhiều người nghe được âm thanh khinh cuồng của Hầu Thanh Lâm, ánh mắt đều quay sang hướng khác, rất nhiều người thậm chí còn chọn đi lối khác. 11 đệ tử thân truyền của thiên đài đều là những nhân vật yêu nghiệt. 3 năm thời gian đã qua, bọn hắn lại càng thêm cường đại, hơn nữa chưa chết một người nào. Cả đội hình này đã đủ để quấy động gió tanh mưa máu ở bát hoang vực rồi. Thiên Long Thần Bảo không có tư cách cùng với thiên đài tranh phong nữa. 11 người này đã đủ đảm đương thiên quân vạn mã, không chỉ có Thiên Long Thần Bảo, mà hôm nay ngoại trừ Vũ Hoàng gia, đám hậu bối muốn cùng thiên đài tranh phong là rất khó. Toàn bộ bát hoang khó có thể tìm được ra mấy người. Hầu Thanh Lâm bước vào cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 9. Bằng vào lực lượng luân hồi đã đủ để tranh phong với vị trí vô địch tôn chủ. Thiên Si, Nhược Tà, Mạc Kình Thiên cũng đều bước vào cảnh giới tôn chủ, chiến lực vô cùng đáng sợ. Người yếu nhất bây giờ cũng đã là tôn vũ cảnh tầng 6, mà một mình Lâm Phong cũng đủ quấy động cả phiến phong vân. Nhất là những người trông thấy Lâm Phong lấy mệnh cách ra dụ dỗ địch nhân, sau đó tiến hành chảm sát thì càng cảm thấy đáng sợ. Hôm nay, thiên đài đã rất cường đại rồi. Ta không sao, chúng ta ra ngoài thôi. Lúc này Bát Nhã đã đứng dậy được, mỉm cười với sư huynh đệ. 11 người của thiên đài liền hướng về vị trí cửa ra mà đi. Thời điểm bọn hắn bước ra, trong nháy mắt liền cảm nhận vô số đạo ánh mắt sắc bén phóng tới. Tất cả ánh mắt đó đều là ánh mắt của Vũ Hoàng. Hôm nay chúng hoàng đều có ở đây, không có người nào rời đi cả. Một cỗ sát ý lăng lệ ác liệt vô cùng hiện lên. Ánh mắt đám người Lâm Phong chuyển qua, lập tức nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Bằng Hoàng, bắn ra sát khí như kim loại. Mà bên cạnh hắn Bằng Ma đang co rúm lại, toàn thân vẫn còn tử khí màu cho, bám lên, giống như là thống khổ không chịu nổi. Con người băng lãnh hướng về Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm. Sư tôn, đám người thiên đài đi về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thấy chúng đệ tử đều hoàn hảo, không hao tổn mà đi ra, thì không khỏi tươi cười đầy mặt, gật đầu cười nói, tốt lắm. Lâm Phong, lúc này một đạo âm thanh gào thét cuồn cuộn truyền đến, thì thấy Thiên Long Đại Thái Tử cùng với Thiên Long Nhị Thái Tử từ cửa ra đi tới, tỏa ra sát phạt chi khí đáng sợ. Thiên Long Hoàng thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức cứng đờ ra, sao lại chỉ có hai người đi ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Long Hoàng mở miệng hỏi. Phụ Hoàng, tứ đệ cùng với lục đệ đã bị Lâm Phong. Thiên Long Đại Thái Tử không có cách nào nói tiếp. Thiên Long Hoàng nghe được lời hắn nói, đôi mắt âm trầm đến cực hạn, lạnh như băng quét nhìn về Lâm Phong. Lâm Phong, sao lại còn lưu lại hai tên vậy? Vũ Hoàng cười nhạt hỏi Lâm Phong một tiếng, khiến cho ánh mắt của Thiên Long Hoàng cứng đờ ra. Sao còn lưu lại hai tên? Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức trong con ngươi lộ ra ý cười. Thiên Long Hoàng tiền bối lo lắng mấy cái nhi tử phế vật không làm gì được, cho nên cố ý lưu lại hoàng khí cho bọn hắn, nếu không thì con đã giết sạch. Lời nói của Lâm Phong như nước chảy mây trôi, coi Thiên Long Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử đều là hàng phế vật, nếu không có hoàng khí trong tay thì hắn đã chu diệt chung một chỗ. Vũ Hoàng bình tĩnh đối thoại cùng với hắn làm Thiên Long Hoàng và hai vị Thái Tử cảm thấy mất hết cả thể diện, khí tức trên người không thể ngăn chặn được mà lan tràn ra, còn hắn rất hận, không những bị giết hai người mà còn bị người ta làm nhục như thế. Tại cửa ra của cổ chiến trường, từng đạo thân ảnh lần lượt bước ra ngoài. 20 cỗ thế lực Vũ Hoàng của Bát Hoang Vực, 12 cỗ thế lực của Cửu U Thập Nhị Quốc, tổng cộng là 34 cỗ thế lực tất cả. Nhưng đợi đến lúc đám người lần lượt đi ra, tổng nhân số cũng chỉ còn lại hơn 70 người. Thiên đài đã độc chiếm 11 vị, rất nhiều thế lực khác chỉ còn một người, thậm chí là một số thế lực còn chả có người nào. Không tệ, người được chúng hoàng gọi là sứ giả đại nhân mặc áo bào trắng vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn những người chung quanh cười nói. So với 100 năm trước, chất lượng lần này cao hơn nữa số người sống sót cũng nhiều hơn, chắc hẳn là sẽ xuất hiện không ít mệnh cách đây. Nếu người nào mà muốn đi đến Thánh Thành Trung Châu, thì thông báo cho trưởng bối của các ngươi, 1 năm sau bảo bọn hắn mang các ngươi tới tìm ta, mang mệnh cách giao cho ta, ta sẽ tiễn các ngươi đi Thánh Thành Trung Châu, nhìn một chút xem phiến địa vực rộng lớn kia là gì. Trong mắt của không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, Thánh thành Trung Châu là địa phương như thế nào, trưởng bối của bọn hắn thậm chí còn chưa từng chính thức đề cập qua. Với bọn họ, họ chỉ biết trên đại lục có rất nhiều người biết đã có một chỗ như vậy tồn tại, nhưng đó rốt cuộc là địa phương như thế nào, hay nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người mà thôi. Sứ giả đại nhân, không lâu sau là ngày đại hôn của con út Tể Viêm của tôi, nếu sứ giả đại nhân rảnh rỗi thì có thể đến đế quốc uống một chén rượu mừng. Đông Hoàng đi về phía trước cười nói với vị sứ giả kia. Hả? Vị sứ giả này thoáng nhìn qua Tể Viêm ở bên cạnh Đông Hoàng cười nói. Đây là Tể Viêm sao? Chính là khuyển tử. Đông Hoàng khẽ gật đầu, lập tức lại nói với Tể Viêm. Còn không mau đi bái kiến sứ giả đại nhân. Tể Viêm bái kiến đại nhân. Tể Viêm cung kính khom người, đối với vị sứ giả này hắn rất khách khí. Hắn biết rõ đối phương là nhân vật như thế nào. Tiểu tử không tệ. Hậu bối tuấn kiệt của Tề gia xuất hiện lớp lớp, đáng để ăn mừng. Sứ giả đại nhân cười nói, cùng Đông Hoàng trò chuyện với nhau thật vui, giống như là có giao tình rất sâu vậy. Một màn này khiến lông mày của Lâm Phong nhíu lại. Đông Hoàng không chỉ có tu vi là trung vị hoàng mà hình như còn rất quen thuộc với sứ giả. Sứ giả đại nhân trong Bát Hoang vực cùng với Cửu U thập nhị quốc chiếm cứ địa vị như thế nào? Hắn nắm giữ quyền lực có thể mở ra cổ chiến trường ở dưới đáy hoang hải, rất chi là thần bí. Tốt rồi, ta cũng muốn bế quan một chút, chuyến đi này coi như kết thúc, chư vị đều tự mình rời đi thôi. Sứ giả đi ra phía trước bắt đầu đóng cửa lại. Chúng ta đi. Vũ Hoàng vung tay một cái bao bọc lên mọi người, chân lập tức đạp mạnh, trong chớp mắt biến mất không thấy. Đôi mắt sắc bén của Bằng Hoàng lóe lên, mang theo bằng ma xông lên trời, giống như một đạo thiểm điện kim sắc vậy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đám người Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cũng nhao nhao bay lên trời cuồn cuộn rời đi. Ông... Sau khi Vũ Hoàng mang theo mọi người bước lên không trung của Hoang Hải, liền duỗi tay khẽ bóp, trực tiếp xé rách hư không, mang theo mọi người chui vào trong hư vô liệt vùng. Bên trong hư vô liệt vùng đen kịt đều là phong bạo đáng sợ, nhưng quanh thân tất cả mọi người đều có một tầng ánh sáng màu vàng đất đáng sợ, chống cự lại phong bạo hủy diệt của không gian hư vô. Một đoàn người ở trong không gian hư vô xuyên thẳng về phía trước, một lát sau Vũ Hoàng lại xé rách hư không đi ra. Lâm Phong phát hiện ra phút này bọn hắn đã rời khỏi Hoang Hải và đặt chân lên thổ địa của Bắc Hoang vực. Tốc độ thật là khủng khiếp, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, ở trong không gian hư vô xuyên thẳng qua chỉ một lát sau đã đi ra, đã bước chân lên địa phận của Bắc Hoang, hơn nữa sư tôn tựa hồ như đang tránh né. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm thấy tại thời điểm sư tôn vọt lên, Băng Hoàng Tề Hoàng cùng với Thiên Long Hoàng cũng trong chớp mắt lao theo, mục đích không cần phải nói cũng biết. Lâm Phong phát giác là ước hẹn của chúng hoàng vừa kết thúc, thì thế cục của Bát Hoàng vực giống như làm cho người ta càng khó hít thở hơn. Chúng hoàng ước hẹn có quy tắc của chúng hoàng ước thúc, không người nào dám tùy ý làm càn. Hôm nay chúng hoàng ước hẹn đã kết thúc, bão tố thực sự cũng sắp tới rồi. Giờ phút này trực giác nói cho Lâm Phong biết, Bát Hoàng vực hôm nay không chỉ là không gian để hậu bối tranh phong nữa, mà còn có cả Vũ Hoàng trực tiếp ra tay, can thiệp vào thế cuộc của Bát Hoàng. Không lâu sau thì Vũ Hoàng đã mang theo mọi người trở về vị trí cũ của thiên đài. Tất cả người của thiên đài đều nhìn lên thân ảnh của Vũ Hoàng trên vòm trời, trong đôi mắt hiện lên từng đạo phong mang. Đã trở về. Biến mất 3 năm dài, Vũ Hoàng rốt cuộc mang theo 11 đệ tử thân truyền trở lại. Lúc đi thiên đài có 11 người và lúc về vẫn y nguyên như vậy, không thiếu sót một người. Lâm Phong, hai đạo thân ảnh xinh đẹp tay áo bồng bềnh hướng về phía đám người Vũ Hoàng mà lóe lên. Hai đạo thân ảnh đó đương nhiên là Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm. Các nàng mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc hôm nay Lâm Phong cũng trở về. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, thân ảnh Lâm Phong lao đi như gió, trong chớp mắt đã rơi xuống bên người của Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm, mang hai người họ ôm vào lòng. Cả ba người không nói chuyện, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái dòng nước ấm kia. Vũ Hoàng, lúc này một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, trên bầu trời thiên đài có hai đạo thân ảnh hàng lâm, khiến đám đệ tử thiên đài giật mình, đó là Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng. Nhưng họ đến thiên đài để làm gì? Tề Hoàng muốn gì đây? Vũ Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai thân ảnh trong hư không đạm mạc hỏi. Thiên đài có 11 đệ tử thân truyền, đều là nhân vật yêu nghiệt phi phạm xuất chúng, chưa chết người nào. Nhưng hôm nay chúng hoàng ước hẹn đã kết thúc, ngươi liệu có thể bảo vệ được mấy người? Âm thanh rét lạnh của Tề Hoàng vang lên. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu như bọn họ ở trong con đường võ đạo mà bị chết, ta không có lời nào để nói, ta không hành động giống như Tề Hoàng. Nhưng nếu Tề Hoàng hoặc Thiên Long Hoàng tự mình ra tay hạ thủ với hậu bối, Thông Hoàng của thiên đài ta thề, không cần biết ngươi là người Tề gia hay Thiên Long Thần Bảo con mẹ gì cả, chỉ cần đi ra bên ngoài ta sẽ đều giết không tha. Giờ phút này Vũ Hoàng ngạo thị trên vòm trời giống như một tòa cự sơn nghi nga sừng sững. Vũ Hoàng dùng ngôn ngữ để giao phong, nhìn thì như bình yên, nhưng thực ra mọi người đều có thể cảm nhận được có áp lực vô hình kia từ chúng. Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng tự mình đến uy hiếp thiên đài là có thể thấy được song phương mâu thuẫn đã đến loại tình trạng nào. Một đám tiểu bối, bổn hoàng cũng không cần tự mình ra tay. Tề Hoàng cười lạnh. Có lời nói này của Tề Hoàng thì ta yên tâm. Vũ Hoàng vẫn là đối đáp lại với đối phương như cũ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, hai đạo ánh mắt giống như đang giao tranh kịch liệt ở đó vậy. Cố gắng bảo vệ những đệ tử của ngươi cho tốt, cáo tử. Hư không chung quanh người của Tề Hoàng gào thét, thân ảnh quán dần thay đổi biến thành hư ảo, rồi lập tức biến mất trong không gian, giống như là trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Ống, Thiên Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như tiếng rồng ngâm vậy. Trên không trung, xung quanh thiên đài dường như xuất hiện một con yêu long đáng sợ, vờn quanh ở phía trên vòm trời. Uy áp của yêu long đáng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này toàn bộ người trong thiên cảnh thành đều cảm nhận được rõ ràng cỗ áp lực này. Họ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cảnh thành trong thiên đài, rồng ngâm giữa trời sau đó bay lên không trung. Thiên Long Hoàng cùng hai người con tan biến giữa thiên địa, nhưng một ngày này thiên cảnh thành đều chấn động. Sau chúng hoàng ước hẹn ở Tề Thiên Phong, chúng hoàng biến mất lần đã lâu lần nữa lại trở về bát hoang. Hơn nữa vừa mới xuất hiện thì Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng đã chạy tới thiên đài, cho thiên đài một cái uy hiếp. Sau đó thì tin tức này điên cuồng lan tràn ra. Không chỉ như vậy mà các địa vực cũng nhào nhào có tin tức chuyển đến. Chúng hoàng biến mất đã lâu cùng với những đệ tử thiên tài của các thế hệ Vũ Hoàng đều trở về, một lần nữa trở lại bát hoang. Thế nhưng bọn họ tựa hồ như biến mất rất nhiều người, đối với việc bọn họ đi nơi nào thì vẫn là một điều bí ẩn như trước. Trừ bọn họ ra thì bên ngoài không có ai biết được chuyện này, cũng như chưa từng có người nào để lộ chút tin tức. Mọi người ẩn ước suy đoán ra, chuyện này chỉ sợ là có liên quan đến mục đích của chúng hoàng ước hẹn. Đáng tiếc là bọn họ vĩnh viễn không biết được đáp án rốt cuộc là gì, giống như bọn họ cũng sẽ không biết những nhân vật đã từng phong vân một cõi, tại sao ở thời điểm chói mắt nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Những nhân vật lịch sử kia đang bế quan khổ tu sau, hay sớm đã hóa thành xương khô, hoặc là đi tới một chỗ thần bí nào đó. Đây là câu đố trong lòng đại đa số mọi người. Biết rõ chân tướng vĩnh viễn là những nhân vật quan trọng đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thiên đài, thiên ngoại thiên, 12 đệ tử thân truyền cùng Vũ Hoàng đều ở đây. Vũ Hoàng nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Về sau các người ra ngoài nhất định phải chú ý Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, bởi vì bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa chúng hoàng ước hẹn cũng đã kết thúc, tương lai bát hoang vực sẽ bước vào một thời đại loạn thế. Loạn thế? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Đúng vậy, chính là loạn thế. Có lẽ các ngươi hẳn còn nhớ rõ tổ chức sát thủ Thí Hoàng Đồng Minh. Chúng hoàng ước hẹn kết thúc, những người từ nơi ấy đi ra thì đều có tư cách chứng đạo thành hoàng. Điều này cũng có nghĩa là những người này là mục tiêu cuối cùng của Thí Hoàng Đồng Minh. Vũ Hoàng nói với mọi người. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Thế nhân đều nói Thí Hoàng Đồng Minh là tổ chức chuyên giết Vũ Hoàng, ngăn cản người có khả năng chứng đạo thành hoàng. Nhưng sự thật như thế nào thì chỉ sợ trừ những người ở tầng cao nhất mới biết, rất ít người biết được cụ thể. Nói thí dụ như, ai có thể hiểu Thí Hoàng Đồng Minh là một tổ chức như thế nào, còn có thủ vọng giả, cực kỳ thần bí. Hôm nay bọn hắn đều muốn xuất hiện trong loạn thế. Mục tiêu của Thí Hoàng Đồng Minh phải chăng là mệnh cách? Nội tâm Lâm Phong chợt nghĩ tới điều này, nhưng cũng không cách nào xác định được. Loạn thế thì cũng là thịnh thế, ở trong loạn thế xưng hùng cũng có nghĩa là thành tựu sau này sẽ rất lớn, vấn đạo thành hoàng không cần phải lo, chỉ cần cẩn thận một chút thôi là có thể thành hoàng. Các ngươi đã sắp khai sáng ra một đời thịnh thế của thiên đài. Mộc Trần cười to nói ra, giống như đang khích lệ mọi người. Cái gọi là từ xưa loạn thế xuất anh hùng, loạn thế ở một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là thời kỳ mà thiên tài xuất thế. Thời điểm Lâm Phong bước vào vận mệnh thành đã có người nghị luận như vậy. Vậy Thánh Thành Trung Châu là nơi nào? Lâm Phong thấp giọng hỏi, sư tôn giống như một mực không có đề cập đến sự tình của Thánh Thành Trung Châu. Phải biết rằng bọn hắn bắt được mệnh cách, một là để cho chính mình sử dụng, mà còn một mục đích khác nữa. Nó chính là chìa khóa để đi thông tới Thánh Thành Trung Châu. Vũ Hoàng nghe được lời nói của Lâm Phong thì trầm mặc xuống, trong mắt của hắn lập tức xuất hiện một đạo quang mang sắc bén mà nói. Một năm sau, các ngươi cầm theo mệnh cách, ta sẽ mang các ngươi đến Thánh Thành Trung Châu. Nhất định rồi. Vũ Hoàng giống như là về để tăng thêm ngữ khí, lại bổ sung thêm hai chữ, khiến cho mọi người đều sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Sư tôn tựa hồ như còn có chuyện trong lòng. Chỉ có một năm thôi sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, nội tâm giống như đang nhảy nhót, trực giác mách bảo hắn là một năm này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ở bên trên cửu trọng thiên, trong ảo cảnh sương mù, Lâm Phong đang đứng đó cùng với bóng dáng của mình va chạm, từng quyền không ngừng oanh sát mà ra, tụ lại thiên địa đại thế cho mình sử dụng. Oanh! Một âm thanh bạo tạc vang lên, Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài, toàn thân mướt mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm lên ảo ảnh của mình ở trước mắt. Không sử dụng công kích, dung hợp với lực lượng bí truyền thì mình không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng ảo ảnh, có thể hội tụ gấp trăm lần lực lượng của bản thân. Đợi đến lúc mình có thể bằng vào việc tụ lại thiên địa đại thế để chiến thắng ảo ảnh đó, thì cũng là lúc mình đối với lực lượng thiên địa có cảm ngộ rất đáng sợ. Sư tôn đã từng nói qua, cảm ngộ thiên địa đại thế, rồi mang nó hoàn toàn dung hợp vào bản thân, ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc, thì mình sẽ bước vào hoàng giả. Nội tâm của Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, mỗi một tầng trời đều có một chỗ như vậy. Vừa mới bắt đầu thì Lâm Phong còn tưởng rằng sau này nơi đây sẽ là bảo địa tu luyện, nhưng trên thực tế nó chả có cái gì cả. Kỳ thực nó chỉ là một cái mồi để Vũ Hoàng khích lệ mọi người thôi, khiến bọn hắn không ngừng đánh bại chính mình, đi tìm hiểu thế, lĩnh ngộ thiên địa, vì tương lai thành hoàng để mà đánh xuống trụ cột. Thành hoàng là rất khó, sau khi đánh bại ảo ảnh có lực lượng gấp trăm lần đại thế, thì còn có ảo ảnh hội tụ gấp ngàn lần đại thế nữa. Khó có thể tưởng tượng được, Vũ Hoàng đối với việc khống chế thiên địa mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người bên dưới hoàng vị thì đều là con sâu cái kiến, lên lực lượng tôn vũ cảnh mà đi lay động Vũ Hoàng thì giống như con kiến lay cây vậy. Người ta chỉ cần lợi dụng lực lượng thiên địa đã có thể đè xếp ngươi. Lâm Phong nghĩ tới đây lập tức lại đứng dậy, phấn đấu không thôi, cùng chiến đấu với ảo ảnh tích tụ cả trăm lần lực lượng. Lâm Phong, nghỉ ngơi một chút đi. Mộng Tình thấy Lâm Phong lần lượt chiến đấu rồi không ngừng bị đánh ngã thì không khỏi có chút đau lòng. Được. Lâm Phong quay người lại mỉm cười với Mộng Tình, sau đó lập tức trở về, ngồi ở trên cầu ở bên trên cửu trọng thiên. Võ đạo phải đi theo chất lượng, hà tất phải vội vàng cầu thành như thế. Mộng Tình dùng tay áo giúp Lâm Phong lau mồ hôi, rồi u oán liếc hắn mà nói. Thời gian nó không đợi ta, sau khi thành hoàng ta còn muốn nàng sinh cho ta một đứa con. Lâm Phong cười nói khiến Mộng Tình đỏ ửng mặt, nhưng nàng lại tựa vào người Lâm Phong. Mộng Tình, người ta bẩn lắm đó. Trên người Lâm Phong đều là mồ hôi, còn chưa có tẩy rửa qua. Không có vấn đề gì. Mộng Tình tựa đầu trên cánh tay của Lâm Phong, dung nhan y hệt như tiên nữ lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nàng cảm thấy rất vui khi được ở cùng với Lâm Phong. Lâm Phong, trên cầu thang của tầng trời thứ bảy có một khuôn mặt già nua, mang theo vẻ tươi cười gọi Lâm Phong. Lão sư, Lâm Phong nắm tay Mộng Tình đi về phía những bậc cầu thang kia, tới bên cạnh Tuyết Lão ngồi xuống. Lâm Phong là đệ tử thân truyền, còn Tuyết Lão là tôn giả, nhưng bọn hắn đều đang ở trên cầu thang thiên vũ. Lâm Phong ở đây là vì dùng ảo cảnh để tôi luyện bản thân. Tuyết Lão thì cũng am hiểu việc cảm ngộ lực lượng thiên địa. Đây là tác dụng của thiên tuyển thạch. Lão sư, người cũng bước chân vào cảnh giới tôn chủ rồi. Lâm Phong cười nói. Tuyết Lão cũng đã trải qua đoạt thiên môn cải tạo, mà tu vi của hắn không kém, cho nên hôm nay bước vào tôn vũ cảnh. Tầng 7 là điều hiển nhiên. Tiểu tử ngươi không cần đến nịnh nọt ta, hôm nay một quyền của ngươi đã có thể oanh bại lão nhân ta rồi. Tuyết Lão cười nói, sau đó lập tức nhìn về phía Mộng Tình ở bên cạnh Lâm Phong, trong đôi mắt hình như có vài phần hồi ức. Nhìn hai người các ngươi, ta lại nhớ lại hình ảnh sư tôn cùng với sư mẫu của năm đó. Sư tôn, sư mẫu ư? Lâm Phong sửng sốt mất một lúc. Sư mẫu, chẳng lẽ không phải là vợ của Thạch Hoàng sao? Hôm nay hắn vẫn có chút tò mò với vị Vũ Hoàng luôn không lộ diện này. Ân, sư mẫu cũng đẹp y như thi tử của ngươi vậy, rất đẹp. Ban đầu nàng ở thiên trì, nhưng mà thần tiên yêu con đã giết chết không biết bao nhiêu người. Tuyết Lão kể chuyện của năm đó mà trên mặt lộ ra nụ cười. Thời điểm đó sư mẫu của ngươi là đệ nhất mỹ nhân trong càn vực, hơn nữa thiên phú rất khủng. Người theo đuổi nhiều vô số, ở bên trong thế hệ chưa từng có địch thủ, nhưng mỗi một lần lại đều thua trên tay của sư tôn. Nói chung là khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, cuối cùng không biết sư tôn đã dùng thủ đoạn gì mà lừa gạt sư mẫu tới tay, biến thành sư nương. Ách! Lâm Phong cùng Mộng Tình liếc nhau một cái, lộ ra vài phần tiếu ý, không nghĩ tới vị Thạch Hoàng mán chưa từng thấy mặt còn có một đoạn lai lịch như vậy, lấy được đệ nhất mỹ nhân của càn vực tới tay. Lão sư, Vũ Hoàng có nói gì về tin tức của Thạch Hoàng với người không? Vì sao cho tới bây giờ con chưa từng nghe nói qua về họ vậy? Ông có nói. Tuyết Lão lắc đầu. Có lẽ sư tôn và sư mẫu đi chu du thiên hạ để hưởng thụ cuộc sống thần tiên rồi. Lâm Phong mỉm cười, hắn hiển nhiên không cho rằng Thạch Hoàng và thê tử sẽ được tiêu dao khoái hoạt như lời của lão sư. Tuy hôm nay thiên đài tràn đầy sinh cơ, tiềm lực vô cùng, nhưng trước mắt thiên đài vẫn có rất nhiều nguy cơ. Ngày ấy Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng tự mình giáng lâm thiên đài là đã biết. Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo sớm muộn cũng động thủ với thiên đài. Tình hình của thiên đài còn lâu mới được lạc quan như tưởng tượng. Có lẽ sẽ có một tràng đại chiến nổ ra. Thiên đài, một môn có song hoàng, nhưng một mình Vũ Hoàng thì không có khả năng gánh vác cái trọng trách này. Có lẽ Thạch Hoàng đã đi tu luyện ở đâu đó. Cũng không biết là sư mẫu có thành hoàng hay không. Tuyết lão mỉm cười, trong nội tâm lại tồn tại vài phần hy vọng. Hy vọng là sư tôn và sư mẫu đều mạnh khỏe. Lâm Phong, nghe nói một năm sau, ngươi muốn tới Thánh Thành Trung Châu. Lúc nào rảnh thì quay về Thiên Trì nhìn một chút. Tuyết lão nghiêng đầu cười hỏi Lâm Phong. Chắc chắn còn sẽ trở về một chuyến rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thánh Thành Trung Châu thì hắn nhất định phải đi. Mà một khi rời đi thì không biết khi nào mới có thể trở về. Có một số việc hắn nhất định phải xử lý ổn thỏa trước được. Mộng Tình, hiện tại ta phải về Tuyết Nguyệt một lần. Lâm Phong nói với Mộng Tình, thời gian hắn rời nhà đã được 3-4 năm, hắn muốn về thăm nhà một chút, thuận tiện đi ngang quản vực, có một chút thù oán xưa cũng nên chấm dứt rồi. Có muốn ta về cùng không? Mộng Tình hỏi Lâm Phong. Nàng cũng không có nói thẳng là muốn đi theo Lâm Phong, mà là hỏi thăm hắn. Hai tay Lâm Phong véo vào gò má của Mộng Tình cười nói, ta rất muốn nàng ở cùng ta, nhưng hiện nay người muốn giết ta nhiều vô số kẻ. Nàng nên ở lại thiên đài mà tu luyện, ta sẽ mau chóng trở về. Ồ, ta chở ngươi. Mộng Tình ôn hòa nhẹ gật đầu. Lão sư, con đi trước. Lâm Phong chào Tuyết lão một tiếng, sau đó lập tức cùng Mộng Tình tiến vào cung điện trên cửu trọng thiên. Thu Nguyệt Tâm đang tu luyện, thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình đi tới liền ngừng lại. Nguyệt Tâm, ta muốn ra ngoài một chuyến, khả năng là sẽ mất một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nàng và Mộng Tình ở lại tu luyện cho tốt. Lâm Phong đi lên phía trước vuốt ve gò má của Thu Nguyệt Tâm, mỉm cười nói. Vậy cẩn thận một chút. Thu Nguyệt Tâm cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở một câu. Yên tâm đi. Lâm Phong hôn lên trán Thu Nguyệt Tâm, sau đó lại ôm eo Mộng Tình, áp mặt vào má của nàng, ôn nhu nói. Chờ ta trở lại nha. Dứt lời Lâm Phong liền buông nhị nữ ra, xoay người rời khỏi đại điện, bước chân khẽ nhún bay vút lên không trung, hướng về phía bên ngoài thiên đài mà đi. Cự kiếm lao thẳng lên vòm trời, Lâm Phong chân đạp cự kiếm, xuyên qua những đám mây lao về phía trước, hướng về địa vực Trung Hoang mà bay đi, với tốc độ cực nhanh. Trung Hoang, Thiên Hư Cổ Thành, lúc này Lâm Phong đang đi bộ trong đó, bước chân không ngừng, hướng về phía Vấn Gia đi tới, giống như có một trận gió nhẹ phất qua trong thành, khoảng cách tới Tuyết Nguyệt Quốc là quá xa, vừa đi vừa về cần tới không ít thời gian, cho nên Lâm Phong dứt khoát tiến vào Thiên Hư Cổ Thành tìm đến Vấn Gia để mượn nhờ Thiên Hư Đại Trận dùng một lát, bởi vì thông qua trận pháp hắn có thể lập tức tiến vào Tuyết Nguyệt Quốc. Thiên Hư Cổ Trận của Vấn Gia vốn là một trận pháp có thể trực tiếp thông tới vị trí của Vân Hải Sơn Mạch Tuyết Nguyệt Quốc, mà hôm nay thì Vân Hải Sơn Mạch đã bị tiểu thế giới bao phủ. Giờ phút này bên ngoài Vấn Gia có hội tụ rất nhiều thân ảnh, thì thấy ở khoảng đất trống đằng kia có một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Người này mặc một bộ trường bào màu đen, lộ ra vẻ cực kỳ lão luyện, đứng trong đám người mà lộ ra khí chất ngạo thị quần hùng. Lâm Phong cũng lộ ra một tia nghi hoặc, vậy mà lại có một thanh niên đến Vấn Gia nháo sự sao? Không biết thanh niên hắc y này là người phương nào. Lâm Phong đi tới phía trước trà trộn vào đám đông, hắn lập tức nghe được đám người này nghị luận mới biết, hóa ra kiến thức của mình nông cạn, tên thanh niên kia được gọi là Hạ Thiên Phàm, một cái tên khá là uy vũ. Tại thời điểm bọn hắn tiến vào trong cổ chiến trường, thì thanh danh tên này dần hiển lộ, không ngừng khiêu chiến anh kiệt các đại thế lực. Hôm nay tên tuổi của hắn ở bát hoang như mặt trời ban trưa, bởi vì cách đây không lâu, Hạ Thiên Phàm đã cường thế đi Huyễn Thành, một trong bốn đại cổ thành của Trung Hoang, khiêu chiến một nhân vật trong thập đại yêu nghiệt là Mộc Phàm Trần của Huyễn Thế Thiên Cung, dùng một quyền đánh bại Mộc Phàm Trần, thanh danh hiển hách. Hôm nay lại chạy tới Vấn Gia Thiên Hư Cổ Thành để khiêu chiến Vấn Thiên Ca, giống như là muốn mang từng nhân vật trong thập đại yêu nghiệt lần lượt đánh bại vậy. Bản thân của Hạ Thiên Phàm cũng là một nhân vật trong thập đại yêu nghiệt của đời này. Xa xa có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, bạch y phiêu động, trường kiếm màu xanh, chính là Vấn Thiên Ca. Hôm nay Vấn Thiên Ca và Lâm Phong có cùng cảnh giới, đều là tôn vũ tầng 6. Hạ Thiên Phàm thấy Vấn Thiên Ca xuất hiện, thân thể liền bay lên không trung nhìn đối phương, hắn vẫn đứng chắp tay như trước, lộ ra vẻ vô cùng hung hăng càn quấy. Một trong thập đại yêu nghiệt Vấn Thiên Ca, nghe nói ngươi dùng kiếm tu, lực lượng sát phạt bí truyền, ngươi và ta chiến đấu, dùng một kích để định đoạt thắng bại có được không? Hạ Thiên Phàm không nói lời thừa, trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Tốt, Vấn Thiên Ca gật đầu cũng không hề có nửa điểm khinh thị. Chiến tích của Hạ Thiên Phàm thì hắn đã được nghe nói qua, khiêu chiến các lộ cường giả đến nay toàn thắng, Mộc Phàm Trần cũng bị một kích đánh cho thổ huyết. Xuất kiếm đi. Hạ Thiên Phàm bình tĩnh nói, trường bào hắc y phiêu động, hai người một trắng một đen, lộ ra vẻ đặc biệt yêu dị. Tốt. Vấn Thiên Ca vẫn chỉ gật đầu như trước, sau đó lập tức bước ra một bước, hội tụ lực lượng của thiên địa. Cả người giống như một chuôi tuyệt thế hung mâu, lực lượng cuồn cuộn ngưng mà không tán, hướng về người phía trước chạm sát qua. Khí tức khủng bố có thể đem một vị tôn chủ trực tiếp xoắn giết. Trường bào trên người Hạ Thiên Phàm tung bay, khí tức sát phạt vô tận như vạn mã bôn đằng, cuồng loan nộ khiếu. Nhưng hắn vẫn đứng chắp tay ở đó bất động như sơn, khinh cuồng đến cực hạn. Vấn Thiên Ca khẽ ngâm rút kiếm ra khỏi vỏ, hội tụ tất cả lực lượng sát phạt cùng với lực lượng không gian, một kiếm đâm phá hư không, tuyệt thế hung binh ẩn chứa khí tức sát phạt điên cuồng được phóng thích. Giết! Hạ Thiên Phàm rốt cuộc cũng động, trường bào lay động, song quyền phá không. Giờ khắc này hắn giống như một vị sát thần, trên người đều là sát khí của đế hoàng, sát ý vượt qua thiên thu, xuyên qua muôn đời, quyền ý vô tận giống như thiên uy vậy, hóa thành núi sông, lại giống như cự sơn nguy nga, khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác là Vấn Thiên Ca đối mặt không phải một người mà là một con hung thú đến từ thời kỳ hồng hoang. Lợi hại thật, hắn tu luyện cổ kinh không tầm thường. Lâm Phong liếc nhìn Hạ Thiên Phàm đánh ra uy thế thì liền biết Hạ Thiên Phàm tu luyện cổ kinh rất đáng sợ. Loại cổ kinh lợi hại như thế này, hắn chỉ biết có mình hắn tu luyện, chứ chưa từng gặp người nào khác tu luyện qua công pháp của uy thế như vậy. Chứ nếu không thì làm sao hắn có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Võ giả tu luyện công pháp thì có mạnh có yếu, người có con mắt tinh tường một chút thì có thể bằng vào việc đối phương oanh kích ra thần thông mà suy đoán được công pháp đối phương tu luyện. Cùng là một đạo trưởng lực. Người tu luyện công pháp bất đồng thì đánh ra ý cảnh sẽ bất đồng. Bởi vậy mà lúc Lâm Phong trên thông thiên chiến đài của chúng hằng ước hẹn chiến đấu, chư hoàng đều biết rõ công pháp hắn tu luyện là vô cùng lợi hại. Bởi vậy khi hắn đưa ra điều kiện sau khi thành hoàng sẽ cho thiên ma hoàng mượn cổ kinh để xem, đối phương lập tức đồng ý cùng hắn kết làm đồng minh tạm thời. Giờ phút này song quyền của Hạ Thiên Phàm phá không lao tới trước người Vấn Thiên Ca. Cố ý cảnh cường đại kia, ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được chứ không đừng nói Vấn Thiên Ca phải trực tiếp đối mặt với Hạ Thiên Phàm sẽ có cảm nhận gì. Ý thức sát phạt của Vấn Thiên Ca là cực kỳ lăng lệ và ác liệt, hơn nữa lực lượng sát phạt bí truyền của bản thân hắn cũng bước vào tầng 8, lực lượng sát phạt bí truyền của Hạ Thiên Phàm cũng thế, nhưng khí tức mà hắn phát động ra lại là sát khí đế vương, thiên uy chèn ép. Như núi cao đè xuống, như mãnh thú và dòng nước lũ mang theo công kích của Vấn Thiên Ca cắn nuốt. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, Vấn Thiên Ca bay ngược ra ngoài tới mấy ngàn mét thì mới ổn định được thân hình. Oa, Vấn Thiên Ca phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ yếu ớt. Giờ phút này trong lòng hắn vẫn còn cảm giác sợ hãi. Vừa rồi giống như có một cỗ đế vương chi khí đáng sợ tùy ý tàn sát bừa bãi trong người hắn, muốn làm gì thì làm. Đứng trong hư không trọn vẹn 10 giây thời gian, Vấn Thiên Ca mới giật mình nhìn về phía Hạ Thiên Phàm, nhưng trong mắt hắn không hề có một tia chán nản, ngược lại rất yên bình. Người giỏi thì còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Vấn Thiên Ca sẽ không cho mình là vô địch thiên hạ ở trong đám người cùng thế hệ. Người so với hắn mạnh mẽ hơn còn có rất nhiều, Lâm Phong chính là một ví dụ điển hình. Ánh mặt cảm vì hôm nay lại gặp thêm một người nữa, Hạ Thiên Phàm, cái tên này hắn đã ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn. Vấn Thiên Ca bình tĩnh nói ra hai chữ khiến rất nhiều người ngẩn ra. Cám ơn ư? Vấn Thiên Ca vậy mà nói cám ơn với Hạ Thiên Phàm. Mạnh hơn so với một số người. Hạ Thiên Phàm đạm mạc nói ra một câu, sau đó áo đen phiêu động lập tức bay lên không trung, lui tới tự nhiên. Vấn gia lại không một ai đứng ra ngăn trở hắn, bởi vì nếu Vấn Thiên Ca bị người ta khiêu chiến đánh bại mà trưởng bối Vấn gia ra mặt, vậy thì họ chẳng còn chút thể diện nào nữa. Mục tiêu kế tiếp của người này sẽ là Tư Không Gia, Tư Không Hiểu sao? Rất nhiều người suy đoán, lấy lộ tuyến khiêu chiến của Hạ Thiên Phàm mà nói thì mục tiêu kế tiếp rất có thể là một trong thập đại yêu nghiệt của Trung Hoang, Tư Không Hiểu. Không nghĩ tới là Vấn Thiên Ca mạnh mẽ như thế mà cũng bị một quyền đánh bại, đánh cho thổ huyết. Hạ Thiên Phàm này thật đáng sợ, bên trong thập đại yêu nghiệt đời trước chỉ sợ là chỉ có Bằng Ma, Không Minh Tiểu Hòa Thượng và Lâm Phong thì mới có thể tranh phong với hắn. Mọi người thầm nghĩ như vậy trong lòng, cũng không biết là những người đó mất tích hơn 3 năm trở về sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế nào. Có lẽ Hạ Thiên Phàm sẽ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Đã nhìn thấy kết cục của trận chiến này cho nên mọi người mang theo tâm thần rung động, dần dần mà rời đi. Vấn Thiên Ca cũng hướng về phía Vấn Gia mà đi tới. Vấn Ngạo Tuyết thì đứng đó khẽ gật đầu với hắn. Vấn Huynh. Đúng lúc này có một giọng nói bay vào tay Vấn Thiên Ca cùng với Vấn Ngạo Tuyết. Hai người lập tức ngoảnh đầu, liền thấy được thân ảnh của Lâm Phong. Lâm Phong. Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy Lâm Phong trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười vui vẻ, trông đặc biệt xinh đẹp. Thấy hắn cười, Lâm Phong liền nghĩ tới tình cảnh trước kia khi còn ở Tuyết Vực. Khiến cho Lâm Huynh chê cười rồi. Hình như Vấn Thiên Ca có tia cười tự giễu, nhưng Lâm Phong cũng không quan tâm nhiều. Tâm cảnh của Vấn Thiên Ca rất bất phàm, hắn mang một lần thất bại này ghi nhớ ở trong lòng. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí võ đạo của hắn. Có người chiến bại thì chán nản, có một số người tâm tính kiên định càng bị áp chế thì bùng nổ càng dữ dội. Vấn Thiên Ca hiển nhiên là thuộc về hạng người sau. Vấn Huynh cần gì phải khiêm tốn quá như vậy? Người trong võ đạo làm gì có ai suốt đời bất bại? Con đường võ đạo là không ngừng thay đổi để trở nên mạnh mẽ. Trên đó gặp biết bao nhiêu là đối thủ, chiến bại là chuyện thường tình thôi. Lâm Phong khách khí nói ra. Nhưng từ khi Lâm Huynh quật khởi tại Bát Hoang, ta lại không thấy Lâm Huynh thua qua trận nào. Vấn Thiên Ca cười nói. Ta đều bị Tề Thiên Hành lưu đày, suýt nữa bị chết đi còn gì. Lâm Phong lắc đầu. Chuyện này tự nhiên không thể tính gộp như thế được. Vấn Thiên Ca cười cười, nhưng lập tức chìa tay ra nói. Lâm Huynh, hiếm có dịp đến Vấn gia ta chơi. Lần đi này nhất định phải ngồi một chút mới được, để cho chúng ta tiếp Lâm Huynh. Hôm nay Thiên Đài cùng Vấn gia có quan hệ nửa đồng minh, hơn nữa huynh đệ Vấn Thiên Ca Lâm Phong chưa từng có gì đụng chạm, thậm chí Vấn Ngạo Tuyết và Lâm Phong còn có tình cảm sư huynh đệ. Vì bằng hữu Lâm Phong này, Vấn gia tự nhiên là cam tâm tình nguyện để kết giao. Thân phận của Lâm Phong sớm đã không giống như khi hắn vừa tới Bát Hoang nữa, bất kỳ một cốt thế lực nào bây giờ thì cũng muốn trở thành bằng hữu với hắn. Thực là không dám giấu giếm, lần này đến đây kỳ thực tại hạ có một việc muốn nhờ. Nói đi đừng ngại. Ta muốn mượn Thiên Hô hư cổ trận dùng một lát để đi đến Tuyết Nguyệt Quốc một phen. Lâm Phong cũng không hề giấu giếm gì, hắn tin tưởng Vấn gia sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu này của hắn, cho dù là có khả năng sẽ phải trả một cái giá nào đó. Tốt chuyện này thì tự nhiên không thành vấn đề, Vấn Thiên Ca sảng khoái đáp ứng. Thế nhưng, Lâm Huynh nên nể mặt đến Vấn gia ngồi một chút. Không cần đâu, thời gian của ta gần đây là rất gấp, còn có nhiều thời gian sau này để ngồi với nhau, nếu có cơ hội ta sẽ đến bái phỏng mọi người. Vấn Thiên Ca trầm ngâm một lát muốn mở miệng thì lại nghe Vấn Ngạo Tuyết nói, Lâm Phong, ngươi muốn trở về thăm nhà phải không? Ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vấn gia ta tại Tuyết Nguyệt có bố trí một cái chuyển tống trận thông hướng Bát Hoang. Như vậy ngươi đến đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều, không cần phải vượt qua lộ trình xa xôi này nữa. Lâm Phong vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghe thấy nửa câu sau của Vấn Ngạo Tuyết thì liền bỏ đi ý niệm này. Hắn kinh ngạc nhìn Vấn Ngạo Tuyết, không nghĩ tới Vấn gia tại Tuyết Nguyệt còn bày ra chuyển tống trận. Quả nhiên là ngày xưa sự tỉnh Tuyết Nguyệt bọn họ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đáng tiếc là không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng vẫn bị người của Bát Hoang biết được. Đương nhiên, nếu như việc này không bị truyền ra thì bọn hắn cũng mở không ra được phong ấn của Phong Ma Đại Đế bày xuống. Tả Tuyết Nguyệt nhiều năm như vậy, một mực cùng với gia tộc lên kế hoạch cho việc này. Mặc dù hôm nay sự tỉnh đã kết thúc, nhưng ta vẫn muốn quay về Tuyết Nguyệt nhìn một chút, dù sao ta cũng sinh sống ở đó nhiều năm, ta muốn tới Thiên Nhất Học Viện coi. Vấn Ngạo Tuyết cười nói để Lâm Phong gã gật đầu không nói gì thêm. Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết mang theo hắn đi tới chỗ bảy thiên hư cổ trận. Nó nằm tại một địa phương vô cùng bí ẩn của Vấn gia. Trên truyền tống trận cổ xưa này tràn đầy các loại hoa văn phức tạp. Lực lượng hư không cường đại, cái thiên hư cổ trận này sớm đã được định vị ở Tuyết Nguyệt Quốc. Cho nên khi Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết muốn dùng, người thủ hộ cổ trận sẽ không nói gì, mang thiên hư cổ trận mở ra. Một đạo ánh sáng hư không kinh khủng xông lên vòm trời, còn thân ảnh của Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết thì lập tức biến mất trong cổ trận. Thời điểm mà Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết xuất hiện lại lần nữa, cả hai đang đứng trên một phiến sơn mạch bao la mờ mịt. Là Vân Hải Sơn Mạch, truyền tống trận không có khả năng mang vị trí hoàn toàn khóa lại, mỗi lần truyền tống trận sẽ đều có một ít sai lệch. Nhưng loại trận pháp cổ xưa như thiên hư cổ trận này thì độ sai lệch không lớn. Lúc này Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết đang đứng ở trên Vân Hải Sơn Mạch. Thời điểm Lâm Phong quan sát phía dưới thì liền sửng sốt. Vân Hải Sơn Mạch đã từng bị sụp đổ, vậy mà lần nữa đứng vững trong sương mù bao la, nguy nga và đổ sộ, càng làm cho Con người ta rung động chính là sơn mạch này giống như không phải do tự nhiên hình thành, mà là do từng khối cự thạch chồng chất lên mà thành. Nhưng nó lại hoàn mỹ đến mức kỳ lạ, nếu như không nhìn kỹ thì thậm chí không có cách nào phân biệt được nó cùng với Vân Hải sơn mạch của ngày xưa, tựa hồ giống nhau như đúc. Tốt rồi, Lâm Phong nhịn không được thốt ra một chữ tốt, trong hai tròng mắt lộ ra một tia ôn hòa, bóng người di động xuống dưới. Đệ tử Vân Hải Tông vẫn tu luyện ở đó, chỗ này vẫn có phong vân hạp cốc, sinh tử đài, tất cả đều quen thuộc thân thiết như vậy. Đối với Vân Hải Tông, Lâm Phong có một thứ tình cảm khó bỏ. Không có Vân Hải Tông thì không có Lâm Phong, hắn sớm có lẽ đã chết. Các người là ai? Đến Vân Hải Tông ta có chuyện gì? Lúc này một thanh niên bay lên không trung, dùng chân nguyên bao bọc thân thể của hắn đáp xuống trước mặt Lâm Phong, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Hai người này tùy ý đứng ngạo nghễ trên vòm trời, thậm chí còn không sử dụng chân nguyên lực lượng. Đây chính là biểu hiện của cường giả thiên vũ cảnh. À, ta chỉ đi ngang qua tùy tiện một chút thôi. Lâm Phong mỉm cười với thanh niên này, niên kỷ người này không lớn mà đã có tu vi huyền vũ, cảnh nhị trọng, không tệ chút nào. Bước chân hướng về phía dưới đi tiếp, Lâm Phong đi tới phong vân hạp, nhìn người ở phía dưới tu luyện, ở đó cũng không thiếu những người đang chiến đấu trên đài sinh tử, khí thế võ đạo tỏa ra rất đậm đặc. Hơn nữa so với một đời trước kia thì hôm nay Vân Hải Tông cường đại hơn quá nhiều. Dù sao Vân Hải Tông hôm nay cũng là một trong thế lực siêu phàm của Tuyết Nguyệt Quốc. Tất cả những chuyện này đều là do Lâm Phong đứng ở đằng sau đạo diễn. Hàng năm đều có vô số thanh niên tới đây muốn vào Vân Hải Tông trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí cả người của đế quốc xa xôi cũng tới, bởi vì có lời đồn đại Lâm Phong vì Tuyết Nguyệt Quốc đã để lại một khoản tài phú kinh khủng. Hoàng thất của Tuyết Nguyệt chỉ dùng một phần trong đó đến trùng kiến Vân Hải Tông, mà Vân Hải Tông cũng cầm giữ rất nhiều công pháp võ kỹ đáng sợ, thậm chí ở nơi đó còn có nhiều thánh khí nữa. Thanh niên kia không dám ngăn trở Lâm Phong mà nhanh chóng thông báo cho trưởng lão tông môn. Hai người như vậy hàng lâm thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong ngồi biên giới hạp cốc chỉ vào sinh tử đài cười nói, ngày xưa ta đã từng ở trên chiến đài cùng người ta quyết đấu, hiện tại quay đầu nhìn lại có tư vị thật khác biệt. Vân Ngạo Tuyết đứng sau lưng của Lâm Phong thấp giọng cười, đích thực là tư vị khác. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, hồi tưởng lại đủ các loại tình cảnh lúc trước, vô luận là khoái hoạt hay không hài lòng thì hôm nay đều đã hóa thành hồi ức. Vân Ngạo Tuyết đứng đó, hôm nay Lâm Phong đối với Vân Hải Tông mà nói đã ở trên đỉnh cao tuyệt đối. Ngày xưa có người đứng ở trên đỉnh nhìn Lâm Phong, và hôm nay thì hắn đứng trên bầu trời nhìn bọn hậu bối. Lỗ trưởng lão, cùng với Lâm trưởng lão, lúc này người trong phong vân hạp cốc nhìn thấy trong hư không có mấy người bay lên, không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Còn hắn lập tức nhìn thấy hai vị trưởng lão hướng về hai thanh niên lạ mặt đang đứng kia mà đi tới. Lúc này bọn họ mới chú ý tới hai thanh niên kia. Người đang ngồi nhìn rất sáng sủa, ánh mắt thâm thúy lại lộ ra vẻ tang thương, giống như đã trải qua rất nhiều sự việc. Người còn lại thì áo trắng như tuyết, dĩ nhiên lại là một nam nhân phi thường xinh đẹp. Hôm nay Vân Hải Tông có thể gọi là Tân Vân Hải Tông, trưởng lão chân chính ở đây cũng không nhiều, chỉ có một số người ngày xưa mà Lâm Phong cứu được trong Hoàng Thành, còn lại đều là một số võ giả trong Xích Huyết quân đoàn mà thôi. Những người này đều là lực lượng lòng cốt của Vân Hải Tông, vị lỗ trưởng lão này là về sau mới gia nhập cho nên trở thành ngoại môn trưởng lão. Khi thấy hai thanh niên có khí chất phi phàm đứng đó, ánh mắt bọn hắn đều ngưng lại. Chỉ cần tùy ý liếc nhìn hai người trước mắt này là có thể cảm nhận được bọn họ bất thường. Có lẽ tuổi của bọn hắn không nhất định lớn hơn so với những đệ tử đang lịch luyện ở trong phong vân hạp cốc, nhưng bên trong con người trong suốt của họ lại lộ ra vẻ thương hải tang điền, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là thanh niên tuấn tú ngồi kia. Mặc dù hắn không có đẹp trai như người đứng sau lưng, nhưng lại lộ ra vài phần phiêu nhiên thoát tục. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua hai người kia. Hai vị trưởng lão này đều là huyền vũ cao giai, có chút không tệ. Nếu là trước đây thì loại cường giả cấp bậc này đã là sức mạnh đỉnh phong của Vân Hải Tông. Hai trưởng lão kia thấy Lâm Phong nhìn họ, cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu, giống như hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt đối phương, không có nửa điểm bí mật gì đáng nói. Cái loại cảm giác này khiến trái tim bọn hắn nhảy lên từng nhịp, một cường giả thật đáng sợ. Hắn là... Lỗ trưởng lão đột nhiên nghĩ đến pho tượng đã từng nhìn thấy bên ngoài thành Dương Châu. Đồng tử không khỏi co rút lại, thân thể bắt đầu chuyển động, giọng nói run run. Ngài là... Lâm Phong. Lâm Phong. Một vị trưởng lão khác nghe được hai chữ này cảm thấy toàn thân khẽ run lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt. Cường giả có thể chạm sát tôn giả trong truyền thuyết một cách dễ dàng đây sao? Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nội tâm hai vị trưởng lão càng run lên, hô hấp giống như có chút dồn dập. Một nhân vật trong truyền thuyết đứng trước mặt của bọn họ, nếu như nói không khẩn trương là chuyện không thể nào. Tuy rằng Lâm Phong trẻ hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng song phương đứng ở trên độ cao hoàn toàn bất đồng. Ở tại Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong là một nhân vật truyền kỳ. Lâm Phong tông chủ, hai người trịnh trọng cúi đầu đối với Lâm Phong tỏ vẻ tôn kính. Tuy tông chủ Vân Hải Tông hôm nay thực sự không phải Lâm Phong, nhưng ngày xưa do Lâm Phong trùng kiến Vân Hải Tông, bọn họ gọi hắn một tiếng tông chủ cũng không có ai nói gì cả. Chúng đệ tử, Lâm Phong tông chủ quay về thăm các ngươi này. Lỗ trưởng lão xoay người hai tay giơ lên, nói với đám đệ tử trong Phong Vân Hạp Cốc một tiếng, giống như việc Lâm Phong trở về thăm bọn hắn là một loại vinh quang vô thượng. Lâm Phong thấy lỗ trưởng lão làm vậy thì sừng sốt một chút, rồi cũng lập tức thoải mái yên bình mỉm cười. Hắn đứng ở chỗ này cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng trong mắt đối phương thì hoàn toàn không giống. Việc này giống như lúc trước hắn ở Huyền Vũ Cảnh, Linh Vũ Cảnh, nhìn thấy một vị tôn giả. Đây tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết cao cao tại thượng. Huống hồ hắn đối với Vân Hải Tông và Tuyết Nguyệt Quốc có ý nghĩa còn vượt qua đám tôn giả bình thường. Lâm Phong tôn chủ. Bên trong Phong Vân Học Cốc xuất hiện một đoạn thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, bất kể đệ tử đang chạy đến hay đang chiến đấu, tại thời khắc này đều yên tĩnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thanh niên ngồi trên Phong Vân Học Cốc. Lâm Phong tông chủ đây sao? Nghe nói Lâm Phong tông chủ có thể giết chết tôn giả rất dễ dàng. Hơn nữa Lâm Phong tông chủ còn có một đoàn quân đáng sợ, bách chiến bách thắng, coi như là tôn giả đứng đầu cũng muốn thần phục trước mặt Lâm Phong tông chủ. Đồn đãi Lâm Phong tông chủ còn có một chuôi thần kiếm bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó. Thời điểm này trong nội tâm mọi người hiện lên vô số đạo ý niệm, những chuyện kia đều thuộc về Lâm Phong trong truyền thuyết. Trải qua chuyện Tuyết Nguyệt Quốc lần trước, người dân Tuyết Nguyệt Quốc đã không còn vô tri nữa, bọn hắn biết rất rõ rất nhiều sự tình trước kia mình không biết. Nói thí dụ như phía trên tôn giả còn có Vũ Hoàng cao cao tại thượng, phía trên Vũ Hoàng còn có Đại Đế. Ở tại Tuyết Nguyệt Quốc thì truyền thuyết nói về Lâm Phong là quá nhiều. 15 tuổi bái nhập môn hạ Vân Hải Tông, dùng 3 năm thời gian mà danh chấn thiên hạ, diệt đi Hoàng thất Tuyết Nguyệt, trở thành quân vương Tuyết Nguyệt. Hiện nay, vương thất Tuyết Nguyệt đã đổi tên thành họ Lâm. Rất nhiều thanh niên đã từng lấy Lâm Phong làm mục tiêu phấn đấu. Giờ phút này họ nhìn thấy cái thân ảnh phiêu giật kia, trong đôi mắt chỉ có sự kích động và cuồng nhiệt. Lâm Phong tông chủ, không biết là người phương nào dẫn đầu hô to một tiếng, lập tức từng đạo thân ảnh cuồn cuộn lao tới. Trong hạp cốc, tiếng gọi này vang vọng khắp nơi. Đến cuối cùng bốn chữ Lâm Phong tông chủ hóa thành thanh âm đáng sợ, cuốn bay vân hải. Vô số người đang bế quan tu luyện tại sân mạch phụ cận nghe thấy danh tự này đều ngẩn người ra. Im lặng lắng nghe âm thanh tràn đầy nhiệt huyết xé rách cả vòm trời kia, thân hình bọn hắn lập tức lóe lên, điên cuồng hướng về phía bên này chạy tới. Giống như ý thức được cái gì, đám người kia kêu tên Lâm Phong tông chủ khiến âm thanh vang vọng khắp thiên địa, bao trùm lên Vân Hải Sơn Mạch cùng với những địa phương chung quanh. Như vậy chỉ có một khả năng là Lâm Phong tông chủ đã trở về. Tiếng quát thật là trang nghiêm. Vân Ngạo Tuyết im lặng đứng sau lưng Lâm Phong, tâm trí bình tĩnh của hắn cũng có một cỗ nhiệt huyết. Có lẽ là bị đám người kia đồng hóa, nhìn những gương mặt còn có chút non nớt lộ ra nhiệt huyết sôi sục, trong ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhẹ. Có lẽ chính Lâm Phong cũng không ngờ tới, sự xuất hiện của hắn lại khiến những người này điên cuồng như vậy. Lâm Phong hoàn toàn không ngờ tới sự việc sẽ diễn ra như thế. Hắn liếc nhìn ánh mắt những thanh niên trong Phong Vân Hạp Cốc, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt sục sôi. Nhưng gương mặt trẻ tuổi non nớt kia khiến hắn như thấy lại chính mình khi xưa. Thiếu niên rút kiếm máu nhuộm trường bào, chém giết ra cả phiến thiên không này. Thân hình Lâm Phong lại chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra nụ cười mỉm. Áo bào trắng lay động trong gió, tóc dài tung bay, rất nhiều nữ đệ tử lộ ra vẻ si mê, vì đây là nhân vật truyền kỳ của Tuyết Nguyệt Quốc. Hơn nữa Lâm Phong còn rất anh tuấn. Phong ca, lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn mà đến giống như sét đánh, âm thanh rất lớn lộ ra vẻ kích động. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, đôi mắt hắn vốn đang chỉ trệ lập tức trở nên trong veo, trong ánh mắt lộ ra nụ cười thoải mái. Phong ca, thật là phong ca rồi. Hai đạo thân ảnh khẽ run lên chạy đến chỗ của Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên đi tới, mang hai đạo thân ảnh kia ôm lấy, song quyền đánh lên lưng của bọn hắn. Hàn Man, Phá Quân, hai người các ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về. Chúng ta vừa trở về thì nghe nói là ngươi đã rời đi. Lâm thúc để cho ta trùng kiến Vân Hải Sơn Mạch, ta đương nhiên toàn lực mà làm. Cùng với bộ hạ cũ của Phong ca chiêu mộ ngày xưa đều cố gắng, dùng thời gian 3 năm xây dựng mới có được Vân Hải Tông hôm nay. Hàn Man cùng phá quân không còn mang trên mặt nạ nữa, nô ấn cũng đã được xóa bỏ. Bây giờ trong hoàng thất đã có rất nhiều tôn giả, cho nên chút chuyện ấy tự nhiên không khó. Làm không tệ, Lâm Phong lại đấm cho hai người một quyền. Hóa ra sau khi hắn rời đi thì Hàn Man và phá quân đã trở về, trùng kiến lại Vân Hải Sơn Mạch, cho nên mới có thịnh cảnh như ngày hôm nay. Xem như giải quyết được một mối bận tâm trong lòng. Lúc này chung quanh Vân Hải Sơn Mạch xuất hiện rất nhiều thân ảnh, họ nghe được âm thanh vang vọng kia cho nên lập tức chạy đến. Đến nơi, họ liền thấy được thân ảnh Lâm Phong, trong con ngươi lộ ra thần sắc kích động. Lâm Phong tông chủ thực sự đã trở về. Hàn Man tông chủ, phá quân đại trưởng lão, cùng Lâm Phong tông chủ là huynh đệ, bọn họ đều gọi Lâm Phong tông chủ là Phong ca, rất tôn trọng Lâm Phong tông chủ. Bên trong con ngươi của mọi người lộ ra một tia tiếu ý, thấy tình cảm của ba người bọn hắn cũng sinh ra ý thân thiết. Nhiều năm về sau bọn hắn có thể giống như Lâm Phong tông chủ hay không, trở thành tuyệt thế cường giả, còn những bằng hữu ngày xưa có thể gọi một tiếng huynh đệ. Cái này nên làm, Lâm Thúc nói cho ta biết là ngươi để lại một khoản tài phú cực lớn, hy vọng là có người trùng kiến lại Vân Hải. Nếu như ta đã trở về thì đương nhiên phải hoàn thành tâm nguyện cho Phong ca ngươi. Hàn Man nhếch miệng cười nói, sau đó hướng mọi người cao giọng hô. Phong ca, ngươi nhìn xem, hôm nay các huynh đệ của Vân Hải Tông phải là rất phấn chấn và mạnh mẽ hơn xưa không? Lâm Phong lướt nhìn lần lượt từng gương mặt tràn ngập phấn chấn, gật đầu cười nói. Các huynh đệ Vân Hải Tông, nói cho Lâm Phong tông chủ biết các ngươi ở đâu. Hàn Man gào thét quát lên. Vân Hải Tông. Sóng âm khủng bố xé rách vòng trời khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch bị kinh động. Cả vạn người cùng hét lên, cho dù võ tu bình thường thì thanh âm hội tụ cùng một chỗ vẫn giống như là núi gầm sông thét, làm rung động lòng người. Phong ca, nếu như đã trở về thì lưu lại cho Vân Hải Tông chút kỷ niệm đi, dù sao thì cũng là Vân Hải Tông của ngươi. Ánh mắt của Hàn Man trở nên nóng bỏng nhìn Lâm Phong cười nói. Kỷ niệm ư? Lâm Phong cười khổ khẽ nói. Thì có thể đề thử mấy chữ, phá quân nhắc nhở. Tốt thôi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, bước chân đạp mạnh xuống đất, rồi gieo mình xuống Phong Vân Hạp Cốc, mặt hướng lên vách núi đối diện. Mọi người đều nhìn vào thân ảnh của Lâm Phong, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Ông! Mọi người chỉ thấy Lâm Phong dùng ngón tay xẹt qua trong hư không. Hư không giống như bị cắt đứt, xuất hiện một vết quét ngang, nằm trong hư không giống như một chuôi tuyệt thế, hảo kiếm, tràn ngập khí tức đáng sợ. Các chữ trong hư không. Trong nội tâm của mọi người cảm thấy kinh hãi, chuyện này thì phải có cảnh giới cùng thực lực bậc nào mới có thể làm được. Lại một đạo kiếm khí phá thiên bùng nổ, trong hư không lần nữa xuất hiện kiếm ý vắt ngang, kiếm ý ngập trời khiến rất nhiều kiếm tu run lên. Mặc dù Lâm Phong tông chủ chỉ để lại vài chữ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chúng là bảo bối chí cao vô thượng. Lâm Phong tông chủ khắc chữ Vân. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào hư không, kiếm khí sông tận mây xanh, di động khắp thiên địa. Một dòng chữ nằm vắt ngang trong hư không không bao giờ tán đi. Chữ thứ hai tự nhiên là chữ Hải. Thời điểm chữ Tông hình thành, trong nháy mắt trên vòm trời của Vân Hải Tông có ba chữ di động, giống như tồn tại từ thời cổ xưa, lộ ra khí thế sắc bén tuyệt hảo, kiếm khí bao phủ cả thiên địa. Đi! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, ba chữ Vân Hải Tông lập tức phiêu động, rồi khắc sâu vào vách đá trong hạp cốc. Ba chữ kia dường như có kiếm ý kinh khủng và lực lượng không gian ba động bên trong, còn có cả ý cảnh bất hủ tồn tại. Vân Hải Tông, mọi người thì thào nói nhỏ, từ đây trở đi thì bên trên vách đá của Phong Vân Hạp Cốc có thêm một biểu tượng của Vân Hải Tông, nơi đây cũng sẽ trở thành một thánh địa tu luyện cho những người tu kiếm. Sau khi lưu lại bút tích, thân hình Lâm Phong lóe lên, trở về bên trên hạp cốc, ánh mắt của mọi người cũng đắm chìm vào ba chữ to khắc trên vách núi kia. Vân Hải Tông, bất khuất không tiêu tan, lộ ra ý cảnh mãi mãi lưu truyền. Luồng kiếm ý trong đó vĩnh viễn tồn tại, khiến cho rất nhiều người bắt đầu sinh ra một cỗ xúc động. Tu kiếm thì phải tu tập kiếm thuật. Vũ hồn của Lâm Phong tông chủ cũng không phải là kiếm, nhưng hôm nay cây bút của hắn cũng là kiếm. Đã từng có thời gian, hắn quật khởi ở Tuyết Nguyệt Quốc là một người một kiếm mà đi. Có cái vách đá này thì kiếm thuật của ta càng có thể tịnh tiến thêm một bước. Ba chữ kia so với kiếm pháp lợi hại đều có giá trị hơn, đây đúng là thánh địa tu kiếm rồi. Trong nội tâm của rất nhiều kiếm tu trở nên kích động, luồng kiếm ý không tan kia sẽ trường tồn ở nơi này. Lâm Phong nhìn ánh mắt đám hậu bối Vân Hải Tông toát ra vẻ nóng bỏng, nội tâm thở dài một hơi. Đáng tiếc là Bắc Lão và Không Lão cùng với Nam Cung Tông Chủ không được nhìn thấy thịnh cảnh của Vân Hải Tông ngày hôm nay, nếu không thì họ sẽ cảm thấy rất vui mừng. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong truyền âm cho đám người Hàn Man một tiếng, thân thể của hắn lập tức bay đi như một cơn gió, mang theo Hàn Man và phá quân biến mất ngay tại chỗ. Khi mọi người phản ứng kịp thì họ chỉ còn thấy xa xa một đạo quang ảnh, thân ảnh Lâm Phong tông chủ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, đây mới thực sự là tốc độ. Những thần pháp võ kỹ giới thiệu là phù quang lược ảnh ở trước mặt Lâm Phong tông chủ không có cách nào xưng là thân pháp, tốc độ này quá kinh khủng. Mọi người thấy thân ảnh Lâm Phong biến mất mà trong nội tâm thở dài, họ có một loại cảm giác buồn bã như mất mát cái gì đó. Lâm Phong là truyền kỳ của Vân Hải Tông bọn họ, là của Tuyết Nguyệt Quốc bọn họ. Lâm Phong tông chủ nhất định sẽ trở về nhìn chúng ta. Có một số thiếu nữ cảm thấy nội tâm xa xút, có chút thương cảm. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ của Tuyết Nguyệt Quốc lại trẻ tuổi như thế. Tiêu sái, tuấn tú, phiêu giật, giống như vương tử, cùng với người trong mộng của họ hoàn toàn giống nhau. Nhất là khi hắn khắc chữ, cái cỗ khí chất vô pháp vô thiên, kiếm ở trong tay, thường thiền đều có thể phá. Đây mới thực sự là anh hùng chân chính. Lúc này Lâm Phong đã đi tới phía trên đại địa mênh mông, nhìn cái tiểu thế giới bị trận pháp vây lại. Lâm Phong lộ ra một tia vui mừng. Gia hỏa viêm đế này bày trận thực sự không cần nói nhiều, quả nhiên rất đáng sợ. Hàn Man, ta cũng không biết là từ chỗ nào mới có thể đi vào, người dẫn đường cho ta. Lâm Phong truyền âm cho Hàn Man ở bên cạnh. Hơn 3 năm chưa về, không biết là phụ thân xử lý cái đại trận này thế nào. Được, Lâm Thúc dựa theo ý của ngươi, mang thành Dương Châu xem như lối vào của trận pháp. Bên ngoài nhìn vào thì Lâm Thúc vẫn ở trong thành Dương Châu như cũ, nhưng trên thực tế thì thành Dương Châu đã cùng với tiểu thế giới nối liền thành một mảnh. Lâm Thúc có thể lui tới tự nhiên, chỉ có người thân nhất mới có thể tiến vào. Hàn Man lại truyền âm, nói xong không nhịn được nhìn thoáng qua Vấn Ngạo Tuyết. Dù sao tiểu thế giới này ban đầu cũng bị Viêm Đế chiếm cứ, chỉ có người thân nhất của Lâm gia mới biết nó thuộc về hoàng thất của Tuyết Nguyệt Quốc thôi. Lâm Phong, ta muốn đến hoàng thành ngày trước để đi dạo, hơn nữa trận pháp của Vấn gia ta cũng bố trí trong đó, ngay ở bên trong Thiên Nhất Học Viện. Người xử lý xong sự tình này thì tới Thiên Nhất Học Viện tìm ta, chúng ta cùng nhau trở về Bát Hoang. Vấn Ngạo Tuyết nói với Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, Ngạo Tuyết, vậy thì làm phiền ngươi. Người đối với ta không quá lạnh nhạt là được, giúp ta hỏi thăm Hân Diệp một câu. Vấn Ngạo Tuyết xoay người rời đi, phất tay áo lộ ra vẻ đặc biệt tiêu sái. Lâm Phong tiễn Vấn Ngạo Tuyết rời đi rồi cũng lập tức tế ra cự kiếm. Ba người hướng về phía thành Dương Châu mà bay đi, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Không bao lâu sau thì Lâm Phong đi tới thành Dương Châu. Hôm nay thành Dương Châu đã được trận pháp bao phủ vào trong, một phiến thịnh cảnh. Bóng người mênh mông so sánh với ngày trước cường giả như mây. Phong ca, ta đã từng không dám tưởng tượng là thành Dương Châu sẽ có thời điểm phồn hoa như vậy. Hàn Man nhếch miệng cười nói, nhiều năm như thế không thấy, hắn và phá quân đều tiến nhập thiên vũ cảnh, nhưng ở trong thành Dương Châu thì thiên vũ cũng không tính là phượng mao lân giác, thường xuyên có thể nhìn thấy, tôn giả lúc này mới hiếm. Hôm nay thực lực Tuyết Nguyệt Quốc đã vượt xa hạ phẩm đế quốc, nếu bàn về thực lực cao tầng thì Tuyết Vực là nơi có nhiều cao thủ nhất, kể cả những người trước đây có thực lực trung bình qua vài năm tu luyện cũng đủ để xưng hùng ở Tuyết Vực. Phá quân nhẹ giọng nói ra, thành Dương Châu hôm nay đã không thiếu cường giả cấp bậc tôn vũ, tôn giả đi đến bất kỳ chỗ nào Tuyết Vực cũng đều là nhân vật chóp bu. Ví dụ như thành Dương Châu chẳng hạn, thực lực trung bình của nó đã vượt qua bất kỳ một tòa thành trì nào của Tuyết Vực rồi. Lâm Phong trải thần niệm của mình ra, cảm thụ cỗ khí tức phồn hoa này, trong nội tâm cũng thấy vui mừng. Trong thành Dương Châu hôm nay có thể tùy ý thấy được huyền vũ, tiên vũ thì lúc nào cũng có thể gặp được. Loại địa phương như Tuyết Vực đã được coi là rất cường thịnh, thành Dương Châu cường đại thì hắn tự nhiên vui mừng. Không bao lâu sau, ba người Lâm Phong đi tới Hoàng Cung, thân ảnh Lâm Phong trực tiếp biến mất, giống như gió lóe lên tiến vào Hoàng Cung, không phát ra động tĩnh quá lớn. Lần này trở về Lâm Phong muốn yên tĩnh một chút, dù sao thì rất nhanh hắn cũng phải rời đi, gặp thân nhân của mình là đủ. Trong Hoàng Cung có một cái tiểu đình viện yên tĩnh và ưu nhã, mặc dù Nguyệt Mộng Hà đã qua tuổi 40, nhưng bởi vì thực lực cường đại cho nên không hề lộ ra nửa điểm già yếu, bộ dáng đệ nhất mỹ nhân thủy mị vẫn còn. Tuy nhiên bây giờ, nàng lại mang theo vài phần đoan trang nhã ý. Giờ phút này, nàng đang ngồi trong đình viện, trên mặt lộ ra ánh sáng tử mẫu. Phía trước cách Nguyệt Mộng Hà không xa, có một đứa bé hơn 2 tuổi đang chơi đùa cái gì đó. Vô Thương, tới đây. Lâm Hải đứng ở một chỗ khác cười nói với đứa bé. Đứa bé này vẻ mặt mập mạp nhếch miệng cười. Nó nhìn Nguyệt Mộng Hà rồi lại nhìn Lâm Hải một chút, lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu. Mẫu thân, đứa nhỏ kia rốt cuộc vẫn đi tới phía Nguyệt Mộng Hà, khiến Lâm Hải tỏ ra cau có đau khổ, còn trên mặt Nguyệt Mộng Hà hiện lên vẻ tức cười, rồi bế đứa bé lên. Vô Thương, nghe lời, chờ con trưởng thành, con cũng sẽ giống như ca ca của con, trở thành một anh hùng. Nguyệt Mộng Hà nhéo cái mũi của đứa bé ôn nhu cười nói, ca ca, tại sao ca ca mãi không trở về thăm Vô Thương vậy? Đứa bé bập bõm nói, người trong thế giới võ đạo bởi vì được hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên dù là còn nhỏ thì đã thông minh hơn người. Lâm Vô Thương hôm nay cũng đã hơn 2 tuổi, nó đối với một chút chuyện ngoại giới đã hiểu biết được một chút. Ông, đúng lúc này trong thiên địa nổi lên một trận cuồng phong, ánh mắt Nguyệt Mộng Hà lập tức run lên, bên cạnh lại nhiều hơn một đạo thân ảnh. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, đôi mắt nàng giống như ngưng lại, những đường cong trên khuôn mặt thay đổi càng thêm nhu hòa. Lâm Phong nhìn đứa bé trước mắt mình, đứa bé cũng nhìn lại hắn. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ca, đứa nhỏ thì thào một tiếng giống như đang lầm bầm lầu bầu cái gì, con mắt lập tức hướng về phía Nguyệt Mộng Hà nhìn lại, tựa hổ như hỏi thăm. Vô Thương thật thông minh. Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy đứa bé gọi Lâm Phong là ca ca, ánh mắt không biết sao tự dưng đỏ lên, giống như có một loại cảm giác khó hiểu. Cho ca ca ôm một cái nào. Lâm Phong nghe được đứa bé yếu ớt hô lên hai chữ ca ca, trong lòng cũng có cảm giác xúc động, giống như có một dòng nước ấm nhẹ nhẹ chảy qua. Nguyệt Mộng Hà mang Lâm Vô Thương đưa cho Lâm Phong, thấy hai huynh đệ lần đầu gặp mặt, Nguyệt Mộng Hà có cảm giác con mắt ngày càng ướt át. Vô Thương, Lâm Phong xoa đầu đứa bé, không nghĩ tới hơn 3 năm không trở về, mình lại có thêm một vị đệ đệ. Chuyện này đúng là một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng như vậy cũng tốt, mình thường xuyên không có ở bên cạnh cha mẹ. Có Vô Thương bên cạnh, như vậy nó cũng có thể làm bạn với cha mẹ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cha mẹ sinh hạ Vô Thương. Người trong võ đạo sinh con cũng không dễ dàng. Ca ca, Lâm Vô Thương lại hô một tiếng, nhưng lần này âm thanh lớn hơn, giống như càng thêm tự nhiên. Nói xong nó còn nhếch miệng cười lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu. Ngoan, Lâm Phong ta lại có thêm đệ đệ rồi. Lâm Phong vui sướng nở nụ cười, lập tức nhìn cha mẹ của mình mà nói, phụ thân, mẫu thân, cảm ơn hai người. Đứa nhỏ ngốc, còn cảm ơn chúng ta làm gì? Nguyệt Mộng Hà lau nước mắt trợn mắt nhìn Lâm Phong. Cảm ơn hai người đã sinh cho con một vị đệ đệ ngoan như vậy. Lâm Phong cười ha hả mà nói, dùng hai tay bế Vô Thương lên, lớn tiếng nói, đệ đệ Lâm Vô Thương của ta nhất định sẽ trở thành một nhân vật đỉnh thiên lập địa trong tương lai. Hì hì, Lâm Vô Thương cười ngây ngô, trong đầu ẩn ước nhớ rõ, ca ca muốn hắn trở thành một nhân vật đỉnh thiên lập địa. Đúng rồi Vô Thương, đệ đã hơn 2 tuổi rồi mà ca ca mới trở về nhìn đệ, ca ca xin lỗi đệ nha, ca ca sẽ cho đệ một kiện lễ vật xem như quà gặp mặt. Lâm Phong lộ ra thần sắc đặc biệt cao hứng, thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải nhìn nhau, gia hỏa này lại có chút không bình thường rồi, nhưng trong lòng họ lại rất ấm áp. Lâm Phong mang Lâm Vô Thương đặt trên mặt đất, sau đó từ trên người lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Tâm niệm vừa động, trên mặt đất lập tức xuất hiện một số đồ vật đặc biệt. Chỉ trong khoảnh khắc, từng đạo ánh sáng rực rỡ tỏa ra, xông thẳng về phía vòm trời. Từng sợi lực lượng pháp tắc kinh khủng lan tràn, khiến Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải bên cạnh có một loại cảm giác hít thở không thông. Loại bảo vật gì đây? Thật là đáng sợ. Ở trên mặt đất lúc này có 9 miếng mệnh cách. 5 miếng là do hắn lấy được, 4 miếng còn lại là đoạt được từ người khác, tổng cộng 9 miếng. Ở trên vòm trời xuất hiện một phiến đại địa bao la mờ mịt, một cây cổ thụ xanh biếc, rồi hỏa diễm đốt trời. 9 đạo quang mang lộng lẫy tỏa ra trên vòm trời. Giờ khắc này tất cả dân chúng Tuyết Nguyệt Quốc đều ngẩng đầu, hướng về phía hoàng thất Tuyết Nguyệt nhìn lại. Cảnh tượng đó thực sự quá rung động lòng người. Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà thấy dị tượng trên bầu trời thì biết rõ đây là những bảo vật kinh thế, không khỏi hô lên một tiếng. Lâm Phong ôm Lâm Vô Thương vào ngực cười nói, Vô Thương, đệ nhìn đi, rồi dựa vào cảm giác để xem đệ muốn chọn tảng đá nào, ca ca sẽ tặng cho đệ. Vô Thương vẫn còn ngây thơ, cho nên Lâm Phong mới bảo nó dựa vào cảm giác mà lựa chọn, có lẽ là như vậy mới thích hợp với nó nhất. Tuy Vô Thương mang theo một khỏa mệnh cách bên người, nhưng bây giờ thì nó vẫn chưa cảm thụ được một chút lực lượng pháp tắc nào, sau này khi tu luyện thì nó mới dần dà cảm thụ được chỗ tốt to lớn của mệnh cách. Ca, đệ muốn cái kia. Lâm Vô Thương chỉ vào khỏa mệnh cách có lực lượng đại địa mà nói, tốt, vậy ca sẽ đưa viên đá này cho Vô Thương. Lâm Phong mỉm cười thu những khỏa mệnh cách kia lại, rồi đặt lên bàn tay nhỏ bé của Lâm Vô Thương. Phần lớn mệnh cách ở trong cổ chiến trường thì đều có những sinh mệnh khác ký thác lên trên. Kỳ thực đó là do một số tình huống đặc thù cho nên chúng mới tồn tại. Mệnh cách khi bị tách ra thì chỉ có pháp tắc cường thịnh đơn thuần và khí tức thôi, không có tạo thành lực phá hoại gì cả. Lâm Vô Thương tự mình lựa chọn viên mệnh cách đại địa thì có lẽ trong tương lai nó sẽ trở thành một cường giả thổ thuộc tính cường đại. Cảm ơn ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vô Thương lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu, hai tay đặt ở trên mặt Lâm Phong nhéo qua nhéo lại, khiến Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải ở bên cạnh đều phá ra cười. Cái tiểu gia hỏa này. Vô Thương, mẫu thân cho con một cái nhẫn chữ vật, con bỏ viên đá kia vào. Đồ vật ca ca cho con là một bảo bối, không thể tùy tiện lấy ra ngoài, có biết chưa? Nguyệt Mộng Hà cười nói rồi lập tức trợn mắt nhìn Lâm Phong. Tiểu Phong, đồ vật mà con đưa cho Vô Thương là bảo vật gì vậy? Là mệnh cách, mượn nó có thể lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, thời điểm trùng kích cảnh giới vũ hoàng có thể dùng đến, để Vô Thương mang nó ở trên người, có lẽ sẽ có chút cảm ngộ pháp tắc, đối với lực lượng đại địa sẽ có những sự tương tác rất mạnh. Lâm Phong tùy ý cười nói nhưng lại khiến Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải có chút run rẩy. Ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chỉ bảo để trùng kích vũ hoàng mới dùng. Lực lượng pháp tắc ư, đây là thứ lần đầu tiên bọn họ nghe được. Ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Phong lộ ra thần sắc vui mừng. Có được còn như thế, họ còn lo lắng là Vô Thương sẽ có thành tựu thấp hay sao. Con trai trưởng Lâm Phong của họ nhất định trở thành vũ hoàng, vợ chồng họ tin tưởng tuyệt đối vào điều này. Ông, hai đạo cuồng phong lao đến, trong phiến không gian này lập tức xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người này chính là cường giả kiếm các Lăng Không cùng với kiếm Lăng Tiêu. Hai huynh đệ bọn họ đều là nhân vật cấp bậc tôn chủ. Lông mày Lâm Phong nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo ý chí sắc nhọn, giống như rất không hài lòng. Thiếu chủ, kiếm Lăng Tiêu cùng kiếm Lăng Không nhìn thấy Lâm Phong không vui thì trong lòng khẽ run lên, cả hai không khỏi khom người với Lâm Phong hô lên một tiếng. Bình thường các người cũng vô lễ như vậy sao? Lâm Phong nói một câu lạnh nhạt, bên trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một tia hàn ý, khiến thân thể kiếm Lăng Tiêu cùng với kiếm Lăng Không run rẩy. Thiếu chủ, hai người chúng ta chỉ thấy bên này có hảo quang trùng thiên, cho nên muốn đến nhìn một chút xem sự việc như thế nào. Kiếm Lăng Tiêu cảm thấy Lâm Phong không vừa ý, cho nên trong lòng không khỏi sợ hãi. Vị thiếu chủ này so với ngày xưa càng thêm lăng lệ ác liệt hơn rồi, tu vi đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 6, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn họ, tốc độ tu luyện thật khủng khiếp. Các người muốn nhìn xem bảo vật gì xuất hiện? Giọng nói của Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước. Hắn bảo kiếm Lăng Tiêu cùng kiếm Lăng Không trấn thủ Tuyết Nguyệt Quốc để bọn hắn bảo hộ an nguy cho hoàng thất Tuyết Nguyệt, chứ không phải là bảo bọn hắn nhìn thấy bảo vật thì lập tức đi ra, không chào hỏi một tiếng. Nơi này chính là nơi ở của phụ thân cùng mẫu thân hắn nghỉ ngơi. Tất nhiên bọn hắn đối với cha mẹ mình không có kiêng kỵ giống như đối với mình, chỉ là tùy ý mà làm. Tiểu Phong, bỏ qua đi. Lâm Hải biết rõ vì sao Lâm Phong tức giận, nhưng thực lực của hai người kia hắn biết rõ, đây chính là nhân vật cấp bậc tôn chủ đích thực. Mặc dù họ không biết vì sao Lâm Phong lại trở thành thiếu chủ của bọn này, nhưng các loại nhân vật đó, Lâm Phong cũng không thể gây khó dễ cho họ. Làm sao mà cứ thế bỏ đi được? Bước chân Lâm Phong vượt qua, một cỗ kiếm ý ngập trời lập tức bùng nổ giống như cuồng phong, phải nói là phong bạo hủy diệt mới đúng. Trong khoảnh khắc phong bạo mang hai người kiếm Lăng Không cùng kiếm Lăng Tiêu bao phủ vào trong. Chết! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ý chí tử vong lập tức bao phủ lên kiếm Lăng Tiêu và kiếm Lăng Không trong nháy mắt. Ý chí tử vong đáng sợ khiến thân thể hai người run rẩy, ý thức tử vong điên cuồng tan sát bừa bãi trong cơ thể bọn hắn. Lúc này hai người bọn hắn đã bị tử vong bao phủ, thân sắc hai người trở nên kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy giống như sắp chết. Bọn hắn chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như thế, họ cảm giác Lâm Phong chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu thì bọn hắn chắc chắn phải chết. Thiếu chủ tha tội. Phốc một tiếng, hai người quỳ xuống, giờ phút này bọn hắn mới ý thức được vấn đề đây rất nghiêm trọng. Trước kia bọn hắn tôn trọng Lâm Phong bởi vì hắn là người nắm giữ kiếm báu của lão tổ, nhưng giờ phút này Lâm Phong đã cường đại đến mức có thể đơn giản tước đoạt tính mạng của bọn họ. Nếu như còn có lần nữa, sẽ giết không tha. Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng, sau đó thu hồi lực lượng tử vong. Lúc này hai người kia mới run rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đà tạ thiếu chủ, hai người cúi thấp đầu nói một tiếng, trong nội tâm dao động kịch liệt. Thật đáng sợ, hôm nay thiếu chủ đã phát triển đến trình độ khủng bố thế này rồi, có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Cố gắng làm việc cho tốt, rồi các ngươi cũng sẽ có cơ hội chứng kiến kiếm các quật khởi, hai người các ngươi cũng sẽ đạt được cơ duyên nên có. Giọng nói của Lâm Phong nhu hòa đi một chút, hai người khẽ khom lưng, lui ra. Lâm Phong yên tĩnh nói một tiếng, lúc này Kiếm Lăng Không cùng Kiếm Lăng Tiêu mới dám rời đi, nhưng trong lòng không cách nào yên tĩnh. Thiếu chủ phát triển thật là đáng sợ, về sau nhất định phải an phận thủ thường, lấy thiên phú của thiếu chủ thì sớm muộn cũng bước vào vũ hoàng. Đến lúc đó kiếm các của bọn hắn sẽ quật khởi, bọn hắn cũng sẽ đạt được cơ hội. Có thiếu chủ chiếu cố mà đột phá cảnh giới hiện tại. Ô, Lâm Hải phun ra một ngụm khí tức, chỉ cần thời gian 3-4 năm thực lực của Tiểu Phong đã đáng sợ đến loại trình độ này rồi. Tùy ý khẽ động cũng khiến hai cường giả khủng bố của kiếm các hít thở không thông, giống như sắp chết, phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hơn nữa hôm nay Tiểu Phong càng lúc càng trưởng thành. Lâm Phong làm vậy, cố ý uy hiếp bọn hắn. Lúc Lâm Phong không có ở Tuyết Nguyệt, thì Kiếm Lăng Tiêu cùng Kiếm Lăng Không chính là những cường giả mạnh nhất. Nếu như bọn hắn có ý xấu đối với người nhà của hắn thì đó tuyệt đối là một hồi tai nạn. Ví dụ như lần này chẳng hạn, bọn hắn không có bất kỳ thông báo nào, chỉ nhìn thấy ánh sáng pháp tắc bay lên đã trực tiếp vọt vào. Điều này chính là không hề cố kỵ sự hiện hữu của hắn. Nếu như hắn không có ở nơi này, cha mẹ của hắn là còn không phải là khách khách khí khí đối với bọn họ hay sao? Lý do mà Lâm Phong uy hiếp bọn hắn mạnh mẽ như vậy, bởi vì làm thế thì bọn họ mới hiểu được chính mình phải làm như thế nào. Ca ca thật lợi hại. Lâm Vô Thương nắm tay Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà nói. Đương nhiên, ca ca của con là lợi hại nhất. Sau này Vô Thương lớn lên cũng sẽ giống ca ca, trở thành một tuyệt thế cường giả. Như vậy sẽ không có người nào dám bắt nạt phụ thân và mẫu thân nữa. Nguyệt Mộng Hà sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vô Thương cười nói. Vâng, sau khi con lớn lên, nhất định sẽ giống ca ca, không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt phụ thân và mẫu thân. Cái đầu nhỏ của Lâm Vô Thương hơi nâng lên, trong cặp mắt to tròn mang theo vẻ đáng yêu. Vô Thương, lúc này một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lóe lên mà đến, Vô Thương lập tức co rụt cái đầu nhỏ lại, nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu trước mắt thấp giọng hô, Tiểu Nhã tỷ tỷ. Tiểu Gia Hỏa còn muốn trốn ở đây sao? Tiểu Nhã vọt tới bên người Vô Thương, mang Tiểu Gia Hỏa này bế lên, rồi lập tức ném nó lên trên trời, sau đó lại đỡ lấy. Ca ca. Vô Thương trên không trung làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phong, khiến Lâm Phong dài mặt ra ngạc nhiên nghĩ. Nha đầu kia. Ánh mắt Tiểu Nhã chuyển qua chừng Lâm Phong. Hôm nay Tiểu Nhã đã xinh đẹp hơn rất nhiều, chính thức bước vào thời kỳ đẹp nhất của một người thiếu nữ. Ca ca người, không đến nhìn Tiểu Nhã tỷ tỷ, nên tỷ tỷ chỉ có thể chơi cùng với ngươi. Tiểu Nhã cười hì hì mà nói, còn Tiểu Vô Thương thì sắp khóc rồi. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn nhau mỉm cười, đối với nha đầu kia bọn họ đối đãi như con gái ruột. Lâm Phong đi lên phía trước, lúc này Tiểu Nhã mới yên tĩnh xuống, phồng cái miệng lên, nhìn Lâm Phong mà nói, người bao lâu rồi chưa từng trở về. Đây không phải là trở về rồi sao? Lâm Phong nhéo vào gương mặt của Tiểu Nhã rồi lập tức ôm lấy Vô Thương từ trên tay nàng. Vô Thương lộ vẻ sợ hãi, bàn tay nhỏ vuốt vuốt ngực mình. Ừ, Tiểu Nhã bĩu môi tức giận nhìn Lâm Phong. Được rồi, ca ca xin lỗi muội. Lâm Phong xoa đầu Tiểu Nhã cưng chiều nói. Vậy còn tạm được. Tiểu Nhã thấp giọng nói ra, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc ôn hòa, lôi kéo tay Lâm Phong mà nói. Ca, Hân Diệp tỷ tỷ cùng với Phì Phì tỷ đều đang nghĩ xem ca đang ở đâu. Chúng ta mau đi nhìn các nàng một chút. Tiểu Phong, con cùng Tiểu Nhã đi đi. Nguyệt Mộng Hà đi tới nói với Lâm Phong rồi đón lấy Vô Thương. Vâng, Lâm Phong khẽ gật đầu rồi lập tức nhéo lên khuôn mặt nhỏ của Vô Thương mà nói, đợi một lát ca ca trở lại thăm đệ. Ờ, Vô Thương khéo léo gật đầu, Tiểu Nhã lập tức mang Lâm Phong rời khỏi nơi đây. Hoàng cung Tuyết Nguyệt Quốc cùng với trận pháp bao bọc tiểu thế giới có một cái thông đạo đặc thù, nơi đây chỉ có những người thân tín, canh gác, ở lối ra vào, cùng có một cái sát trận nữa. Đây chính là một vị trí cực kỳ trọng yếu, toàn bộ hoàng cung đều chỉ có vài người thân tín mới biết được lối đi này. Lâm Phong cùng Tiểu Nhã bước vào pháp trận không gian, tiến thẳng vào trong tiểu thế giới, thẳng đến chỗ mà Hy Hoàng từng ở. Hân Diệp và Liễu Phỉ đều ở trong đó, không bao lâu sau hai người đã tới bên cạnh nơi này. Hân Diệp cùng Liễu Phỉ giống như sớm có cảm giác, sau đó lại nghe phía xa có âm thanh gào thét, các nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên bóng người vừa đến, ánh mắt lập tức cứng ngắc lại, bước chân giống như quên bước, trong nháy mắt đã trải qua 4 năm thời gian. Cái phiến không gian này có rất nhiều cổ thụ xanh tươi, lộ ra vẻ đặc biệt ưu nhã. Lâm Phong tới cạnh hai người ôn nhu mỉm cười, mang các nàng ôm vào lồng ngực. Hân Diệp và Liễu Phỉ đều an tĩnh nằm trong ngực hắn, cả hai không nói gì, chỉ im lặng cảm thụ cái thời khắc ấm áp này. Hì hì, Tiểu Nhã đứng phía sau trên mặt lộ ra vẻ an bình ngọt ngào cười. Thấy Lâm Phong cùng Hân Diệp tỉ tỉ các nàng ở chung một chỗ, nàng cũng cảm thấy rất ngọt ngào, rất chi là cao hứng. Ba người yên lặng cảm thụ cái thời khắc quý báu này. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà mang theo Tiểu Vô Thương đến, thấy Lâm Phong cùng Hân Diệp Liễu Phỉ trò chuyện với nhau, hai người đều rất vui. Hân Diệp tỉ tỉ, Vô Thương đi tới bên cạnh người Hân Diệp, vì Hân Diệp luôn ôn hòa, còn nha đầu Tiểu Nhã kia thì trâu bò, lại thích trêu chọc Vô Thương. Mỗi lần như vậy Hân Diệp đều phải thay Vô Thương giải vây, bởi vậy Vô Thương đặc biệt ưa thích Hân Diệp. Đồ đần, ca ca đã trở về rồi, ngươi phải gọi Hân Diệp là chị dâu mới đúng, Tiểu Nhã cười hì hì nói. Chị dâu nghe không hay, để Vô Thương gọi tỷ tỷ nghe thân thiết hơn. Hân Diệp xoa cái đầu nhỏ của Vô Thương. Nguyệt Mộng Hà thấy cả nhà ở chung một chỗ cảm giác thực sự ấm áp, nàng rất hưởng thụ cái khoái hoạt này. Nguyệt Mộng Hà đi tới bên người Lâm Phong, thấp giọng hỏi, tại sao lại không mang Mộng Tình cùng trở về, Mộng Tình tốt chứ? Nguyệt Mộng Hà vô cùng ưa thích Mộng Tình, nữ tử giống như tiên nữ kia, chính là nữ nhân đầu tiên mà Lâm Phong yêu thích. Khéo hiểu lòng người, hơn nữa mọi chuyện đều thay Lâm Phong mà suy nghĩ. Thậm chí nàng vì bảo hộ người nhà bọn họ mà bị đánh về nguyên hình, thiếu chút nữa là vạn kiếp bất phục. Nàng đương nhiên hy vọng Lâm Phong cùng Mộng Tình ở bên ngoài gặp được chuyện tốt. Mẫu thân, vài ngày tới còn lại phải đi, cho nên không có mang Mộng Tình trở về. Lâm Phong thấp giọng nói, nghe được lời nói, trong đôi mắt Nguyệt Mộng Hà lộ ra một chút mất mát. Hân Diệp cũng nhịn không được nhéo Lâm Phong, có vài ngày thôi ư? Lâm Phong cười khổ, hiện nay thế cục của bát hoang biến hóa khôn lường, hắn cũng có khả năng là một mực co đầu rút cổ trong Tuyết Nguyệt Quốc mãi được. Mẫu thân, người yên tâm đi, hôm nay con đã là cường giả tôn vũ cảnh tầng 6, chả bao lâu nữa liền tiến vào cảnh giới vũ hoàng. Đến lúc đó thì con sẽ có tiểu thế giới riêng thuộc về mình, con sẽ mang theo tất cả mọi người ở bên cạnh. Lâm Phong lo cho an nguy của mọi người như thế cho nên Nguyệt Mộng Hà chỉ có thể gật đầu. Ở bên ngoài nên chú ý an toàn một chút, chăm sóc Mộng Tình cho tốt, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua cho con. Mẫu thân yên tâm. Lâm Phong ôm Nguyệt Mộng Hà cười cười. Ca ca, Hân Diệp tỷ tỷ nói Mộng Tình tỷ tỷ xinh đẹp nhất, lúc nào ca mới mang Mộng Tình tỷ tỷ về cho Vô Thương nhìn một chút. Con mắt của Tiểu Vô Thương lóe lên, chăm chú nhìn Lâm Phong, chọc cho mọi người đều nở nụ cười. Đợi đệ lớn hơn một chút, ta sẽ cho đệ thấy Mộng Tình tỷ tỷ. Được, ca ca nhớ giữ lời đó. Tiểu Vô Thương cười hì hì nói. Vô Thương thật là đáng yêu, nếu như ta cũng có một đứa bé như thế này thì tốt rồi, Hân Diệp cười nói. Lâm Phong sờ lên mặt của Hân Diệp mà nói, đừng nóng vội, chờ ta bước vào cảnh giới vũ hoàng, nắm giữ huyết mạch tốt hơn, lúc đó các nàng mỗi người sinh cho ta một tiểu bảo bối. Ai muốn sinh cho ngươi một đống cơ chứ? Hân Diệp cắn môi ngượng ngùng, còn khuôn mặt Liễu Phỉ so với Hân Diệp còn đỏ hơn. Mặc dù hôm nay Lâm Phong đã cho nàng danh phận, nhưng nàng vẫn chưa chính thức trở thành nữ nhân của Lâm Phong. Nghe nói như thế, nàng tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng là phải. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, chỉ khoác trên người một bộ váy màu đỏ hồng rất mỏng, lộ ra vóc người nóng bỏng, da thịt trắng nõn cùng với bộ váy đỏ rực rất chỉ là tương xứng. Nha đầu kia một mực trầm mặc không nói nhiều, chắc nàng còn chưa hoàn toàn thích ứng. Điều này làm cho tâm trí Lâm Phong có chút dị động, hắn biết rõ chuyện này là bởi vì tâm lý của nàng chưa thông, nàng chưa có hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn, nên lộ ra vẻ trầm mặc. Nhưng năm gần đây, nàng đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Lâm Phong đi tới bên người Liễu Phỉ ôm lấy cái eo thon của nàng, khiến thân thể Liễu Phỉ có chút run lên, trên mặt ngày càng đỏ ửng. Có Hân Diệp, cùng với phụ thân mẫu thân ở cùng thì làm gì có gì không quen. Nha đầu Liễu Phỉ kia sớm đã không còn vẻ nóng nảy như ngày xưa nữa, hôm nay nàng đã thay đổi thành dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Thành thói quen là tốt rồi, vừa mới mang nàng biến thành của riêng, đã để nàng ở lại Tuyết Nguyệt Quốc, thực sự ủy khuất cho nàng. Lâm Phong khẽ nói một tiếng. Nói cái gì vậy? Liễu Phỉ u oán nhìn Lâm Phong, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đầu khẽ gối lên vai của Lâm Phong, trên mặt hiện lên vẻ yên bình. Phụ thân, mẫu thân, con đáp ứng mang Vô Thương ra ngoài chơi một chút, cho nên chúng ta ra ngoài chơi đi. Hân Diệp nhìn Lâm Phong cùng Liễu Phỉ bằng một ánh mắt trìu mến, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, sau đó nói với Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải. Được đấy, Nguyệt Mộng Hà biết tâm tư của nha đầu Hân Diệp cho nên lôi kéo Lâm Hải rời khỏi nơi đây. Ta cũng muốn cùng Hân Diệp tỉ tỉ dẫn Vô Thương đi chơi. Tiểu Nhã cười hì hì sau đó nhìn Vô Thương bằng một ánh mắt hình viên đạn, khiến tiểu gia hỏa kia phải tranh thủ thời gian trốn đi, khuôn mặt tỏ vẻ khổ sở. Tiểu Nhã tỉ tỉ đúng là một tiểu ma nữ. Nghe thấy lời mọi người nói, sắc mặt Liễu Phỉ ngày càng đỏ, giống như màu của chiếc váy nàng đang mặc trên người. Những chuyện này, Hân Diệp, Liễu Phỉ tỏ vẻ nhút nhát e lệ gọi một tiếng, ánh mắt lóe lên, nhưng sâu trong đôi mắt lại giống như có ý tứ chờ mong. Nàng đối với chuyện mình một mực có danh nhưng không có phận rất chi là khúc mắc. Ân Diệp cười với Liễu Phỉ, sau đó nháy mắt ra hiệu với Y Tuyết và Vân Hy ở cách đó không xa. Nhị nữ một mực ở chỗ này sống chung với Hân Diệp, cho nên vừa thấy ánh mắt các nàng lập tức hiểu ngay. Hai nàng cũng đi ra bên ngoài. Do phong cảnh xanh biếc đẹp đẽ này giống như trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nơi đây chỉ còn sót lại Lâm Phong và Liễu Phỉ mà thôi. Không gian yên tĩnh im ắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng tim đập. Liễu Phỉ vùi đầu mình trong ngực của Lâm Phong, vô cùng thẹn thùng. Ở dưới khung cảnh này có mỹ nhân làm bạn, hình như là phải làm một chút gì đó. Lâm Phong cảm nhận được sự khẩn trương của Liễu Phỉ liền cười nói, không muốn à? Giọng nói của Liễu Phỉ nhỏ và bé như tiếng muỗi, bàn tay nắm lại thật chặt, thầm mắng nha đầu Hân Diệp kia, vậy mà tạo ra tình huống này làm nàng vô cùng xấu hổ. Thực sự không muốn sao? Bàn tay Lâm Phong nâng cằm Liễu Phỉ lên để lộ ra gò má trắng trẻo. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng một lúc, trong con người mang theo vẻ tươi cười khác thường. Liễu Phỉ làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phong, trong nội tâm thầm mắng, chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn tự mình động thủ hay sao? Chẳng lẽ nàng phải nói ra cái chuyện ấy ư? Chuyện này làm sao mà nói ra được? Thấy bộ dạng cười mà như không cười của Lâm Phong, Liễu Phỉ liền đập vào ngực hắn, miệng không quên chửi nhỏ, người là tên khốn kiếp. Lâm Phong bật cười rồi cầm tay Liễu Phỉ khẽ dùng lực, khiến nàng nằm ngửa đè lên người mình, rồi hắn nhìn Liễu Phỉ nói, rất lâu trước kia, chẳng phải ta đã khốn kiếp qua rồi sao? Vừa nói Lâm Phong vừa hôn lên gò má Liễu Phỉ, hai tay đặt ở trên vai nàng, nhẹ nhàng mang cái váy của nàng chậm rãi cởi ra. Tay của Liễu Phỉ có chút cứng ngắc tại không trung, giống như nửa muốn buông, nửa muốn không. Tim đập không ngừng, nàng cảm thấy cái váy của mình theo thời gian trôi qua cũng từ hai bên vai mà tụt xuống, còn cái miệng của Lâm Phong thì đã hôn lên môi nàng, thậm chí một cái ma chảo của hắn còn trượt theo cái khe kia, chậm rãi tiến vào trong váy, không ngừng thăm dò về phía ngọc nữ phong của nàng. À, khi Lâm Phong trèo lên vùng đất đầy đặn của Liễu Phỉ rồi dịu dàng bóp chặt lấy nó, Liễu Phỉ có cảm giác cả người như bị điện giật, thân thể mềm nhũn xuống. Khốn kiếp à! Liễu Phỉ cảm nhận được tay của Lâm Phong cứ không ngừng xoa bóp trên ngọc nữ phong, nàng càng mắc mơ mắc cỡ không ngừng. Hai tay vô lực rủ xuống, hô hấp trở nên dồn dập, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy xuân ý, hai con mắt khép hờ, loại cảm giác này khiến người ta như mất hồn. Nàng dứt khoát không muốn làm gì nữa, chỉ an tĩnh hưởng thụ cảm giác này, tùy ý để Lâm Phong hành xử. Lúc này hỏa diễm trong lòng Lâm Phong đã bị đốt lên. Hắn đã từng hưởng thụ qua lục dục, cho nên đối với chuyện nam nữ cũng có chút phóng túng tùy ý mà làm. Tình cảm đong đầy thì dục niệm sinh ra, tại sao mà không thỏa thích hưởng thụ cái phần mỹ vị này? Lâm Phong khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Liễu Phỉ, dục niệm càng lớn, hỏa diệm càng thêm đậm đặc. Môi của hắn theo cái cổ trắng nõn như thiên nga của nàng một đường hôn trượt xuống dưới, cánh tay thì trèo lên ngọc nữ phong, mang cả cái váy dài cùng tất cả phần quần áo bên dưới đều lột ra. Trong khoảnh khắc, một đôi tuyết lê đầy đặn trắng như tuyết hoàn toàn lõa lổ trong không khí, ở trên đó còn hai chấm đỏ kiểu diễm đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Lâm Phong nhìn thấy đôi tuyết lê trắng tinh đầy đặn kia, trong con ngươi như thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Đúng nhắn phỏng đoán, dáng người Liễu Phỉ càng thêm đầy đặn nóng bỏng, hai ngọn núi cũng đặc biệt là to tròn tràn ngập mỹ cảm. Đầu của Lâm Phong hơi rúc về phía trước thăm dò vào cặp tuyết lê đầy đặn, thỏa thích hưởng thụ phần cảm giác này. Ân a, hai tay Liễu Phỉ ôm ghì lấy đầu Lâm Phong, nàng cảm giác toàn thân không còn nửa điểm lực lượng, giống như sắp hư thoát, thế nhưng lại có một loại cảm giác dục tiên dục tử, cảm giác này thực sự vô cùng kỳ diệu. Liễu Phỉ đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng mở mắt ra thì thấy Lâm Phong đã mang nàng bế lên. Liễu Phỉ nhìn xem gia hỏa này định làm gì, hắn một bên ôm nàng bước đi, một bên vẫn hưởng thụ ngọc nữ phong của nàng, thực sự quá háo sắc. Rất nhanh, Lâm Phong đã ôm Liễu Phỉ vào trong phòng, rồi mang nàng đặt lên chiếc giường mềm mại. Nhìn Lâm Phong tiếp tục mang váy cởi nốt ra, đầu Liễu Phỉ hoàn toàn rúc vào trong chăn không dám nhìn. Phỉ Phỉ, ta sẽ cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Phỉ Phỉ, ta sẽ cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Lâm Phong khẽ cắn vào tai của Phỉ Phỉ, nâng thân thể của nàng lên. Liễu Phỉ bịt hai con mắt của mình lại, không dám nhìn ánh mắt Lâm Phong. Nàng cảm thấy Lâm Phong đang ở trên người nàng làm chuyện gì đó. Thân thể của hắn mang hai chân của nàng tách ra. Một cỗ cảm giác đau đớn đánh úp tới khiến Liễu Phỉ phát ra một đạo âm thanh làm say đắm lòng người. Đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác của thân thể nàng lúc này vô cùng phong phú. Rốt cuộc hôm nay nàng cũng trở thành nữ nhân của Lâm Phong rồi, không chỉ là trên danh phận, mà từ đầu tới chân nàng đều thuộc về Lâm Phong. Lâm Phong, hôm nay ta thuộc về ngươi. Liêu Phỉ mở mắt nhu tình như nước, lớn mặt nhìn Lâm Phong. Thấy gương mặt làm say đắm lòng người kia, hai tay Lâm Phong đang nắm chặt địa phương đầy đạn bắt đầu rong ruổi khắp nơi, trên thân thể vô cùng hấp dẫn và nóng bỏng này. Trong phòng tràn ngập xuân quang, cả hai đều túa mồ hôi, thở hồng hộc, linh hồn cùng thể xác kết hợp vào nhau. Hạnh phúc cùng mồ hôi và máu hòa cùng một chỗ, tấu lên một khúc nhạc hoàn mỹ. Không biết qua bao lâu, trong căn phòng nhỏ vẫn lộ ra xuân ý, Liêu Phỉ ngửa mặt nằm đó, cảm thấy vừa mệt vừa đau mà cũng vô cùng khoái lạc. Giờ phút này cả người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, miệng há to ra để thở, hai ngọn núi đầy đặn trắng như tuyết phập phồng bất định, tràn ngập sức hấp dẫn vô tận. Phỉ Phỉ, nàng thật đẹp. Lâm Phong ngắm nhìn thân thể mềm mại ở trước mắt, đôi tay vẫn không quên nắn bóp cặp tuyết lê trắng nõn và thẳng đứng trên ngực nàng. Thân thể mềm mại của Liễu Phỉ run lên, trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ, thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất, chui vào lồng ngực của Lâm Phong. Nhưng những bộ vị nhạy cảm của cái thân thể xinh xắn kia chạy không thoát đôi ma chảo của Lâm Phong. Ở bên ngoài, Hân Diệp cùng Tiểu Nhã đã trở về, cảm thấy bốn bề vắng lặng, không khỏi cảm giác trái tim hơi nhảy lên. Đã lâu như vậy rồi mà hai người kia còn chưa xong sao? Tiểu Nhã, chúng ta ngồi đây đi. Hân Diệp nghĩ đến thời điểm mình ở cùng Lâm Phong, sắc mặt càng đỏ, nàng lôi kéo Tiểu Nhã ngồi xuống. Tiểu Nhã chớp chớp mắt rồi lập tức khẽ gật đầu, trong nội tâm nghĩ đến ca ca cùng với Phỉ Phỉ tỷ tỷ như thế nào còn chưa đi ra. Nghĩ đi nghĩ lại, trên gương mặt thiếu nữ cũng có một tia đỏ ửng. Hân Diệp nhút nhát e lệ nhìn Tiểu Nhã, sau đó lập tức cửa nói. Hiện tại Tiểu Nhã cũng đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi, có thể tìm một người thương rồi đó. Hân Diệp tỷ tỷ, Tiểu Nhã không cần đâu. Tiểu Nhã nghe thấy lời nói của Hân Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, trợn mắt nhìn Hân Diệp. Phục, một tiếng ho nhẹ dọa cho Hân Diệp cùng Tiểu Nhã giật mình. Hai người e dè nhìn Lâm Phong cùng Liễu Phỉ đang đi tới, thì thấy mái tóc dài của Liễu Phỉ có chút mất trật tự, trên mặt còn ửng đỏ, đầu cúi gằm không dám nhìn hai nàng. Hân Diệp lộ ra một tia cười, Phỉ Phỉ đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng được như ý nguyện. Liễu Phỉ tỉ tỉ, làm sao vậy, mặt đỏ hồng thế? Tiểu Nhã tiến lên cầm tay Liễu Phỉ mà hỏi. Liễu Phỉ nhìn nha đầu kia chỉ biết im lặng, mặt đỏ đến mức có thể nhảy ra nước. Loại vấn đề này mà có thể hỏi ra sao? Phỉ Phỉ tỷ, váy dài của tỷ sao lại bị xé toang ra rồi, khắp nơi đều có vết nhăn nữa. Ánh mắt rất đơn thuần của Tiểu Nhã nhìn Liễu Phỉ khiến Liễu Phỉ hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống, nành đàng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong. Khục khục, Lâm Phong ho một tiếng vô cùng xấu hổ, tiểu nha đầu này đúng là gọi đòn mà. Ta thấy Tiểu Nhã đã rất xinh đẹp rồi, có lẽ cần tìm cho Tiểu Nhã một nam nhân tốt. Lâm Phong nhéo nhéo gương mặt của Tiểu Nhã, Tiểu Nhã gạt tay Lâm Phong ra, hai tang nàng lập tức ôm cổ Lâm Phong, cười đùa tí tưởng nói. Tiểu Nhã không cần chuyện đó, muội muốn ở cùng một chỗ với các tỷ tỷ và ca ca như trước. Ca ca còn đồng ý mang muội đi tìm ra ra cơ mà. Tốt, một năm sau ca ca cũng phải đến Thánh Thành Trung Châu, đến lúc đó ta sẽ đi qua nhìn một chút, nếu ổn định rồi ta sẽ mang Tiểu Nhã cùng đi. Lâm Phong véo gương mặt của Tiểu Nhã mà cười nói. Tiểu Nhã nghe được lời của Lâm Phong, con mắt hơi lóe lên nhưng lại lập tức nói, ca ca đi thì nhất định phải cẩn thận một chút, cường giả Thánh Thành Trung Châu nhiều như mây. Cảm ơn người đã nhắc nhở. Lâm Phong xoa đầu Tiểu Nhã, nếu nhắn đến Thánh Thành Trung Châu thì đương nhiên phải cẩn thận rồi. Ân, muội cho vô thương đi chơi đây. Tiểu Nhã cười hì hì rồi rời đi. Hân Diệp nhìn theo bóng lưng của nàng mà cười khổ, tiểu vô thương đụng phải tiểu ma nữ thì gặp xui xẻo rồi. Lâm Phong, đi vào trong ôn tuyển tắm một cái đi, trên người của chàng toàn là mùi mồ hôi đây này. Hân Diệp chớp mắt cười nói. Phỉ Phỉ cũng đi luôn đi. Hân Diệp lại cười trêu Liễu Phỉ. À, Hân Diệp vừa dứt lời thấy bị Lâm Phong bế lên hướng trong tuyển thủy mà đi tới, khiến Hân Diệp oán trách nhìn hắn, gia hỏa này. Hân Diệp cũng tắm cùng luôn. Lâm Phong cười hì hì nhìn ánh mắt của Hân Diệp, khiến ánh mắt nàng lóe lên, lại còn có thể thẹn thùng sao? Ngâm mình trong suối nước, ba người chơi đùa cùng một chỗ. Hôm nay Liễu Phỉ cùng Lâm Phong đã có quan hệ phu thê, cho nên cũng buông lỏng rất nhiều, lá gan cũng lớn lên. Hân Diệp, tại sao không chọn cho Y Tuyết và Vân Hy một nam nhân tốt? Ở trong Xích Huyết quân đoàn cũng có một số nhân vật ưu tú, nàng nhìn một chút xem có ai thích hợp hay không. Lâm Phong ôm lấy thân thể của Hân Diệp, bàn tay trong nước làm một số chuyện không thành thật. Ngươi cho rằng ta không muốn chắc, nói rồi mà các nàng không chịu, còn không phải là ngươi sao? Vân Hy là nữ nhân rất đơn thuần, ngươi ôm người ta về, cho Vân Hy sinh mệnh, cho nên nàng thấy mình chịu ơn ngươi. Y Tuyết và chúng ta thì đã sớm có tình cảm như tỉ muội, tự nhiên là cũng không bỏ đi được. Ngày bình thường còn nhắc đi nhắc lại là thiếu gia đi đâu. Nói ngươi mang các nàng từ trong đấu giá hội ra, không để cho các nàng làm nô tài. Hân Diệp ôn nhu nói, khiến ánh mắt Lâm Phong hạ xuống. Hắn đương nhiên hiểu tính cách của hai cô gái này. Vân Hy tâm tư đơn thuần, còn Y Tuyết thì thông minh. Nhưng thời điểm hai người ở cùng hắn lại rất trầm mặc, chỉ đứng xa xa nhìn bọn hắn ở chung một chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là muốn tiến đến, thế nhưng lại không dám. Để cho các nàng thường xuyên ra ngoài chơi một chút, có lẽ sẽ gặp được những nam nhân mình ưa thích. Lâm Phong cười nói rồi lập tức ôm Hân Diệp nhảy lên bờ. Thay quần áo xong, Tiểu Nhã cũng mang Tiểu Vô Thương tới. Tiểu Vô Thương phồng miệng lên với Lâm Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc ủy khuất, yếu ớt nhìn Lâm Phong hô một tiếng, ca ca, ốc. Hân Diệp cùng Liễu Phỉ thấy thần sắc ủy khuất của Vô Thương, lập tức nở nụ cười. Lâm Phong tiếp nhận Vô Thương từ tay Tiểu Nhã, lộ ra thần sắc cưng chiều. Đáng tiếc là Tiểu Gia Hỏa này còn nhỏ, không chịu nổi thần niệm lực. Đợi đến lúc nó bước vào thiên vũ cảnh, khi đó thì mình cũng có thể lấy được đế kinh, sau đó để cho Tiểu Vô Thương tu luyện. Khi còn bé cho Tiểu Vô Thương tu luyện một ít công pháp lợi hại, rồi mình lại lưu lại tinh thạch bí truyền cùng với các mảnh vỡ bí truyền. Hơn nữa trong nhẫn chữ vật cướp đoạt được cũng có rất nhiều tài nguyên phong phú, lưu lại cho cha mẹ để bọn hắn hảo hảo bồi dưỡng Vô Thương. Trước kia mình phải chật vật từng bước mới đi đến ngày hôm nay, phải trải qua vô số gian khổ. Còn đệ tử những đại thế lực kia, vừa có ưu thế tiên thiên, lại có tài nguyên tu luyện khổng lồ, cao cao tại thượng. Lâm Phong đã thấy qua vô số người như vậy. Hôm nay, hắn đã có đệ đệ, cho nên hắn cũng muốn Vô Thương có được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Lúc mà hắn không có ở đây, thì sẽ khiến những nhân vật tôn giả như Kiếm Lăng Tiêu chỉ bảo đôi chút. Đương nhiên, hắn cũng muốn cho Vô Thương tự mình lịch lãm rèn luyện mà phát triển. Nắm giữ tài nguyên tu luyện tốt thì cũng không đại biểu cho tất cả. Con đường võ đạo cuối cùng phải dựa vào chính bản thân mình. Hắn cung cấp tài nguyên có thể khiến Vô Thương đỡ phải đi đường tắt mà thôi. Y Tuyết, ngươi đi mời phụ mẫu ta tới đây, bảo cả Hàn Man cùng phá quân tới. Bọn hắn cũng đang ở trong hoàng cung, cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật. Lâm Phong gật đầu nói với Y Tuyết ở sau lưng. Vâng, thiếu gia. Y Tuyết gã gật đầu rồi kéo Vân Hy rời đi. Chờ một chút. Lâm Phong cười khổ lắc đầu hô lên. Không có việc gì đâu thiếu gia. Phía trước truyền đến âm thanh của Y Tuyết, nhưng thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất không thấy. Qua một đoạn thời gian, họ đã mang cha mẹ Lâm Phong cùng với Hàn Man phá quân mời tới. Mọi người vui vẻ hòa thuận, không khí phi thường ấm áp. Lâm Phong mang phần nguyên liệt tửu lấy ra, hắn cùng Hàn Man phá quân đã nhiều năm không gặp cho nên uống rất nhiều rượu. Ba người cảm giác toàn thân nóng rừng rực, phi thường thống khoái. Phụ thân Lâm Hải cũng cao hứng uống mấy chung, nhớ lại đoạn thời gian trước kia ở thành Dương Châu cứ như cái xác không hồn, vì cấm gặp lại Nguyệt Mộng Hà, khiến cho Lâm Phong càng ngay cả mẫu thân của mình cũng không gặp được. Trong nội tâm hắn vẫn luôn áy náy, giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Cũng may hôm nay tất cả những chuyện đó đều là quá khứ, Lâm Phong đã trở thành một nhân vật cường đại, ngạo thị thiên địa, lại có mấy vị thê tử hiền lương mỹ mạo, còn hắn và Nguyệt Mộng Hà lại sinh thêm Vô Thương nữa, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng hoàn mỹ. Chỉ khổ cho Lâm Phong ở bên ngoài phải xông pha để cho người làm phụ thân nhà hắn được hưởng an bình. Lâm Phong bây giờ là trụ cột của cái nhà này. Tiểu Phong, phụ thân mời con một ly. Lâm Hải nâng chén lên với Lâm Phong. Lâm Phong cầm lấy chén rượu cười hô, phụ thân. Tiểu Phong, con ở bên ngoài trải qua bao nhiêu đau khổ. Mặc dù ta làm cha, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên trong lòng ta cũng hiểu, để có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, con đã phải vượt qua không biết bao nhiêu núi đào biển máu. Phụ thân có câu này, nhất định phải nói ra. Nếu không có chuyện gì thì phụ thân không cầu con có thể thực sự đứng trên đỉnh cao của đại lục này ngạo thị thiên địa, mà chỉ cầu cho con sống thật tốt thôi. Bên trong giọng nói của Lâm Hải lộ ra một tầng ý tứ trầm trọng. Sau khi Nguyệt Mộng Hà nghe được cũng nâng chén lên nói, Tiểu Phong, đây cũng là tâm nguyện của mẫu thân. Ta cũng muốn kính ca ca một chung, ca ca phải tự chăm sóc tốt chính mình. Tiểu Vô Thương cầm chén rượu trên bàn, học theo Lâm Hải mà giơ lên, âm thanh non nớt khiến câu nói mang theo hào khí, nặng nề lại bị hòa tan đi vài phần, khiến mọi người đều nở nụ cười. Nhất định sẽ là như vậy. Lâm Phong thật lòng mà nói, nhân sinh mỹ diệu như thế hắn làm sao chịu buông thả hết thảy, hắn đương nhiên sẽ không chết, nhất định là vậy. Mang rượu trong chén một hơi cạn sạch, chỉ có Tiểu Vô Thương là liếm một ngụm nho nhỏ, lập tức bị sặc đến ho khan, trong con mắt nhỏ tràn ra nước mắt, mặt thì hồng hồng, lại chọc cho mọi người cười phá lên. Tiểu gia hỏa này mới hơn 2 tuổi mà đã dám thẻ lưỡi ra, liếm một phần nguyên liệt tửu. Lâm Hải vuốt đầu tiểu gia hỏa cười nói, năm đó Tiểu Phong ở thành Dương Châu, gian khổ là bởi vì cha vô năng, khiến nó phải nhận hết ủy khuất. Hôm nay Vô Thương sinh ra, lại có một người ca ca như vậy, đủ để cho tiểu gia hỏa này hảo hảo mà hưởng thụ. Vô Thương nhà chúng ta là phúc tinh. Nguyệt Mộng Hà ôn nhu cười nói, ánh mắt mọi người đều nhìn tiểu gia hỏa kia, chính xác là vậy. Hôm nay tiểu Vô Thương chính là một cái chìa khóa vàng, xuất sinh, về sau đừng để nha đầu tiểu nhã kia dạy dỗ nó thành hỗn thế ma vương là được. Nếu mà như vậy thì Tuyết Nguyệt Quốc hay thậm chí toàn bộ tuyết vực sẽ bị vạ lây. Mọi người vui vẻ hòa thuận, tiệc tối kéo dài 2 canh giờ mọi người mới lần lượt ra về. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà mang theo tiểu Vô Thương rời đi, Hàn Man và Phá Quân trở về Vân Hải Tông. Lâm Phong nói với Y Tuyết, Y Tuyết, ngươi mang theo kiếm của ta đi tìm Kiếm Lăng Không cùng Kiếm Lăng Tiêu, bảo Kiếm Lăng Không tới Hắc Vũ Đế Quốc mang một cái tông môn gọi là Thiên Sắt Tông diệt đi, mặt khác lại mang kiếm giao cho Kiếm Lăng Tiêu, bảo hắn đến bên Tuyết Sơn Thiên Chỉ của Thiên Chỉ Đế Quốc ở Càn Vực nói với phong chủ hiện tại của Thiên Cơ Phong là tổ chức Vạn Tông Đại Hội ở Càn Vực và địa điểm ngay tại Vô Ưu Sơn Trang. Vâng, thưa thiếu gia. Y Tuyết cầm lấy thiên cơ kiếm của Lâm Phong rời đi, bên trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra nụ cười. Vạn Tông Đại Hội, Vô Ưu Sơn Trang, nghe nó quen thuộc cỡ nào, tin rằng là người Thiên Chỉ sẽ làm tốt được việc này. Sau khi mọi người lần lượt rời đi thì không gian náo nhiệt đã biến thành yên tĩnh rất nhiều. Bên trong cổ đình chỉ còn lại Lâm Phong, Hân Diệp và Liễu Phỉ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong hư không mà nói, tên gia hỏa Viêm Đế kia bày trận thật là kỳ diệu, người từ bên ngoài nhìn vào trong tiểu thế giới thì bị trận pháp bao phủ, mà người bên trong nhìn ra phía ngoài thì vẫn cảm thụ được mặt trời mọc, mặt trăng lặn như cũ. Thật đẹp, Hân Diệp tựa trên người Lâm Phong hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này. Trăng đẹp, nhưng người càng đẹp hơn. Lâm Phong ôn nhu cười nói, Hân Diệp trợn mắt nhìn Lâm Phong, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru rồi, Liễu Phỉ tỉ tỉ càng đẹp hơn ta. Nàng đang chỉ là cái ở bên trong sao? Lâm Phong cười hì nhìn Hân Diệp, khiến sắc mặt của Hân Diệp cùng Liễu Phỉ đều đỏ lên, mỗi người đập cho Lâm Phong một quyền. Đều đẹp như nhau. Hân Diệp là theo kiểu bưởi, còn Phỉ Phỉ là theo kiểu lê. Lâm Phong ôm lấy nhị nữ cười nói, biết là ngươi sẽ nói kiểu đó mà. Hân Diệp cười nói, vậy thì thưởng ta như thế nào đây? Hôm nay có muốn ngủ cùng giường lớn không? Lâm Phong trêu gọi, ngươi nằm mơ đi, buổi tối ngươi ngủ cùng Phỉ Phỉ. Hôm nay hắn đã ở cùng ta rồi, đêm nay đến chỗ Hân Diệp đi. Hai nữ trì hoãn đùn đẩy cho nhau, Lâm Phong thấy vậy cười nói, cái này còn không phải đơn giản sao, ba người ở chung một chỗ là được. Ngươi đi luôn đi. Lâm Phong, ngươi là tên sắc ma. Nhị nữ nghe được lời của Lâm Phong thì không khỏi mắc cỡ, bắt đầu chà đạp hắn. Coi như các ngươi tàn nhẫn, ta sẽ trả thù các ngươi. Lâm Phong bị hai người cấu véo đau đến méo mặt, hắn đành phải ôm ngang eo của Hân Diệp bế lên, rồi cúi thấp đầu cười nói với Liễu Phỉ. Phỉ Phỉ, đêm mai ta ở cùng nàng nha, đương nhiên nếu nàng nguyện ý thì đêm nay ở cùng luôn cũng được. Ốn kiếp, Liễu Phỉ tức giận mắng một tiếng dậm chân đuổi đánh Lâm Phong. Lâm Phong thấy vậy ôm Hân Diệp chạy vào phòng. Đúng như Lâm Phong nói, Hân Diệp và Liễu Phỉ đều có vẻ đẹp không giống nhau, nó không chỉ biểu hiện ở bên ngoài mà trong cơ thể cũng có sự khác biệt. Da thịt của Hân Diệp cũng trắng như tuyết nhưng lại có thêm cảm giác mềm mại như không xương, mịn như tơ lụa, từng bộ vị trên cơ thể đều lộ ra sự ưu nhã cùng cao quý khiến cho người ta mê luyến. Còn Liễu Phỉ thì nóng bỏng đầy đặn, tràn đầy tính co giãn đàn hồi, làm cho người ta thiêu đốt lên hỏa diễm và cũng làm cho Lâm Phong say mê trong đó. Rất nhiều các động tác mang tính kỹ thuật cao đều có thể thực hiện được. Trong căn phòng nhỏ, nữ nhân ưu nhã xinh đẹp cởi quần áo của mình ra, an tĩnh nằm ở trên giường. Lâm Phong ôn nhu, khẽ vuốt qua, mỗi một thốn da thịt mềm mại, lại hôn lên đôi môi mềm mại của mỹ nhân, hôn một chút, và thích hưởng thụ phần mỹ vị này. Hân Diệp cũng phi thường phối hợp, hoàn toàn là tận tình ở trong đó. Đối với Lâm Phong và Hân Diệp mà nói thì đây là một đêm hoàn mỹ, nhưng Liễu Phỉ thì không thư thái như vậy. Ý nghĩ kỳ quái trong đầu khiến nàng không cách nào ngủ được. Thời khắc ở cùng Lâm Phong cứ không ngừng hiện lên ở trong đầu, thậm chí nàng còn tưởng tượng xem giờ phút này Lâm Phong và Hân Diệp đang làm đến kỹ xảo nào. Mỗi khi nàng cảm giác được ý nghĩ của mình thì lại bị chính nó làm cho mắc cỡ đỏ bừng mặt, khuôn mặt kiều diễm còn phả cả ra hơi nóng. Bên trong tiểu thế giới, Lâm Phong đã trải qua mấy ngày y hệt cuộc sống của thần tiên. Mấy ngày này hắn buông lỏng hết thảy, quên việc tu luyện. 3-4 năm mới trở về một lần, hắn muốn mình cùng với thân nhân và người yêu tỏa thích hưởng thụ khoảng thời gian khoái hoạt này, làm bạn cùng cha mẹ, nô đùa với vô thương, cùng mọi người ăn cơm tối. Võ tu có thể không ăn không uống, nhưng mà ngẫu nhiên hưởng thụ một phen mỹ vị rất hay. Mấy ngày qua, bọn hắn cứ một ngày hai bữa, chỉ vì muốn người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ để hưởng thụ cảm giác tốt đẹp kia. Hàn Man cùng phá quân mỗi ngày cũng đến chơi với mọi người một chút, rồi cùng Lâm Phong đàm luận võ đạo. Kỳ thực hai người chỉ là nghe Lâm Phong dạy bảo một chút, rồi ngẫu nhiên nói chuyện về công việc Vân Hải Tông, nên làm như thế nào để phát triển. Buổi tối là thời gian mà Lâm Phong say mê nhất, Ân Diệp và Liễu Phỉ chia sẻ nhau Lâm Phong mỗi ngày. Lâm Phong cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi người một đêm, đạp vào trong thú vui lục dục. Cái này cũng là một phần mỹ hảo, mỗi người đều đặc biệt quý trọng và kỹ thuật nâng lên rất cao. Bọn họ đều biết là không bao lâu nữa Lâm Phong phải rời đi, lần sau trở về cũng chẳng biết là lúc nào. Cho dù Y Tuyết và Vân Hy cũng sẽ đánh bạo nói chuyện với Lâm Phong vài câu, nhưng người quấn Lâm Phong nhất vẫn là Tiểu Nhã. Có trách Vô Thương lại sợ tiểu ma nữ này như vậy, ngày nào cũng nghỉ vào việc có Lâm Phong ở trên lưng, cho nên mang theo Vô Thương bay tới bay lui, khiến Vô Thương sợ tới mức làm ra bộ dáng đáng thương nhìn Lâm Phong cầu cứu. Thấy Tiểu Nhã đã dần lớn lên, ngày càng sáng sủa, Lâm Phong đương nhiên rất cao hứng. Thời gian dần trôi qua, mang nàng bỏ lại nỗi bi thương khi già già đi mất, nàng đã xem nơi đây là nhà của nàng. Coi Lâm Phong và người nhà của hắn như thân nhân, nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào trong cái gia đình này. Một ngày này Lâm Phong rốt cuộc cũng phải lên đường, tới Cản Vực. Lúc này Kiếm Lăng Không đã từ Hắc Vũ Đế Quốc trở về, xóa sổ Thiên Sắt Tông âm độc kia khỏi thế gian. Ở Càn Vực Vô Ưu Sơn Trang, trong Vô Ưu Cốc, cái phiến hỏa diễm ngập trời kia theo thời gian trôi qua đã bị dập tắt. Chỗ đó đã từng đản sinh hư hỏa, nhưng lại bị cường giả các tông môn cướp đi. Có một người tên Lâm Phong lợi dụng thuật ngụy trang cùng trận pháp đã chôn giết đi một ít cường giả của các tông môn ở Càn Vực. Cuối cùng tin tức lộ ra, chúng tông môn hướng về Thiên Chỉ Tuyết Sơn, nhưng lúc đó Thiên Chỉ đã được trận pháp cường đại bảo hộ, liên minh bản tông bị giết sạch. Cũng theo lần đó Thiên Chỉ danh chấn Càn Vực. Sau trận chiến ấy, Thiên Chỉ phục hưng, ngày càng lớn mạnh, chèn ép mấy cỗ thế lực thù địch khác, khiến họ không cách nào ngóc đầu lên được. Tiêu Gia Môn còn bị Lâm Phong đánh lén hỏa thiêu mất, môn chủ Tiêu Gia Môn không tiếc giá nào, một đường truy sát Lâm Phong. Nghe nói hai người chạy tới tận bát hoang xa xôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thu được kết quả gì. Sau khi môn chủ Tiêu Gia Môn trở về, mang theo một ít nhân vật cường đại, trùng kiến Tiêu Gia Môn, khiến nó rất nhanh phát triển trở lại. Hắn mang Tiêu Gia Môn phát triển càng lúc càng mạnh mẽ, có khả năng vượt qua cả Tiêu Gia Môn trước kia. Nghe nói ở bát hoang vực có Tiêu Giao Thần Tông, cho nên họ đã cho Tiêu Gia Môn chủ lực lượng trợ giúp. Diệt tình cung chủ của thần cung, bởi vì phong chủ Thiên Tuyển Phong của Thiên Trì tiến vào thần cung, chảm sát vô số người, cho nên cũng phải trùng kiến lại thần cung. Chỉ có điều là họ không có được thanh thế lớn như Tiêu Gia Môn. Còn Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc năm đó cũng không có tổn hại gì đến căn cơ, cho nên hôm nay thì vẫn cường thịnh như cũ. Họ chỉ bị Thiên Trì áp chế một chút mà thôi. Thẳng đến mấy năm trước, hai vị nhân vật cự đầu của Thiên Trì rời đi. Mấy tông môn này lại bắt đầu sôi nổi trở lại, điên cuồng phát triển thế lực của mình. Bởi vì trước kia Thiên Trì thỉnh thoảng tiến hành chèn ép đối với họ, nên họ không dám làm to. Nhưng hôm nay Thiên Trì đã thu liễm lại một chút. Cho đến hôm nay, Thiên Trì vậy mà lại đề nghị tổ chức đại hội vạn tông để các thanh niên trẻ tuổi của các thế lực ở Càn Vực tỉ thí một phen, để nhìn một chút những năm qua các đại thế lực phát triển ra làm sao. Hơn nữa, Thiên Trì cũng mang địa điểm định tại một nơi vô cùng quen thuộc, gọi là Vô Ưu Sơn Trang. Đây cũng là địa điểm ngày xưa tổ chức vạn tông đại hội, mặc dù hôm nay đã qua rất nhiều năm, nhưng vạn tông đại hội vẫn có thể nói là một bước ngoặt của Càn Vực, nó ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục Càn Vực. Giờ phút này sơn cốc của Vô Ưu Sơn Trang là một phiến sơn mạch khô khốc bị hỏa diễm đốt cháy. Ngoài vi sơn cốc có một cái sân rộng mênh mông vây quanh bởi một chiến đài to lớn. Hình ảnh này cùng với trang cảnh ngày xưa không biết là tương tự cỡ nào, giống như có người cố ý tái diễn lại vạn tông đại hội ngày trước. Xung quanh chiến đài có vô số người chia ra làm rất nhiều trận doanh, trong đó có mấy cái trận doanh đặc biệt đáng chú ý như Thiên Trì, Tiêu Giao Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Đông Hải Long Cung, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông. Những thế lực này vẫn là những thế lực cự phách của Càn Vực như trước, khống chế thế cục của Càn Vực. Tiêu Giao Môn chủ có một cái tay bị chặt đứt, cho nên người ta đặc biệt chú ý. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể chữa trị được nó. Có thể thấy một kích lúc trước của thánh văn trận pháp gây tổn thương đến hắn cỡ nào. Chư vị môn chủ đều tự mình tới rồi sao? Các nhân vật cự phách của các chuẩn danh đều đã tự mình tới. Tiêu Giao môn chủ, Đoan Mộc hoàng tử của Ngọc Thiên hoàng tộc, Diệt Tình cung chủ, Đông Hải Long cung cung chủ, vân vân và mây mây đều đã tới. Phong chủ Thiên Tuyền Phong mới được bổ nhiệm của Thiên Trì cũng tự mình tới đây. Hôm nay Thiên Tuyền Phong đã đứng đầu thất phong của Thiên Trì. Đây là quyết định của Thiên Cơ Tử cùng Tuyết Lão trước khi họ đi. Thất phong không có bất kỳ dị nghị nào. Vì sao Thiên Trì quật khởi trong lòng mọi người đều rõ. Ai bảo Thiên Tuyền Phong xuất hiện một đệ tử yêu nghiệt khiến cho quang huy chiếu rọi cả bảy đại chủ phong như vậy. Nghe nói là phong chủ Thiên Cơ Tử của Thiên Cơ Phong ở Thiên Trì đã mang theo tam đại tôn giả của Thiên Tuyền Phong rời khỏi Thiên Trì. Nhưng hôm nay, bảy cái đại tuyết phong vẫn sục sôi khí thế như cũ, vô cùng cường thịnh. Không biết vì sao Thiên Trì đột nhiên quật khởi nhanh và mãnh liệt đến vậy, thế không thể đỡ. Rất nhiều người thấy bảy vị phong chủ của Thiên Trì thì trong lòng thất kinh, bảy người này đều rất cường đại. Lần này Thiên Trì mời chúng ta đến đây không biết là định làm gì, vì sao Thiên Trì lại mang tất cả các tông môn của càn vực đều mời đến chỗ này. Lúc này Tiêu Giao môn chủ cũng lạnh lùng mở miệng nói, lần này Thiên Trì vậy mà muốn mời chúng tông tới đây, thực sự là không biết sống chết. Vô luận là Thiên Trì có âm mưu gì thì lần này bọn hắn cũng phải làm cho Thiên Trì chết không có chỗ chôn. Nói xong Tiêu Giao môn chủ cùng với Long cung cung chủ trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này Thiên Trì đúng là tự tìm đường chết đây mà. Tiền bối, không có vấn đề gì chứ. Lúc này Tiêu Giao môn chủ truyền âm hỏi lão giả bên cạnh. Chỉ có một tôn vũ cảnh tầng 7 mà thôi, không đủ gây sợ. Lần này Tiêu Giao môn chúng ta nắm chắc càn vực rồi. Lão giả kia thấp giọng nói ra, hắn là cường giả của Tiêu Giao thần tông. Phần đông thế lực bát hoang sẽ rắc rối và phức tạp. Tiêu Giao thần tông ở trong bát hoang so với rất nhiều thế lực khác thì không có ưu thế quá lớn, cho nên bọn họ muốn khuếch trương thế lực ra bên ngoài. Càn vực là lựa chọn của bọn hắn để thành lập cứ điểm. Lúc này bọn hắn muốn giúp Tiêu Giao môn đoạt lấy toàn bộ càn vực vào trong tay. Chờ một lát, cần gì phải rút ruột? Thiên Tuyền Tử cất cao giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Lăng Tiêu. Tiêu Giao môn có nhân vật cấp bậc tôn chủ, hơn nữa còn có ba tên, trong đó có một vị tôn vũ cảnh tầng 8, đến cùng với thiếu chủ. Kiếm Lăng Tiêu chuyển âm nói ra, tham gia Tiêu Giao thần tông của bát hoang cảnh cũng tham dự vào, nếu không phải thế thì Tiêu Giao môn không có khả năng xuất động lực lượng cấp bậc này. Càn vực thì làm gì có nhân vật nào nắm giữ được chiến lực ở cấp độ tôn chủ. Thiên Tuyền Tử nhíu mày, Tiêu Giao môn vậy mà có ba vị nhân vật cấp bậc tôn chủ, cường giả loại này hắn chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này trong lòng hắn ẩn ước có chút lo lắng. Ba vị tôn chủ kia thì phải đối phó như thế nào đây? Bắt đầu đi. Lúc này một giọng nói rất nhỏ truyền đến khiến ánh mắt Thiên Tuyển Tử ngưng lại. Hắn quay lại nhìn thấy sau lưng đám người Thiên Trì có một thân ảnh đang đi tới. Thân ảnh này chính là Lâm Phong. Thiên Tuyển Tử khẽ gật đầu với Lâm Phong đang ẩn trong đám người. Sau đó ánh mắt của hắn quét về phía chúng nhân mà nói. Lần này Thiên Trì ta triệu tập mọi người tổ chức vạn tông đại hội là muốn nhìn một chút thanh niên các đại thế lực càn vực hôm nay có thực lực như thế nào. Hiện tại những thanh niên nào muốn thử một chút thì đều có thể bước lên chiến đài. Hừ, Tiêu Gia môn chủ hừ lạnh một tiếng rồi ra dấu với một thanh niên đứng sau lưng hắn. Người kia lập tức đạp mạnh bước chân lên chiến đài. Tu vi của hắn là Thiên Vũ Cảnh tầng 6, rất có danh tiếng trong đám thanh niên đồng lứa. Ánh mắt Tiêu Gia môn chủ trở nên lạnh buốt, nhìn về phương hướng của Thiên Tuyển Phong. Hắn thật muốn xem Thiên Trì có thể đùa bỡn ra cái thủ đoạn gì. Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng có một vị thanh niên trẻ tuổi bước lên chiến đài, tỏa ra khí tức sôi sục, mênh mông cường thịnh, cuồn cuộn không ngớt, trên người lộ ra khí tức hoàng giả, giống như con của nhân hoàng vậy. Một vị thanh niên của Đông Hải Long Cung cũng có khí tức mạnh bước lên chiến đài, trên người lộ ra long khí cường thịnh. Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng lần lượt có đệ tử bước lên. Một số thế lực khác cũng có người đi lên, nhưng so ra thì nhân số không nhiều. Đại đa số người ở đây kỳ thực chỉ tới xem náo nhiệt. Thiên Trì tổ chức vạn tông đại hội, hơn nữa lại tổ chức ngay trong Vô Ưu Sơn Trang, rốt cuộc là có mục đích gì? Cái này hẳn là một tràng thịnh yến, bởi vậy hôm nay người tới nơi này mênh mông vô tận. Trong phạm vi tổ chức đại hội toàn là bóng người. Người của Thiên Trì đâu? Tiêu Gia môn chủ lạnh lùng hỏi. Ở đây. Một đạo thân ảnh ở trong Thiên Trì bay lên không trung, áo trắng phiêu động, thân ảnh nhu hòa, bước lên trên chiến đài. Đạo thân ảnh này đúng là Lâm Phong. Hắn bảo Kiếm Lăng Tiêu triệu tập người của cạn vực để tổ chức vạn tông đại hội là vì cái gì? Chính là muốn một mẻ hốt gọn, miễn cho hắn phải chạy đông chạy tây để thanh tẩy, bởi vì việc đó quá mất thời gian. Làm thế này thì chỉ cần một lần duy nhất là có thể giải quyết vấn đề. Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, các ngươi đều tới rồi sao? Sát ý trong nội tâm của Lâm Phong dâng trào, nhưng hắn vẫn kiềm chế lại. Hắn muốn hao mòn tâm thần của bọn hắn từng chút một, khiến bọn hắn vạn kiếp bất phục. Ngày xưa Đông Hải, Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc mang lại cho hắn bao nhiêu đau khổ, khiến hắn suýt nữa lâm vào vạn kiếp bất phục trước. Mộng Tình bị đánh cho hiện nguyên hình, còn hắn thì hóa ma. Yên Vũ Lão Sư cùng với vô số người thân bạn bè bị giết, Liễu Thường Lan cũng bị bọn hắn mà hại chết. Hết thảy những chuyện này đều do bọn hắn gây ra, và nợ này đã đến lúc phải đòi lại. Khi Long Cung Chủ của Đông Hải Long Cung, Đoan Mộc Hoàng Tử của Ngọc Thiên Hoàng Tộc cùng Diệt Tình Cung Chủ của Thần Cung nhìn thấy Lâm Phong, thì con ngươi của bọn hắn đều co rút lại, trên người có sát ý sôi sục tản ra. Nhất là môn chủ Tiêu Giao Môn, Diệt Tình Cung Chủ, bởi vì Lâm Phong cho nên tông môn bọn hắn mới bị diệt môn. Chết! Sát ý không chút kiêng kỵ tràn về phía Lâm Phong, bọn hắn muốn Lâm Phong chết, vậy mà hắn lại tự mình đưa tới cửa. Người còn dám trở về! Sát ý trên người của Tiêu Giao Môn chủ là mạnh nhất. Hắn đã từng vượt qua cả Hoang Hải chạy đến Bát Hoang để đuổi theo Lâm Phong. Sau đó hắn đi đến tổng đàn của Tiêu Giao Môn là Tiêu Giao Thần Tông. Tới đây Tiêu Giao Thần Tông đã điều động mấy vị nhân vật ở cấp bậc tôn chủ theo hắn vượt qua Hoang Hải trở về Càn Vực. Ở chỗ này bắt đầu phát triển lại Tiêu Giao Môn một lần nữa. Người khác thì có lẽ còn không biết Tiêu Giao Môn suýt nữa bị Lâm Phong đốt cháy mà diệt môn. Hôm nay mới phục hưng cho nên một mực phải khiêm tốn làm việc. Nhưng bây giờ bọn hắn muốn uy chấn Càn Vực. Lâm Phong đạm mạc quét mắt nhìn Tiêu Giao Môn chủ, ánh mắt yên tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Đôi mắt hắn tiếp tục rơi vào đám người của Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, tựa hồ như đang tìm kiếm ai đó. Rất nhanh sau đó ánh mắt hắn đã tập trung vào hai đạo thân ảnh đã từng tham dự vào sự kiện giết chóc ở Tuyết Nguyệt. Một tên trong đó là người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, lúc trước đã cứu đi đoàn vô đạo. Mà người còn lại là tộc nhân của Đông Hải Long Cung, ban đầu đi theo đoàn vô nhai. Hai người này chỉ là hai nhân vật không quá chói mắt trong Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc, nhưng năm đó chính bọn chúng đã hãm hại hắn cùng với người nhà của hắn vào trong tuyệt cảnh. Các ngươi còn nhận ra ta không? Lâm Phong quét mắt nhìn hai tên kia khiến bọn hắn run lên. Bọn hắn đương nhiên là nhận ra Lâm Phong. Gia hỏa này ban đầu Tuyết Nguyệt Quốc bị rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu cực kỳ đáng sợ, làm bọn hắn kinh hãi thối lui rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc. Về sau Lâm Phong còn tạo ra phong ba kinh khủng ở Càn Vực, nghe nói mấy năm trước hắn đã đi Bát Hoang Vực và hôm nay lại trở về. Các người muốn chết như thế nào? Ánh mắt Lâm Phong rất lạnh đến cực điểm, nhìn chăm chăm vào hai người kia. Chết đến nơi rồi mà còn không biết. Người trước tiên nghĩ xem tại sao mình lại bị giết chết đi. Long Cung Chủ bá đạo nhìn thẳng vào Lâm Phong mà nói, buồn cười cho một thằng ngu ngốc não tàn. Trận pháp bảo vệ của Thiên Trì không có ở đây, chẳng lẽ hắn còn cho rằng hắn có thể tạo được phong ba gì sao? Vậy sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta đây. Lâm Phong mỉm cười, nhìn Long Công Chủ của Đông Hải Long Cung bằng một con mắt. Đôi mắt bình tĩnh không hề có nửa điểm gợn sóng, hôm nay hắn tới đây là để giết người. Ngươi cho rằng người tu luyện thần thông ẩn giấu tu vi thì sẽ trở nên thần bí sao? Cho người ngươi có mạnh mẽ hơn nữa thì vài năm thời gian ngươi đạt tới cảnh giới gì được? Tên người của Đoan Mộc Hoàng Tử lộ ra hoàng khí cuồn cuộn, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, sát ý mãnh liệt trào ra. Lâm Phong nhất định phải bị giết, kẻ này có thiên phú cực kỳ lợi hại. Lúc trước Ngọc Thiên Hoàng Tộc bọn hắn và Đông Hải Long Cung ở trong Tuyết Vực tỉ thí đều nhìn chúng Lâm Phong, nhưng đáng tiếc người này không thức thời, vậy mà cự tuyệt bọn họ, tự tìm cái chết. Chính vì chuyện này cho nên sau đó mới có bi kịch ở Tuyết Nguyệt. Giết hắn, Đoan Mộc Hoàng Tử phun ra một đạo hàn âm, rất có thể Lâm Phong đã chiếm được bảo tàng của Ngọc Thiên Hoàng Tộc. Giết chết hắn ngay, trảm người này. Tiêu Gia Môn Chủ, Diệt Tình Cung Chủ, Long Cung Chủ, mỗi người đều hóa thành một đạo thân ảnh bay về phía Lâm Phong. Tất cả các thế lực giống như đều muốn nhắm vào thanh niên trên chiến đài. Hắn là ai? Rất nhiều người không biết chuyện hỏi nhau, đám người chung quanh thì xì xào bàn tán. Như thế nào mà người này vừa tới đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Bốn cố thế lực cường đại cự phách đều hạ lệnh giết hắn. Hắn là Lâm Phong, là đệ tử ưu tú của Thiên Trì ngày trước, hôm nay đã một lần nữa trở về. Tuy rằng thời gian mới qua mấy năm thôi, nhưng mà người lúc trước từng gặp qua Lâm Phong có rất nhiều, nên họ không cách nào quên được dạng nhân vật yêu nghiệt như thế này. Hóa ra là Lâm Phong, thanh niên kia vậy mà lại là Lâm Phong, khó trách. Ngoại trừ một ít nhân vật hậu bối đang tuổi trẻ trâu, thì đại đa số mọi người đều biết danh tự của Lâm Phong. Danh tự này ngày xưa ở Càn Vực đã tạo nên một cỗ phong ba phải nói là khủng khiếp, không người nào không biết cả. Hắn đơn thương độc mã tiến vào Tiêu Giao Môn, mang cả tổng bộ của Tiêu Giao Môn hỏa thiêu. Bên trong những đại thế lực kia, chỉ có Phong Đô Ma Tông và Cửu Tiêu Kiếm Môn là không bày tỏ thái độ, không biết là bọn hắn có muốn chu diệt Lâm Phong hay không. Mọi người thầm nghĩ, chu diệt Lâm Phong cũng có nghĩa là mấy cố thế lực kia muốn chung tay đối phó với Thiên Trì. Tình cảnh lúc này không phải trận chiến của riêng Lâm Phong, mà nó còn là chiến đấu giữa các thế lực cường đại kia với Thiên Trì. Đương nhiên, cái này chỉ là do bọn họ nghĩ ra mà thôi. Có lẽ chiến đấu hôm nay chỉ là trận chiến thuộc về một người. Ông chủ, mấy năm qua Tiêu Giao Môn âm thầm tụ lực vì họ có Tiêu Giao Thần Tông trợ giúp. Lần này chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Một cường giả của Cửu Tiêu Kiếm Môn chuyển âm nói với môn chủ của hắn. Bên trong con ngươi vị môn chủ kia hiện lên một tia bén nhọn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong trên chiến đài lạnh lùng nói, chém hắn. Hắn cũng không chần chờ quá lâu mà đưa ra quyết định cùng với phần đông thế lực đứng chung một chiến tuyến. Khả năng trên người Lâm Phong có trọng bảo, giết hắn thì có thể được phân chia một ít. Còn Thiên Trì nữa, trong khoảng thời gian này phát triển quá mạnh mẽ, nhất định phải diệt trừ, bằng không thì con mãnh hổ này sẽ khiến bọn hắn phải nằm xuống. Chỉ có cách khiến Tiêu Giao Môn chiến đấu cùng Thiên Trì thì họ mới có cơ hội phát triển, tốt nhất là đôi bên lưỡng bại câu thương. Nếu như Thiên Trì đã khai mở Vạn Tông Đại Hội thì hiển nhiên là họ cũng có chuẩn bị. Hắn thân là môn chủ của Cửu Tiêu Kiếm Môn, đương nhiên biết mình phải lựa chọn thế nào. Người không nên trở lại. Tông chủ của Phong Đô Ma Tông cũng làm ra lựa chọn của mình. Hắn hiểu rõ chuyện giết Lâm Phong là chuyện mà tất cả các thế lực đều muốn. Họ một mực quyết định tru sát Lâm Phong, kỳ thực chính là đang cùng Thiên Trì tuyên chiến. Lâm Phong nhìn môn chủ của Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng với tông chủ của Phong Đô Ma Tông bằng ánh mắt coi thường, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nói, lựa chọn của các ngươi ngu thật, đúng là không phải lựa chọn tốt. Lúc này phía trên chiến đài đã có rất nhiều khí tức cường đại bùng nổ, chủ nhân của những luồng khí tức này đều nhắm vào Lâm Phong, kể cả là những tông môn hơi yếu một chút cũng đều quyết định diệt trừ Thiên Trì, bởi vì Thiên Trì quật khởi quá nhanh cho nên nhất định phải tiêu diệt nó. Đều đến đây đi, Lâm Phong quay người ánh mắt nhìn quanh bốn phía chiến đài, ánh mắt của hắn tràn ngập sự khinh miệt nhìn đám người kia, chỉ là một bầy kiến mà thôi, có nhiều hơn nữa thì đã làm sao. Oanh, từng đạo khí tức đáng sợ bùng nổ, tất cả mọi người bên trên chiến đảo đều động thủ đánh về phía Lâm Phong. Trong lúc nhất thời Lâm Phong đã thành nơi tụ tập phong bạo. Chết, Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, từ khí mãnh liệt từ cơ thể hắn bùng lên, làm không gian cứng lại. Những người đang đánh về phía Lâm Phong đột nhiên khựng lại như bị định thân thuật, toàn thân bị một lớp bụi tử sắc bao bọc. Ánh mắt bọn hắn lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, họ dãy giụa mong được sinh tồn. Phốc, một đạo thân ảnh rơi xuống từ hư không, âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên, từng đạo thân ảnh mềm oặt rơi xuống, thân thể co quắp một chút rồi chết. Sinh mệnh lực lượng đã bị tước đoạt, còn hắn ở trước mặt Lâm Phong lộ ra vẻ quá yếu ớt, bị giết chết đơn giản, giết người chỉ cần phun ra một chữ. Quá yếu rồi, đổi một đám người khác lên đây, nhớ là phải mạnh một chút. Lâm Phong nhìn mọi người bốn phía làm ra bộ dáng phóng đãng không trói buộc, giống như muốn làm địch với cả thiên hạ vậy. Hôm nay hắn vì giết chóc mà đến, hiện tại thì bắt đầu giết chóc cho sảng khoái thôi. Quá yếu, mọi người nghe thấy lời nói của Lâm Phong lại nhìn thấy những người đang nằm trên chiến đài, nội tâm bắt đầu nhật thót nhảy lên. Thực lực của Lâm Phong thật mạnh mẽ, một ý niệm đã khiến toàn bộ những người kia bị giết. Thân thể Lâm Phong thậm chí còn chưa từng di động, hắn vẫn thủy chung đứng giữa chiến đài. Lực lượng bí truyền, hơn nữa, nó còn giống như lực lượng bí truyền rất hiếm thấy là tử vong bí truyền. Những cường giả tôn vũ cảnh kia tự nhiên minh bạch Lâm Phong đang vận dụng lực lượng bí truyền, nhưng mà cho dù lực lượng bí truyền thì cũng không thể nào làm được chuyện dùng một ý niệm giết chết toàn bộ những người kia. Chuyện này thật quỷ dị. Có cả lực lượng chớ chú, ánh mắt lão giả bên cạnh tông chủ của Tiêu Giao Môn rét lạnh, trên người thanh niên này vậy mà có lực lượng chớ chú. Đáng tiếc là thời điểm lão nhân kia tiến đến cản vực thì Lâm Phong chưa quật khởi, cho nên hắn không biết tin tức gì của bát hoang. Bằng không hắn chỉ cần nghe được hai chữ Lâm Phong thôi thì đảm bảo là sợ teo dái vào, không dám đứng ở chỗ này được nữa. Tông môn các ngươi không có người sao? Lâm Phong quét mắt nhìn đám người kia mà nói ra, từng đạo khí tức cường đại mênh mông lập tức bùng nổ, phương hướng các đại thế lực đã trực tiếp xuất động cường giả tôn vũ cảnh, hơn nữa bọn họ đều là tôn vũ tầng 2, tầng 3. Thời khắc này bọn người kia làm gì còn nhớ được cái gì mà giao phong thanh niên đồng lứa gì đó. Hôm nay là thời khắc mà các đại thế lực muốn tru sát Lâm Phong mới đúng. Chính người tự mình tìm cái chết. Thủ trưởng của một cường giả Đông Hải Long Cung hóa thành kim sắc lợi chảo hướng về trái tim của Lâm Phong mà chộp tới. Lâm Phong vẫn đứng đó không nhúc nhích, âm thanh xé rách truyền ra, cánh tay hóa chảo của cường giả Đông Hải Long Cung xé rách quần áo của Lâm Phong, làm nó xuất hiện một cái lỗ hổng. Nhưng thủ trưởng kia không cách nào đi vào thân thể hắn dù chỉ một tấc. Hả? Người kia nhướng mày, lập tức biến chảo thành trưởng, hung hăng đánh vào bộ vị trái tim của Lâm Phong. Lực lượng bí truyền kim thuộc tính biến bàn tay của hắn thành sắc bén, giống như kim cương thủ trưởng. Một trưởng này có thể đánh cho Sơn Phong bạo liệt. Khi trưởng ấn mà rơi trên người Lâm Phong vẫn không lung lay một chút nào. Tên kia cảm giác mình như đánh vào một ngọn núi, so với núi cao càng vững chắc hơn. Làm sao có thể? Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy thần sắc Lâm Phong vẫn bình tĩnh, vươn tay ra, lập tức mang thân thể hắn chậm rãi giơ lên. Ông một tiếng, trong nháy mắt lực lượng hỏa diễm kinh khủng bùng lên, người kia điên cuồng kêu gào thảm thiết, thân thể quán trong ngọn lửa dần biến mất, đã bị đốt thành hư vô. Người của Đông Hải Long Cung đều phế vật như vậy sao? Lâm Phong quét mắt nhìn Long Công Chủ của Đông Hải Long Cung một cái, sau đó lập tức nhìn về một tôn vũ khác vừa bước lên chiến đài. Những người này đều là nhân vật trung niên, người mạnh nhất là một cường giả tôn vũ cảnh tầng 3. Còn đứng ở đó nhìn cái gì? Lên đi chứ! Lâm Phong hài hước cười nói, khiến máu huyết những người kia sôi sục lên. Họ bắt đầu bùng nổ vũ hồn của mình, hơn nữa ngưng mắt nhìn nhau cùng đánh về phía Lâm Phong. Giờ khắc này các luồng khí tức kinh khủng trên chiến đài cuộn vào nhau, giết chóc đáng sợ, hư không dường như bị vặn vẹo, tước đoạt sinh mệnh. Trong nháy mắt ý chí tử vong rơi lên thân thể mọi người. Mặc cho người có khí tức mênh mông, mặc cho người công kích cường đại, bất kể người huyết mạch cường đại hay là vũ hồn kinh khủng gào thét cỡ nào, giờ khắc này sinh mệnh các người đều bị tước đoạt. Thần cản giết thần, Phật cản thì giết luôn cả Phật. Sinh mệnh lực lượng của tất cả mọi người trên chiến đài đều bị tước đoạt. Cùng lúc đó bước chân của đám người kia đều ngừng lại, thân thể lập tức từ không trung rơi xuống. Những tiếng lộp bộp lịch bịch vang lên, đó là thanh âm của tử vong gọi hồn. Tất cả bọn họ giống như chúng phải chú ngữ đáng sợ gì đó mà chết đi, còn Lâm Phong thì vẫn như cũ, chưa từng nhúc nhích. Toàn bộ chết rồi, bọn họ chết giống như những người lúc trước. Tâm thần mọi người ở dưới bắt đầu run lên, làm sao có thể có chuyện này? Đại đa số người đây đều nhìn không ra, Lâm Phong làm sao làm được chuyện đó, tại sao hắn lại khủng bố như vậy, đây chính là nhân vật ở cấp bậc tôn giả kia mà. Ở càn vực họ là những nhân vật cao cao tại thượng, là cường giả một phương, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại bị giết chết, toàn bộ đều bị Lâm Phong giết chết. Hắn rốt cuộc có cảnh giới gì? Tiêu Giao môn chủ cùng các nhân vật cự phách nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trên người gia hỏa này có một cỗ khí tức thần bí bao phủ, khiến họ nhìn không thấu tu vi của hắn. Hắn vậy mà trong nháy mắt giết chết nhiều tôn giả như vậy. Môn chủ Tiêu Giao Môn nhìn về lão giả bên cạnh, thì thấy lão giả này cau mày lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Nếu như ta đoán không sai, thì thủ đoạn giết người của hắn là một loại lực lượng chớ chú làm cho người ta tử vong. Hắn tu luyện lực lượng tử vong bí truyền cùng với lực lượng chớ chú, tên này rất khó đối phó. Khó đối phó thì cũng phải khiến hắn phải chết. Thần sắc của Tiêu Giao Môn chủ trở nên lạnh buốt, sát ý ập tới Lâm Phong. Không chỉ có hắn mà những người khác đều tỏ ra âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Nếu như chỉ có chút thực lực ấy thì cả đám phế vật các ngươi đều lên cả đi. Lâm Phong bình tĩnh đảo mắt qua đám người Tiêu Giao Môn chủ, rồi chỉ thẳng vào mặt họ mà nói. Tiêu Giao Môn chủ, Long Cung chủ, Đông Hải Long Cung, Diệt Tình Cung chủ, Đoàn Mộc Hoàng tử, Tiểu Tiêu Kiếm Môn Môn chủ, còn có Phong Đô Ma chủ nữa. Danh tự của các ngươi nghe uy vũ, chết con mẹ luôn. Tự mình lên đây đi. Ta cũng không ngại các ngươi đông người. Mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong thì thần sắc cứng đờ lại. Tên này thực sự cuồng vọng, hắn vậy mà muốn đám người Tiêu Giao Môn chủ cùng lên chiến đài. Đám người Tiêu Giao Môn chủ chính là nhân vật cự phách của càn vực, làm sao có thể ra tay đối phó một tên hậu bối như Lâm Phong? Ai đi chạm hắn? Tiêu Giao Môn chủ bị một tên hậu bối chỉ thẳng vào mặt mà vũ nhục, sắc mặt hết sức khó coi, sát ý của hắn như biến thành thực chất đánh về phía Lâm Phong. Oanh! Một đạo thân ảnh bước lên chiến đài, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Nó nhanh đến mức không tưởng nổi, hơn nữa còn phi thường tiêu sái. Cước bộ này chính là Tiêu Giao bộ. Giết! Người kia đánh ra một đạo trưởng lực vào vị trí Lâm Phong đang đứng, nhưng hắn lại phát hiện trưởng lực của mình đánh vào khoảng không, chỗ đó căn bản không có người. Cái này mà cũng gọi là Tiêu Giao bộ sao? Lâm Phong đứng cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn người kia bằng một con mắt, khiến sắc mặt người kia khó coi đến cực hạn. Có muốn ta dạy cho chút không? Tiếng nói của Lâm Phong vừa ra thì thân thể cũng biến mất, trong hư không xuất hiện từng đạo ảo ảnh vô cùng tiêu sái. Đây mới đúng là Tiêu Giao bộ. Sắc mặt người kia phờ phạc, hắn thấy không rõ, hắn vậy mà không cách nào nhìn rõ thân ảnh của Lâm Phong, bởi vì tất cả đều là ảo ảnh. Hay là ngươi tự mình lên đây đi. Tiếng nói của Lâm Phong lần nữa phiêu đãng chuyển ra, thân thể người kia lập tức hướng về phía Tiêu Dao môn chủ bay đi, nhưng hắn đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Tiêu Dao môn chủ tiếp lấy thi thể kia, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh chút nào. Lâm Phong đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Từng đạo khí tức mênh mông đột nhiên bùng nổ, mỗi một cỗ thế lực lớn đều xuất ra một đạo thân ảnh. Lần này những người ra trận đều rất mạnh, tu vi thấp nhất cũng là tôn vũ cảnh tầng 3. Còn họ đã là nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi. Nhất là vị trưởng lão của Cửu Tiêu kiếm môn kia. Ông ta có kiếm khí tàn sát bừa bãi xung quanh, trong thiên địa đều là kiếm khí đáng sợ. Giờ khắc này thiên địa giống như có sóng to gió lớn cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong vậy, cảnh tượng khủng bố đến cực hạn. Lâm Phong vẫn đứng đó nhìn những người kia đang cuồn cuộn bay đến, đầu của hắn hơi nâng lên một chút, ánh mắt lướt qua những người đang đánh tới, chỉ phun ra một chữ, chết, bốc suy. Lực lượng tử vong chớ chú một lần nữa hàng lâm, sinh mệnh bị tước đoạt. Không, vì cường giả Cửu Tiêu kiếm môn kia nộ khiếu một tiếng, cố gắng cầm kiếm đánh về phía Lâm Phong, nằm xuống. Trong con ngươi Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh mang, trong mắt hắn bắn ra một đạo ánh sáng tử vong đáng sợ. Thân thể người nọ mạnh mẽ run lên, ở trong hư không, sắc mặt tàn như tro, sinh cơ bị tước đoạt, lập tức hướng xuống dưới mà đi. Chết! Lâm Phong nhìn thấy có người còn đứng lại phun ra một chữ này giống như âm thanh của địa ngục vậy, cướp đoạt sinh mạng của người còn sống. Lúc này đây, trưởng lão các đại tông môn cũng hướng phía dưới mà lộp độp rơi xuống. Toàn bộ bọn họ đánh lên chiến đài, nhưng âm thanh nhỏ nhẹ kia lại làm ánh mắt mọi người cô đọng lại, không cách nào rời khỏi vị trí của Lâm Phong. Không có khả năng, rất nhiều người đều giống lên một câu như vậy, điều này làm sao có thể, quá mức dọa người rồi. Các trưởng lão của mấy đại thế lực kia cũng bởi vì một chữ chết của Lâm Phong mà nhất định phải chết sau. Những vị tông chủ kia cũng bắt đầu bị rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thật là đáng sợ, không biết Lâm Phong đã tu luyện lực lượng tử vong bí truyền đến tầng mấy rồi. Lâm Phong sư huynh thật mạnh, không hổ là tuyệt thế thiên tài của tiên trì ta. Phần đông đệ tử của thiên trì đều nhìn về phía Lâm Phong, trong đôi mắt họ ánh lên dị sắc, quá cường đại. Nếu như lúc trước bọn hắn đối với Lâm Phong có chút ghen tị nho nhỏ, hôm nay tâm trí họ chỉ còn lại sự sùng bái mà thôi. Bọn họ không có biện pháp so sánh cùng với Lâm Phong, người ta chỉ cần phun ra một chữ, mặc kệ người có thần thông lợi hại đến đâu thì cũng phải chết. Các ngươi không muốn lên đây hay sao? Lúc này Lâm Phong bắt đầu vui đùa hành hạ các nhân vật cự đầu của mấy đại tông môn, khiến bọn họ cảm thấy trong lòng run rẩy. Giờ phút này mọi người lại không cảm thấy lời nói của Lâm Phong là ngông cuồng nữa. Vừa rồi Lâm Phong đã lấy mạng các vị trưởng lão kia chỉ trong chớp mắt, cho nên không thể nghi ngờ rằng hắn đã có thực lực khiêu chiến tông chủ các đại tông môn. Một tên hậu bối của thiên trì còn trẻ tuổi như vậy mà hôm nay đã cường đại đến loại cảnh giới này rồi. Nhưng năm gần đây, Lâm Phong rốt cuộc đã đi nơi nào và hắn đã gặp gỡ những điều gì? Tiêu Dao môn chủ, Đông Hải Long chủ, Diệt Tình công chủ, Đan Mộc hoàng tử, các ngươi đã không dám tới, vậy thì để ta tự lên. Lâm Phong chậm rãi bước chân ra hướng về phía Đông Hải Long Cung mà đi. Giờ khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều khóa chặt trên người Lâm Phong. Hắn hướng về phía Đông Hải Long Cung đạp bước. Chẳng lẽ Lâm Phong trở về là vì hắn đã có thực lực đánh chết Long Cung chủ, vì vậy thiên trì mới tổ chức lần vạn tông đại hội lần này. Trên thân từng người trong Đông Hải Long Cung lộ ra khí tức đáng sợ. Để Lâm Phong ra tay với Long Cung chủ của bọn họ, đó là một loại sỉ nhục. Giết hắn! Rất nhiều nhân vật cấp bậc nguyên lão của Đông Hải Long Cung nhìn thấy Lâm Phong đi tới, thân thể đều động mà xông lên, hướng về phía Lâm Phong ở trên đài chiến mà xông tới. Không biết sống chết, bước chân của Lâm Phong vẫn bước đi như thường, thanh âm đạm mạc đến cực hạn. Những cường giả của Đông Hải Long Cung bay lên vòm trời tỏ ra uy vũ bất phàm, từ trên vòm trời ép xuống đánh về phía Lâm Phong. Nhưng theo bước chân Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước bước ra, cảnh tượng làm rung động lòng người xuất hiện trước mắt họ. Những cường giả uy vũ trong hư không giống như con sâu cái kiến, vì tử khí quấn quanh, từ trên trời rơi xuống đập vào mặt đất, một tên nối tiếp một tên. Tiếng bước chân của Lâm Phong giống như bùa đòi mạng, hắn không cần phải ra tay, một bước chết mấy người. Giết chóc kiểu này khiến cho vô số người cảm thấy toàn thân rét run, vô cùng đáng sợ. Khi Lâm Phong đi tới mép chiến đài thì những cường giả của Đông Hải Long Cung xông về phía hắn đều gục trên mặt đất không nhúc nhích, mặt xám như tro. Toàn bộ đều bị giết chết, tất cả những người lao lên không một ai sống sót. Loại không khí quỷ dị băng lãnh này rót vào thân thể mọi người. Thanh niên ngày xưa trở lại Can Vực, đã cường đại đến trình độ mà bất kể cường giả loại nào ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích hay sao? Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía cung chủ của Đông Hải Long Cung, họ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Lúc này sắc mặt của Long Cung chủ đã rất khó coi, phải nói là phi thường khó coi như ăn phải cứt chó. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại đáng sợ như vậy. Một màn vừa rồi khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cuối cùng thì Lâm Phong này có cảnh giới gì? Năm đó Đông Hải Long Cung sai người tiến vào Tuyết Nguyệt hành sự, ai là người chủ sự? Lâm Phong đứng trước mặt Long Cung chủ mà hỏi. Lấy thiên phú ngày đó của hắn, cho dù có đưa tới sự chú ý của Đông Hải Long Cung cũng tuyệt đối không đủ để kinh động đến cung chủ của Đông Hải Long Cung. Ngươi hỏi chuyện này còn có ý nghĩa gì sao? Long Cung chủ lạnh lùng nói ra. Hôm nay hoặc là Lâm Phong chết hoặc là hắn chết, cần gì phải hỏi chủ mưu là người phương nào? Hoàn toàn chính xác, chuyện này đã không còn ý nghĩa, nhưng ta không có khả năng buông tha bất kỳ một người nào đã tham dự vào chuyện đó. Vì vậy, bên trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một đạo sát ý lạnh như hàn băng, khiến cho Long Cung chủ cảm thấy rất lạnh. Những cỗ thi thể đầy đất kia, hắn mới ý thức được thanh niên trước mắt đã cường thịnh đến mức có thể uy hiếp đến sinh tử tồn vong của Đông Hải Long Cung. Kiếm Lăng Tiêu, Lâm Phong hô lên một tiếng. Vâng, thiếu chủ. Kiếm Lăng Tiêu lao ra khẽ khom người với Lâm Phong, cung kính hô lên một câu. Đi diệt Đông Hải Long Cung cho ta, không tha một tên nào. Lâm Phong đạm mạc mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa lãnh ý khiến cho mười mấy vạn người trong phạm vi của đại hội đều có thể cảm nhận được. Không, Đông Hải Long Cung có người giận dữ hét lên, giết không tha, một tên cũng không để lại ư. Tiêu gia môn chủ, ánh mắt của Long Cung chủ nhìn về phía Tiêu gia môn chủ, nhưng hắn thấy thần sắc đối xương rất đạm mạc, giống như không để ý tới lời hắn nói. Tiêu gia môn chủ muốn Long Cung chủ thăm dò ra thực lực của Lâm Phong để xem hắn mạnh như thế nào. Vâng, thiếu chủ. Kiếm Lăng Tiêu khom người với Lâm Phong, sau đó lập tức kiếm khiếu vu không chuẩn bị rời đi. Giết hết người thì tiếp tục chạy đến Ngọc Thiên Hoàng tộc, giết không tha một ai. Lâm Phong lại bổ sung thêm một tiếng. Kiếm Lăng Tiêu gật đầu lập tức ngự kiếm bay đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người Ngọc Thiên Hoàng tộc cảm thấy trong lòng run rẩy, mỗi người đều lộ ra thần sắc bất an. Long Cung chủ, giết hắn. Đoan Mộc Hoàng tử nói với Long Cung chủ, nhưng mà đúng lúc này bước chân Lâm Phong đã bước ra, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại địa giống như run rẩy. Long Cung chủ nhìn vào đôi mắt của Lâm Phong, chỉ là trong khoảnh khắc, ý chí của hắn đều bị oanh diệt, toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh. Mắt gì mà lại đáng sợ như thế? Tuyệt vọng, giờ khắc này trong đôi mắt của Long Cung chủ lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được, nhân vật cường đại không phải Kiếm Lăng Tiêu, mà chính là Lâm Phong. Vị thanh niên đã đi ra khỏi càn vực, bây giờ thực lực của Lâm Phong đã cường đại đến trình độ là một ánh mắt có thể khiến tâm trí hắn hỏng mất. Mọi người chỉ thấy hai tay Lâm Phong cùng lúc đánh ra. Long Cung chủ của Đông Hải Long Cung ở trên không trung bị một đạo trưởng ấn bá đạo đánh xuống, giống như đè sập cả bầu trời. Không! Long Cung chủ của Đông Hải Long Cung điên cuồng gào thét, nhưng lúc này ý chí của hắn đã sụp đổ, cho nên hắn vô lực phản kháng. Một tiếng động lớn vang lên, tâm thần cả đám người cũng theo đó hung hăng mà nảy lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thân ảnh của Long Cung chủ. Dưới một đạo trưởng lực đáng sợ kia, đầu hắn bị đánh cho bạo liệt, thân thể bị đè sập xuống sụi lơ trên mặt đất, chết đến mức không thể chết lại. Đó là Long Cung chủ của Đông Hải Long Cung sao? Rất nhiều người không cách nào tiếp nhận một màn này. Lâm Phong dùng một trưởng oanh diệt Long Cung chủ, mạt sát một cách tàn khốc như chuyện cười. Chấn động nhất không thể nghi ngờ chính là đám người của Đông Hải Long Cung, còn hắn nhìn thân thể không trọn vẹn của cung chủ sụi lơ trên mặt đất, thân thể cũng không ngừng run rẩy đến mức ngày càng lợi hại. Long Cung chủ cứ như vậy mà bị giết chết rồi sao? Điều đó là không có khả năng, nhất định là ảo giác. Rất nhiều người hung hăng, nhắm một bên mắt sau đó mở ra, còn hắn không thể tin được đây là sự thật. Nhân vật cự phách của càn vực, Long Cung chủ của Đông Hải Long Cung bị một trưởng oanh diệt ư? Đừng nói là bọn hắn mà ngay cả trái tim đám người thiên trì cũng đang run rẩy, kể cả vị phong chủ mới được bổ nhiệm, thiên tuyển tử cũng run rẩy. Lâm Phong dùng một trưởng bá đạo trực tiếp diệt đi nhân vật cự phách của Đông Hải Long Cung, chuyện này làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. Lâm Phong sư huynh hình như hơi mạnh quá thì phải, tay của bọn hắn đều đang phát run, giống như là bị kích động quá mức vậy. Chuyện này là do thực lực tuyệt đối bá đạo mới có thể làm được. Long Cung chủ của Đông Hải Long Cung rất mạnh mẽ sau, một trưởng vỗ chết. Giết ai? Lâm Phong nở nụ cười với Đoan Mộc Hoàng tử, khiến Đoan Mộc Hoàng tử run rẩy, sắc mặt cứng ngắc lại. Hắn muốn Long Chủ thảm sát Lâm Phong, Bước chân của Lâm Phong hơi di động, thân thể đã biến mất không thấy. Đâu nữa, một khắc sau bàn tay hắn đã thộp cổ tên cường giả của Đông Hải Long Cung ngày trước tiến vào Tuyết Nguyệt Quốc. Đồng tử lạnh như băng dừng lại trên người hắn. Ngươi phải biết rằng, bởi vì ngươi mà Đông Hải Long Cung mới có ngày hôm nay, bị xóa tên khỏi càn vực, bị giết không tha, không còn một mống. Cặp mắt lạnh như băng của Lâm Phong nhìn tên kia, vừa nói ra những lời lạnh lẽo, từng sợi, tử vong chi ý quấn quanh người hắn, thời gian trôi qua tước đoạt đi tính mạng của hắn. Ông... Cùng lúc đó cánh tay Lâm Phong cũng vung ra, mang theo người kia ném vào trong hư không. Thân thể Lâm Phong đồng thời bay lên, trên người xuất hiện vô số kiếm ý hướng vào trong hư không gầm lên. Giết! Vô số kiếm ý phẫn nộ thét gào trong hư không, vạn kiếm xuyên tim. Toàn thân người kia không ngừng run rẩy trong hư không, trên người có cả ngàn vạn cái lỗ, bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Thân thể Lâm Phong xoay lại, ánh mắt nhìn xuống đám người của Đông Hải Long Cung ở phía dưới. Thanh âm kiếm minh không ngừng vang lên, sát ý ngập trời. Giờ khắc này người của Đông Hải Long Cung cũng cảm nhận được khí tức tử vong đang tới gần. Giết! Lâm Phong giận dữ gầm lên, chỉ thấy một đạo quang mang rực rỡ rơi vào trong đám người của Đông Hải Long Cung. Một khắc sau kiếm khí bạo liệt, ngàn vạn tia kiếm khí hủy diệt, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng đạo thân ảnh bị xé rách, bị giết chết. Người Đông Hải Long Cung bị một kích này đánh trúng gần như bị diệt. Sau khi giết chóc, Lâm Phong lại đi bộ trong hư không, đến chỗ đám người Ngọc Thiên Hoàng Tộc. Thấy Lâm Phong đi tới, thân thể mọi người trong Ngọc Thiên Hoàng Tộc đều run lên, sợ hãi. Vừa rồi Long Cung chủ bị một trưởng vỗ chết, người của Đông Hải Long Cung thì bị kiếm khí giết sạch, bọn hắn tận mắt trông thấy. Người muốn chết như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cường giả Ngọc Thiên Hoàng Tộc đã từng đến Tuyết Nguyệt Quốc, đạm mạc nói ra. Thân thể người nọ run lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Nếu ta chết, ngươi có thể buông tha cho Ngọc Thiên Hoàng Tộc hay không? Ngươi hẳn là phải chết, ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện điều kiện? Lâm Phong cười lạnh. Buông tha sao? Tông môn suýt chút nữa khiến hắn phải vạn kiếp bất phục mà bảo hắn buông tha cho họ ư? Thiếu chút nữa giết chết thân nhân của hắn, nữ nhân mà hắn yêu thích, thê tử và bằng hữu của hắn, vậy hắn có thể buông tha hay sao? Sắc mặt người kia tái nhợt, hắn cảm thấy rất đau xót. Ngọc Thiên Hoàng Tộc lớn như thế bởi vì ngày xưa hắn tiến vào một cái quốc gia nho nhỏ mà bị hủy diệt đi sau. Không ai có thể nghĩ tới thiếu niên suýt chết kia lại cường đại đến mức độ chỉ dùng một chết à một trưởng là chụp chết Long Chủ. Tiêu Gia Môn Chủ, ngươi còn không ra tay sao? Đoan Mộc Hoàng Tử nhìn về phía Tiêu Gia Môn Chủ lớn tiếng nói. Tiêu Gia Môn Chủ lại nhìn lão nhân bên cạnh, trên thực tế thì hắn không có cách nào ra lệnh cho đối phương xuất thủ hay không. Lão nhân kia vẫn còn nhìn, bởi vì cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra thực lực của Lâm Phong mạnh mẽ như thế nào. Chư vị, nếu như còn tiếp tục không liên thủ, toàn bộ chúng ta sẽ phải chết. Đoan Mộc Hoàng Tử hướng về đám người Diệt Tình Cung Chủ mà quát lên. Không cần phải giống lên như vậy, liên thủ hay không liên thủ thì cũng chết cả thôi. Tất cả chuyện này đều là việc mà các ngươi gây nên trước, hãy run rẩy đi. Lâm Phong thở dài nói ra, khí tức tử vong hiện lên trên người hắn. Giờ khắc này lực lượng tử vong bí truyền đã rơi xuống từng người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, khiến bọn hắn cảm thụ được cảm giác tử vong là như thế nào. Run rẩy, không chỉ có người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc đang run rẩy, mà mười mấy vạn người chung quanh cũng đều run rẩy cả. Cái vạn tông đại hội này, Thiên Trì chỉ có nhiệm vụ mang mọi người triệu tập đến mà thôi, nhân vật chính là Lâm Phong. Chết đi! Lâm Phong gầm lên một tiếng, lực lượng tử vong chớ chú lập tức xâm nhập vào cơ thể mỗi người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc. Sinh mệnh lực lượng của rất nhiều người trở nên yếu ớt, trực tiếp bị tước đoạt đi. Tử vong, nhìn một mảng lớn người không ngừng nằm xuống so với đám người Đông Hải Long Cung vừa rồi, lại càng thêm rung động. Ba chữ chết rơi xuống, trừ Đoan Mộc Hoàng Tử ra tất cả mọi người đều bị giết chết không còn một mống. Loài trang cảnh này khiến đám người kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nữa, trong lòng chỉ có sự rung động mà thôi. Lâm Phong giống như hóa thân thành tử thần, đến thu hoạch tính mệnh của những người này. Muốn người chết thì ngươi phải chết. Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Đông Hải Long Cung, Tiêu Giao Môn cùng các nhóm thế lực khác đều run rẩy. Lâm Phong đứng trên hư không quan sát Đoan Mộc Hoàng Tử, con ngươi trở lên lạnh buốt. Nhưng tâm của Đoan Mộc Hoàng Tử so với hắn càng lạnh hơn, hắn không cách nào khống chế cánh tay mình run rẩy. Ma quỷ, không. Đoan Mộc Hoàng Tử muốn dùng hoàng khí để xua đuổi tử ý. Lâm Phong miệt thị quét mắt nhìn một cái, bình tĩnh phun ra một chữ, chết. Cần gì phải dung trưởng, giết chết là cường giả cấp bậc như Đoan Mộc Hoàng Tử và cung chủ của Đông Hải Long Cung, Lâm Phong không cần phải làm thế. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người đây biết, kỳ thực hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Một trưởng xuất ra là lãng phí. Thân hình Lâm Phong lại lóe lên, ác mộng bắt đầu hàng lâm đến thần tông. Vẫn là lực lượng tử vong chớ chú như cũ, cướp đoạt sinh mệnh của từng người một. Diệt Tình cung chủ nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ vẻ bi ai. Chút nữa, Lâm Phong đã trở thành đệ tử của thần cung, nhưng những thứ mà Lâm Phong cho thiên chỉ vốn nên là của thần cung. Nhưng có đôi khi, một cái sai lầm nho nhỏ cũng đủ để phá vỡ sinh tử, khiến người ta từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục. Bắc Minh lồi mãng ngu muội đã hại thần cung ta, đáng chết, đáng tiếc. Thời điểm Diệt Tình cung chủ chết, trong nội tâm vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Hắn hận là vì sao mình lại mang sự kiện tuyết vực tủy thí giao cho tên Bắc Minh khốn kiếp kia, để bi kịch đưa đến cửa như ngày hôm nay. Nếu như nói thế lực mà mọi người hận nhất trong lòng là nhà nào, thì đó không thể nghi ngờ, chính là thần cung. Đã là cỗ thế lực thứ ba, mọi người nhìn thấy cung chủ thần cung là Diệt Tình nằm trên mặt đất, nội tâm cũng chết lặng rồi. Một mình Lâm Phong tiêu diệt ba cỗ thế lực hàng đầu của càn vực, lần lượt là Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Thần Cung. Ba vị nhân vật cự phách của ba thế lực bị giết chết. Đông Hải Long Cung, cung chủ bị một trưởng đập chết, Đoan Mộc Hoàng Tử cùng với Diệt Tình cung chủ thì bị ý chí tử vong giết chết. Một người diệt đi ba cỗ thế lực không cần tốn hao nhiều sức, ai có thể nghĩ tới. Bước chân Lâm Phong tiếp tục đi về phía Tiêu Giao Môn, đôi mắt nhìn lướt qua mấy vị lão giả. Ba vị tôn chủ, hai vị tôn vũ cảnh tầng 7, một vị tôn vũ cảnh tầng 8. Các người muốn nhìn tu vi của ta sao? Lâm Phong nhìn mấy vị lão giả kia cười nói, vậy thì ta cho các ngươi xem. Tôn vũ cảnh tầng 6, lúc này tu vi của Lâm Phong mới hiện ra rõ ràng trước mắt những cường giả kia. Tôn vũ tầng 6, thật là đáng sợ, hắn vậy mà có cảnh giới ngang với các nhân vật cự phách như Tiêu Giao Môn chủ, nhưng lại có thể đơn giản giết chết Long chủ của Đông Hải Long Cung. Điều này có nghĩa là chiến lực của Lâm Phong đã vượt qua tôn vũ cảnh tầng 6, đạt tới cảnh giới tôn chủ. Xem ra người rất tự tin, nhưng người có biết mình phải đối mặt với ai không? Tiêu Giao Môn chủ cười lạnh nhìn Lâm Phong. Giờ phút này Lâm Phong đối mặt với thế lực Vũ Hoàng, Tiêu Giao Thần Tông. Lâm Phong không nói gì mà đứng đó nhìn Tiêu Giao Môn chủ, ánh mắt lộ ra thần sắc thật đáng buồn. Chẳng lẽ giờ phút này hắn còn ảo tưởng là có thể nghịch chuyển cục diện để chèn ép Lâm Phong hắn hay sao? Tiền bối ở bên cạnh ta là cường giả của Tiêu Giao Thần Tông ở Bát Hoang Vực, nhân vật cấp bậc trưởng lão của thế lực Vũ Hoàng, tu vi tôn vũ cảnh tầng 8. Tiêu Giao Môn chủ giang tay quát lớn, giống như muốn tạo ra thanh thế cho Tiêu Giao Môn vậy. Người của thế lực Vũ Hoàng, Tiêu Giao Môn là một phần của Tiêu Giao Thần Tông, nhân vật cấp bậc trưởng lão cảnh giới tôn vũ tầng 8, khó trách là Tiêu Giao Môn chủ lại tự tin như vậy. Không biết Lâm Phong sẽ đối mặt với thế lực Vũ Hoàng như thế nào, có lẽ là Lâm Phong cũng phải lùi bước thôi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh có chút động dung, âm thanh nói nhỏ không ngừng vang lên, thế cục càng ngày càng khó bể phân biệt. Tiêu Giao Môn chủ nhìn bốn phía chung quanh, thấy được phản ứng của mọi người, khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng lại tại chỗ, bởi vì sau khi hắn kích động nói ra, Lâm Phong vẫn đứng đó nhìn hắn, bên trong con ngươi mang theo vẻ cười mỉm như có như không. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một thằng hề vậy. Chỉ có những thứ này thôi sao? Lâm Phong cười nói, khiến ánh mắt Tiêu Giao Môn chủ cứng đờ lại. Mà lão giả bên cạnh hắn thì mở miệng. Người trẻ tuổi thì nên biết tiến biết lùi, hôm nay ngươi đã xả được tức giận, uy phong cũng đã tạo đủ rồi. Lão Phu sẽ không truy cứu người nữa. Hiện tại ngươi đi đi. Lão già kia tỏ vẻ thản nhiên, ánh mắt đạm mạc nhìn lên Lâm Phong ở trên không trung. Kỳ thực giờ phút này trong lòng hắn cũng không nắm chắc tự tin tuyệt đối. Lâm Phong biểu hiện ra chiến lực quá dọa người. Nếu như hắn tự tin có thể giết chết Lâm Phong, hắn sẽ không lợi dụng Tiêu Giao Thần Tông đến để áp chế Lâm Phong, mà trực tiếp ra tay tại chỗ mà giết Lâm Phong rồi. Ta không nghĩ tới việc sẽ rời đi. Ngươi thử truy cứu trách nhiệm của ta đi. Ánh mắt Lâm Phong vẫn lộ ra thần sắc xem trò vui như trước. Không truy cứu hắn nữa, cái này thật là buồn cười. Lão già kia nghe được lời nói của Lâm Phong thì thần sắc trở nên cứng đờ, thanh âm càng lạnh hơn vài phần. Người trẻ tuổi thì phải biết tiến thoái. Tuy thiên phú của ngươi mạnh mẽ, nhưng thế lực Vũ Hoàng không phải loại người như ngươi có thể chọc nổi. Cậy giả lên mặt, lấy thế lực Vũ Hoàng ra ép ta sau. Buồn cười đến cực điểm, đến con của Vũ Hoàng ta cũng giết nhiều đến mức không nhớ rõ là ta giết bao nhiêu nữa rồi. Ý chí tử vong trên người Lâm Phong lan tràn mà ra, cường thịnh đến cực điểm. Lời nói lạnh lùng kia khiến trong lòng lão giả khẽ run lên. Tôn tử của Vũ Hoàng hắn đã từng giết qua, hơn nữa còn không nhớ rõ là giết bao nhiêu. Oanh! Bước chân của Lâm Phong đột nhiên vọt tới, tử ý lan tràn khắp nơi, mang tất cả người của Tiêu Giao Môn bao phủ vào trong. Cả phiến không gian giống như hóa thành lao tù, tất cả mọi người đều phải chết. Các người đã tham dự vào thì cùng chết đi, sinh mệnh bác đoạt. Giọng nói lạnh như băng của Lâm Phong vang lên, lực lượng chớ chú kinh khủng lần nữa được phóng thích. Sắc mặt của vị tôn vũ cảnh tầng 8 kia hóa thành màu tro tàn trong nháy mắt, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Loài lực lượng chớ chú ở cấp bậc này, ý thức tử vong tan sát bừa bãi trong cơ thể hắn, cướp đoạt tính mạng của hắn, có thể khiến hắn chết đi. Các hạ, chắc hẳn ngươi cũng là người trong bát hoang, mong ngươi nhìn lại giao tình của Tiêu Giao Thần Tông mà dừng tay lại. Trong giọng nói của lão giả kia lộ ra sự sợ hãi, hắn rốt cuộc không còn nửa điểm vinh váo tự đắc nữa. Ta và Tiêu Giao Thần Tông chả có giao tình con mẹ gì. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lẽo nhìn bốn phía mà quát lạnh, chết. Tiếng nói vừa ra, từng đôi mắt thay đổi thành vẻ trống rỗng tràn đầy tử khí. Đám người lập tức nằm xuống, sinh mệnh triệt để bị cướp đi, rồi chết. Tiêu Giao môn chủ bị tử khí ăn mòn, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Giao Thần Tông còn không ép được Lâm Phong sao? Nhân vật cấp bậc tôn chủ cũng không ngăn được hắn sao? Mới vừa rồi hắn còn chút tự tin, nhưng giờ phút này hắn giống như từ thiên đường rơi vào địa ngục. Tôn tử của Vũ Hoàng Lâm Phong cũng đã giết qua rất nhiều ư, nhưng năm này Lâm Phong ở bát hoang suốt cuộc đã làm ra thành tựu gì? Cùng lên giết hắn. Lão già tôn vũ cảnh tầng 8 kia gầm lên một tiếng, thân thể bay vọt lên như chớp. Tùy một đạo kiếm quang rực rỡ đột nhiên bùng nổ giữa hư không, nhanh đến mức không gì sánh kịp. Kiếm quang rơi xuống, thân thể tôn vũ tầng 8 kia cứng ngắc lại giữa hư không, một tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung thành hai đoạn, hắn bị một đạo kiếm quang bổ ra làm đôi. Tôn vũ cảnh tầng 8 cũng không chịu nổi một kích. Trên mặt hai gã tôn vũ tầng 7 khác không còn nửa điểm huyết sắc, tất cả đều là tro tàn, đồng tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một kiếm, tôn vũ cảnh tầng 8 cũng bị giết. Chết hết đi. Lực lượng tử vong chớ chú một lần nữa lan tràn, sinh mạng tất cả mọi người đều bị tước đoạt. Đồng tử của Tiêu Giao môn chủ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như có một ý niệm mãnh liệt cầu sống. Nhưng mà tất cả đã quá trễ, ý chí tử vong đã mang tính mạng của hắn toàn toàn cướp đoạt đi. Thân thể quán và những người khác đều nằm trên mặt đất, cuối cùng hai tên cường giả cấp bậc tôn chủ cũng chết nốt. Tiêu Giao môn cùng ba cỗ thế lực khác giống nhau, không có một ai sót lại. Tôn chủ cũng chẳng thể chịu nổi một kích. Lúc này Lâm Phong giống như tử thần, mà còn là một tử thần báo thù, bất luận kẻ nào có thù với hắn đều phải chết. Khi ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Phong Đô Ma Tông và Cửu Tiêu Kiếm Môn, các mặt hai vị tông chủ vừa rồi còn tự cho mình là thông minh, giờ sớm đã trắng bệch như vôi. Giờ phút này bọn hắn mới biết lựa chọn vừa rồi của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Bọn hắn biết rõ Tiêu Giao Môn có mấy vị nhân vật tôn chủ, nên cho rằng chúng sẽ cùng chém giết Thiên Trì. Nhưng mà trên thực tế Thiên Trì không có lá bài tẩy gì, át chủ bài chính là Lâm Phong, từ đầu đến cuối đều là một mình Lâm Phong ra tay. Lúc này mới có mấy năm thời gian, hai người không cách nào nói rõ sự rung động trong lòng. Một cái thiên vũ cảnh nho nhỏ dùng mấy năm thời gian đã cường đại đến mức mà bọn họ không dám tưởng tượng, phá vỡ luôn cả nhận biết về những nhân vật thiên tài của bọn hắn. Thời điểm Lâm Phong đi tới chỗ bọn hắn thì bọn hắn đều có chút ngửa đầu nhìn lên, từ đáy lòng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Vị thanh niên này đã đứng ở độ cao mà bọn hắn phải ngước nhìn, cao cao tại thượng, chỉ cần một ý niệm là có thể cướp đoạt sinh mạng của họ. Có thể tha cho chúng ta có được không? Tông chủ của Phong Đô Ma Tông không có tâm tư chống cự, bởi vì chống cự cũng hẳn là phải chết. Thanh âm của hắn đã gần như cầu khẩn. Hắn là nhân vật cự phách của càn vực, tông chủ Phong Đô Ma Tông. Hắn có tu vi tôn vũ cảnh tầng 6, có thể quét tháo ở càn vực. Hắn làm sao mà muốn chết được? Vừa rồi các ngươi đã hạ lệnh giết ta, có từng nghĩ qua tình huống như hiện tại hay không? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Buông tha, thế giới võ đạo không có hai chữ nhân từ. Hai người lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cũng bởi vì một cái lựa chọn nho nhỏ mà bọn hắn nhất định phải chết sao? Tự mình động thủ đi, Lâm Phong nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt bình tĩnh, đứng trên không trung, giống như không để hai nhân vật cự phách của càn vực này vào trong mắt. Trên thực tế thì loại nhân vật ở cấp bậc này hắn đã thực sự không cần phải để trong lòng. Tông chủ Phong Đô Ma Tông lộ ra nụ cười thê lương, ma khí trên tay lập tức quay cuồng, song thủ mở ra mà nói. Đường đường là tông chủ của Ma Tông mà cũng có ngày hôm nay, thật là đáng buồn. Lâm Phong, ta chỉ cầu ngươi, Ma Tông ta phát triển đến nay không dễ, ngươi hãy hạ thủ lưu tình. Thân thể của tông chủ Ma Tông dần phình to ra, sau đó lập tức xông thẳng lên hướng mây xanh, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân xác của tông chủ nổ tung và chết. Môn chủ của Cửu Tiêu Kiếm Môn nhìn thấy kết cuộc của tông chủ Ma Tông cũng lộ ra nụ cười thê lương. đáng buồn, nhưng ai bảo bọn hắn làm ra lựa chọn sai lầm như vậy. Thân thể hắn cũng đồng dạng xông về phía chân trời, vạn kiếm xuyên tâm, xuyên qua cơ thể, rồi chậm rãi rơi xuống phía dưới. Đến lúc này thì những nhân vật cự phách hàng đầu của các thế lực lớn ở Càn Vực toàn bộ đều chết. Thiên Chỉ xưng bá. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh nhìn đối phương chết đi, rất bi thương, nhưng đây là kết quả do chính bọn hắn tự mình lựa chọn. Thế giới võ đạo luôn là như thế. Đôi mắt nhìn lướt qua đệ tử của Phong Đô Ma Tông và Cửu Tiêu Kiếm Môn, khiến những tâm thần kia có chút run rẩy. Một đạo ánh mắt của Lâm Phong cũng khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Người này là tử thần chứ không phải là người thường. Giờ khắc này họ chỉ thấy thân thể Lâm Phong chậm rãi di chuyển qua, nhìn về phía đám người Thiên Chỉ, thản nhiên nói: sự tình nơi đây lưu lại cho chư vị sư thúc quyết định, các người muốn xử trí như thế nào thì tùy. Nếu có người của Tiêu Dao Thần Tông đến đây báo thù, người nói cho bọn hắn biết việc này là do Lâm Phong của Thiên Đài gây nên, bọn hắn sẽ hiểu. Vừa nói Lâm Phong vừa chắp tay với mọi người Thiên Chỉ, chư vị sư thúc cùng các vị sư huynh đệ, Lâm Phong cáo từ. Tiếng nói vừa dừng, cự kiếm xuất hiện, âm thanh kiếm khiếu ầm ầm vang động không trung, thân thể Lâm Phong đã phá không mà đi, trong giây lát đã ẩn vào trong tầng mây rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc đến thì yên bình nhưng lại làm ra sự kiện chấn động khiến Càn Vực run rẩy. Một lần hành động bình định sáu đại thế lực của Càn Vực, làm xong hết thảy lại tiêu sái rời đi, chỉ để lại vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên. Thời gian trôi qua, thiếu niên ngày nào đã trở về Càn Vực hoành tảo vô địch, hóa thành tử thần, thần cản giết thần. Tông chủ của các tông môn có gì đáng sợ, một trưởng đập chết, một ý niệm là giết. Tôn chủ cũng có gì đáng sợ đâu, cũng chỉ một kiếm. Thế lực Vũ Hoàng thì sao? Tử tôn của Vũ Hoàng hắn cũng từng giết qua, giết nhiều đến mức hắn còn chẳng nhớ nổi đã giết bao nhiêu người. Nếu như có người của Tiêu Dao Thần Tông đến báo thù, cứ báo tên Lâm Phong Thiên Đài làm. Đây là tư thế kinh khủng, khinh cuồng hạng nào? Tiêu Dao Thần Tông có mấy người tu luyện đến tôn chủ, có thể gây khó xử cho Lâm Phong? Họ sẽ bởi vì một thế lực cấp dưới bị diệt mà đi đối phó với Lâm Phong hay sao? Tiêu Dao Thần Tông sẽ biết rõ nên làm thế nào. Lâm Phong dùng tiềm lực vô cùng của mình mang Thiên Đài quật khởi, bất luận kẻ nào muốn động vào thì cũng phải suy nghĩ kỹ một chút về hậu quả. Ở bên trên tầng mây của Tuyết Nguyệt Quốc, âm thanh kiếm khiếu như tiếng sấm rít vang lên, Lâm Phong ngự không mà đi, tâm tình bình lặng như nước. Diệt Thiên Sát Tông, bình định Càn Vực, đồng thời trả Thiên Tuyển Thạch lại cho Thiên Tuyển Phong, tiếp tục lưu nó lại để thành thánh vật trong nhất mạch Thiên Tuyển Phong. Thiên Tuyển Thạch này có thể khiến người ta càng ngày càng phù hợp với thiên địa, cùng với thiên địa giao hòa, đây là một kiện bí bảo. Chẳng qua hiện tại nó không có tác dụng quá nhiều với Lâm Phong nữa, nên lưu lại cho Thiên Chỉ thì hay hơn. Sự việc hôm nay ở Càn Vực xem như đã giải quyết xong, việc đầu tiên trong tâm đã hoàn thành. Trung Kiến Vân Hải Tông là thế lực tối cường của Tuyết Nguyệt Quốc, có Hàn Man và Phá Quân chủ trì, Hoàng Thất lại đứng ở sau lưng, trong nhà lại có đệ đệ Vô Thương làm bạn với cha mẹ, Tiểu Nhã thì lớn lên ngày càng xinh đẹp, tất cả đều hướng theo chiều hướng tốt mà phát triển. Chỉ thiếu chút nữa là chúng hoàn toàn, hoàn mỹ. Đó là việc hắn chứng đạo thành hoàng, đăng lâm hoàng vị, rồi thiết kiến thiết tiểu thế giới. Lúc này Lâm Phong không có đi tới thành Dương Châu nữa mà bay thẳng về phía hoàng thành. Đã rời đi một lần, hà tất lại rời đi một lần nữa. Không thể vĩnh viễn ở lại, thì rời đi lần tiếp theo, hắn sẽ có năng lực mang cả thân nhân của mình theo bên cạnh. Hoàng thành ngày trước thì đã sớm mất đi sự phồn hoa vốn có, nhưng mà Thiên Nhất Học Viện thì vẫn còn. Chỉ có điều nó đã dần trở nên tịch mịch, chỉ có một số lão sư của học viện duy trì. Thiên Nhân Học Viện đã từng là hậu đài của nhị hoàng tử, nhưng sau trận phong ba tại Tuyết Nguyệt Quốc, nhị hoàng tử Đoạn Vô Nhai rời đi, không còn sự trèo trống của hoàng thất. Yên Vũ Bình Sinh cũng chết trong trường phong ba đó, học viện cũng tự nhiên đi theo hướng tịch mịch. Đi ở bên trong Thiên Nhất Học Viện, Lâm Phong có thể cảm thụ được cảnh tượng tiêu điều ở đây. Khí tức của nó cùng với khí tức phốn chấn phồn vinh của Vân Hải Tông có sự tương phản rất lớn. Thỉnh thoảng lại có một số đệ tử đi ngang qua người Lâm Phong, còn họ đều là những đệ tử vô cùng bình thường, chỉ có thể đến trung tâm của tu luyện tháp thì mới có thể nhìn thấy một vài thanh niên có chút xuất chúng. Đương nhiên, lấy cảnh giới hôm nay của Lâm Phong thì ánh mắt của hắn đã không giống với trong dĩ vãng, tâm cảnh của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Dừng lại ở trong tu luyện tháp một lát, Lâm Phong lại nhấc chân, chậm rãi đi về phía xa xa. Bên này có hai vị đệ tử nhìn Lâm Phong rời đi mà lông mày nhíu lại. Thật kỳ quái, thoạt nhìn tốc độ rất chậm, nhưng vì sao chỉ vài bước hắn đã đi xa như vậy rồi. Lâm Phong lần nữa tiến vào rừng hoa đào, hôm nay hoa đào đua nhau nở rộ, mặt đất còn tràn ngập cánh hoa, ưu nhã như một khúc nhạc thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy thư thái. Lâm Phong từ từ nhắm hai con mắt lại, theo con đường nhỏ chậm rãi đi về hướng đình đài lầu các. Ngày xưa Yên Vũ Bình Sinh rất thích ở trong cái đình viện kia đánh đàn, mà ngay cả khúc nhạc kia cũng là khúc nhạc mà Yên Vũ lão sư thường xuyên tấu. Ý cảnh nơi đây rất đẹp, làm lòng người say mê. Đi đến trước đình viện, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, thì thấy ở chỗ ngồi của Yên Vũ Bình Sinh ngày xưa có một thân ảnh bạch y đang yên tĩnh đứng đó, mười ngón tay thon dài đang đánh đàn, tóc dài phiêu lãng, ưu nhã tự nhiên, tạo nên một ý cảnh rất đẹp giống như bức họa. Theo khúc nhạc chậm rãi nhạt nhòa, dư âm lượn lờ, thân ảnh kia ngẩng đầu mỉm cười đối với Lâm Phong, rất đẹp. Trước kia lão sư rất là ưa thích Hân Diệp, cho dù là Hân Diệp không có sở trường võ đạo nhưng vẫn được người yêu ái. Thiện khúc mà lão sư cũng không biết, kỳ thực tạo nghệ của ta lại cũng không yếu hơn Hân Diệp, mỗi một khúc nhạc của lão sư ta đều có thể tấu lại. Lâm Phong nghe lời của Vấn Ngạo Tuyết nói mà trong nội tâm gật đầu, hắn cũng tập khúc nhạc này, tạo nghệ của Vấn Ngạo Tuyết trong mặt âm luật không hề yếu hơn so với Hân Diệp. Đương nhiên, đệ tử mà lão sư thích nhất kỳ thực chính là ngươi. Vấn Ngạo Tuyết cười khổ nói, ngươi biết giờ phút này ta đang suy nghĩ gì không? Lâm Phong có chút cổ quái hỏi Vấn Ngạo Tuyết. Vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu mỉm cười nói với Lâm Phong, ta là nam nhân hay nữ nhân chứ gì? Ta có chút hoài nghi. Lâm Phong nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt, vừa rồi Vấn Ngạo Tuyết đánh đàn, Lâm Phong thực sự coi đối phương là nữ tử, mười ngón tay thon dài tấu lên đạo âm thanh mê say, tóc dài phất phới, hơn nữa gương mặt xinh đẹp cùng con mắt kia tuyệt đối là của một đại mỹ nhân. Người đoán xem. Vấn Ngạo Tuyết xoay người lại tiếp tục đi vào chỗ sâu trong đỉnh đài. Lâm Phong an tĩnh đi theo Vấn Ngạo Tuyết. Vấn Ngạo Tuyết đã từng nói qua Tuyết Nguyệt Quốc có chuyển tống trận đi thông hướng Bát Hoang Vực, chẳng lẽ hắn mang truyền tống trận lại bố trí ở chỗ này? Một lát sau, Lâm Phong đã theo Vấn Ngạo Tuyết đi vào chỗ sâu trong rừng đào. Ở phía trước có một phiến cây đào, nhưng dưới con mắt của Lâm Phong lại lộ ra từng sợi khí tức mê huyễn. Là huyễn cảnh, Lâm Phong thấp giọng hỏi. Còn có trận pháp nữa, Vấn Ngạo Tuyết mỉm cười, rồi lập tức nhấc chân bước vào. Lâm Phong phát hiện bộ pháp của Vấn Ngạo Tuyết phi thường huyền diệu, giống như dẫn động một cỗ lực lượng thần bí, tựa hồ có một loại thánh văn. Rừng đào trước người hắn bắt đầu chuyển động, Lâm Phong đi theo bước chân Vấn Ngạo Tuyết, theo bộ pháp của hắn tiến về phía trước. Cây đào trước mắt không ngừng tránh ra. Lúc này Lâm Phong mới phát hiện hắn đang đi theo một con đường hẹp quanh co mà tiến lên, hai bên đều có cây đào. Mặt đất phủ kín cánh hoa, phía trước còn có một tòa tế đàn bị tổn hại, còn có truyền tống trận nữa. Cái huyễn trận thánh văn này, ngay cả nhân vật cấp bậc tôn giả cũng khó có khả năng tiến vào. Lâm Phong không nghĩ tới Vấn gia vậy mà mang trận pháp bố trí ở chỗ này. Trên thực tế thì tôn chủ không thể tiến vào, thậm chí là còn tôn vũ cảnh không phát hiện được nơi này có huyễn trận. Nếu như trực tiếp hướng về phía trước đi thì nó chỉ là một rừng đào bình thường thôi. Vấn Ngạo Tuyết ngoái đầu nhìn lại mà nói, khiến Lâm Phong gật đầu. Hắn cũng đã tu luyện về trận pháp cho nên biết rõ là trận đạo rất kỳ diệu. Về sau, thứ cần thiết tu luyện thực sự quá nhiều, mà thánh văn trận pháp lại quá ngoằn ngoèo, cho nên hắn không có khả năng tiếp tục học. Chúng ta trở về thôi, Vấn Ngạo Tuyết cười nói, rồi tiếp tục đi đến chuyển tống tế đàn. Cùng với Lâm Phong đi lên trên tế đàn, hắn mang theo rất nhiều tinh thạch có ẩn chứa lực lượng hư không bí truyền để vào tế đàn, sau đó thôi động văn lộ khủng bố trên đó. Lực lượng hư không kinh khủng bắt đầu tràn ra. Lâm Phong đứng ở bên trong, có thể nhìn thấy màn sáng kinh khủng này mang chính hắn bao bọc lại. Màn sáng đó không còn là lực lượng nguyên tố nữa, mà chúng cường đại đến độ biến thành thực chất. Khoảng cách truyền tống xa như thế, tiêu hao linh thạch bí truyền cũng thật kinh khủng, Lâm Phong thấp giọng nói ra. Ánh sáng của thánh văn vẫn không ngừng lấp lóe, giống như đang trôi nổi giữa hư không. Muốn khắc thánh văn xuống sẽ hao tốn rất nhiều công phu, hữu hiệu nhất vẫn là lợi dụng lực lượng hư không để khởi động trận pháp, tuy nhiên nó vẫn phải tiêu hao không ít. Nếu như ta nắm giữ lực lượng pháp tắc, ta có thể trực tiếp điều động thiên địa hư không chi lực, không cần phải tiêu hao tinh thạch mà cưỡng chế mở ra được trận pháp thánh văn. Vấn Ngạo Tuyết giải thích một tiếng, Lâm Phong cảm thụ được lực lượng thánh văn không ngừng lưu chuyển, đang điên cuồng lợi dụng lực lượng hư không để khởi động truyền tống tế đàn. Ánh sáng càng ngày càng chói lóa, khi lực lượng hư không đạt tới giá trị cực hạn, thân ảnh của Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết liền biến mất khỏi tế đàn. Một khắc sau, Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết đã xuất hiện ở Trung Hoang Vấn Gia. Bát Hoang Vực, chỉ một cái chớp mắt hai người đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Bố trí truyền tống tế đàn, chắc hao phí rất nhiều tài nguyên. Lâm Phong hỏi Vấn Ngạo Tuyết. Vấn Ngạo Tuyết cười nói, hoàn toàn chính xác, không những là hao phí rất lớn mà còn yêu cầu một số tài liệu rất đặc thù và phải có cường giả cực kỳ am hiểu về lực lượng thánh văn để khắc họa văn lộ của tế đàn. Vấn gia ta bố trí xung chuyển tống trận này vốn là để tiện cho làm việc, nhưng thật không ngờ nó lại chẳng đưa đến tác dụng gì. Cũng may là hôm nay nó còn có chút giá trị, nếu ngươi muốn về nhà có thể tùy thời tới tìm ta. Vấn Ngạo Tuyết nói có chút giá trị ở đây dĩ nhiên là nói nó hữu dụng đối với Lâm Phong. Lâm Phong nghe vậy nhún vai cười nói, cảm ơn. Mượn nhờ truyền tống trận pháp này hắn có thể trong thời gian rất ngắn đi tới đi lui, nếu không đường xá xa xôi như thế sẽ hao phí của hắn không ít thời gian. Ngươi không cần phải giữ khoảng cách đối với ta thì hay hơn. Ánh mắt của Vấn Ngạo Tuyết rất sáng, hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Phong có sự ngăn cách đối với hắn. Lúc bọn hắn đoàn tụ cũng là lúc ở Tuyết Nguyệt, nhưng khi đó thân phận của hắn là đệ tử Vấn Gia Bát Hoang. Đã trở về, lúc này thân hình của Vấn Thiên Ca lóe lên, mang theo một hàng thân ảnh đi bộ mà tới, mỉm cười đối với Lâm Phong. Vấn Lão Thái Gia, Lâm Phong mỉm cười gật đầu với lão giả bên cạnh Vấn Thiên Ca, người này là Lão Thái Gia của Vấn Gia, Lâm Phong đã từng tới tham gia thọ yến của lão. Lâm Phong, lần trước đến đây cũng không ngờ chơi một chút, lần này phải cùng lão hủ uống vài chén. Vấn Lão Thái Gia cười nói, lộ ra vẻ đặc biệt thân thiết. Được thôi. Lâm Phong gật đầu đáp ứng, hắn tốt xấu gì thì cũng mượn nhờ cổ trận của Vấn Gia. Giờ phút này, Lão Thái Gia tự mình có lời mời, hắn mà không ở lại một lát thì quả thực có chút băn khoăn. Đi thôi. Vấn Lão Thái Gia thấy Lâm Phong đáp ứng liền cười một tiếng sảng khoái, một hàng người tiến vào trong hình đình viện ngồi xuống. Thiếu niên thiên tài thì rất nhiều, lần trước ngươi tới đây vẫn chỉ là một tên thiếu niên có thiên phú xuất chúng mà thôi, vậy mà hôm nay đã đuổi kịp lão phu, chỉ sợ qua một hai năm nữa thì dưới Vũ Hoàng không ai là địch thủ của ngươi. Vấn Lão Thái Gia mỉm cười nói ra, Vấn Thiên Ca thì tự mình rót rượu cho Lâm Phong, không hề có chút kiêu ngạo nào, lộ ra vẻ rất hiền hòa. Lão Thái Gia lại khách khí rồi, Lâm Phong còn kém Lão Thái Gia xa lắm. Lâm Phong cười nói, Vấn Lão Thái Gia thế nhưng một lão quái vật, chám đi không ít tôn vũ cảnh tầng 9, chỉ sợ là dưới vô địch tôn chủ thì lão là mạnh nhất. Lão nói Lâm Phong đã đuổi kịp và vượt qua lão, hiển nhiên cũng là một loại lời khách sáo. Đương nhiên, loại khách sáo này cũng phải thành lập trên cơ sở Lâm Phong cường đại. Lần trước hắn đến Vấn Gia chỉ có thể ngồi phía dưới, nghe Lão Thái Gia nói chuyện, còn hôm nay hắn dĩ nhiên là chuẩn bị cùng đối phương đứng chung một hàng, đây đều là do thực lực mang tới. Nếu như Thiên Ca và Ngạo Tuyết có thể cường đại như vậy thì tốt quá rồi. Có lẽ ngày đó nó có thể cùng Hạ Thiên Phàm tranh phong. Lão Thái Gia cười nói khiến trong lòng Lâm Phong khẽ động. Lúc hắn vẫn còn ở Bát Hoang thì Hạ Thiên Phàm đã khiêu chiến thanh niên yêu nghiệt của các đại thế lực. Tính đến hôm nay đã trôi qua 7-8 ngày, không biết là tin tức hắn thế nào rồi. Lão Thái Gia, lấy cách nhìn của tiền bối, thực lực của Hạ Thiên Phàm mạnh cỡ nào? Lâm Phong thử do hỏi một tiếng. Thầm bất khả chắc. Người này tại lúc ngươi không có ở đây đã đánh bại Tư Không Hiểu của Tư Không Gia cùng một vị cường giả của Tiêu Dao Thần Tông. Hôm nay thì đã rời khỏi Trung Hoang, không biết lại đi nơi nào để khiêu chiến nữa rồi. Lão Thái Gia có thể biết rõ Hạ Thiên Phàm đến từ nơi nào hay không? Ánh mắt Lâm Phong lại lóe lên hỏi. Nội tình của Vấn Gia rất thâm hậu, Lão Thái Gia càng là nhân vật nắm giữ của Vấn Gia ngoài ánh sáng. Lão biết rõ rất nhiều bí mật. Hạ Thiên Phàm đột nhiên quật khởi như vậy, hắn không có khả năng không điều tra lai lịch. Vấn Lão Thái Gia nghe được câu hỏi của Lâm Phong thì ánh mắt hơi chậm lại, con người bên trong hình như có chút thâm ý. Thấy loại thần sắc này trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, xem ra Vấn Lão Thái Gia đúng là biết tin. Người nghĩ sao? Vấn Lão Thái Gia cười hỏi. Lâm Phong nhìn vẻ tươi cười đầy thâm ý của lão thì thở dài, trong đầu hắn đã có đáp án. Khánh thành Trung Châu. Lâm Phong nói ra mấy chữ, kỳ thực trong lòng hắn có một chút sự tình chưa hiểu, là vì sao cổ chiến trường lại là hình chiếu của Tuyết Nguyệt Quốc, vì sao Tuyết Nguyệt Quốc lại xuất hiện trong mộ của Hy Hoàng cùng với Phong Ma Đại Đế, cố hương của Phong Ma Đại Đế là Tuyết Nguyệt Quốc thật sao? Khi hắn bước vào bên trong thần điện, ngoại trừ vài người đến từ Bát Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc thì những người khác từ đâu mà đến? Đủ các loại vấn đề cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm Phong. Nếu như trong lòng đã có đáp án thì cần gì phải hỏi? Vân Lão Thái Gia vừa uống rượu vừa mỉm cười nói ra, không thể nghi ngờ lão đã thừa nhận suy đoán của Lâm Phong. Hạ Thiên Phàm kia tới từ Thánh Thành Trung Châu, hắn khiêu chiến phần đông thế lực, một cái cũng không có buông tha. Lại không có người ngăn cản hắn, chẳng lẽ sau lưng hắn cũng có bí mật gì sao? Người Thánh Thành Trung Châu có thể đơn giản đặt chân vào Bát Hoang, Mà người bát hoang lại phải lấy mệnh cách để đổi lấy chìa khóa đi thông thánh thành Trung Châu ư? Lâm Phong hỏi lại một tiếng, nhưng hắn đã thấy Vân Lão Thái Gia cười lắc đầu. Không có đơn giản như người nghĩ đâu, thánh thành Trung Châu sẽ chỉ có thời gian, một năm thời gian này, có không ít người bước chân vào bát hoang vực. Một năm này tính từ khi chúng ta kết thúc hành trình đi vào cổ chiến trường ở trong hoang hải cho đến khi chúng ta bước chân vào thánh thành Trung Châu sau. Thần sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại, kỳ thực, hắn vẫn có chút khó hiểu khi nghe Vân Lão Thái Gia nói chuyện. Tại sao lại có đoạn thời gian một năm này? Tại sao không trực tiếp cầm mộng cách đi đổi lấy tư cách tiến vào thánh thành Trung Châu? Làm vậy không phải tốt hơn sao? Khoảng thời gian một năm này đương nhiên không phải để cho bọn họ làm việc riêng. Đúng vậy, Vân Lão Thái Gia mỉm cười gật đầu. Nói như vậy là không chỉ có một mình Hạ Thiên Phàm đến bát hoang. Trong đôi mắt Lâm Phong bắn ra từng đạo ánh sáng sắc nhọn, Vân Lão Thái Gia vừa mới nói với hắn là có không ít người tiến nhập vào bát hoang. Tự nhiên là không thiếu, ngay tại đoạn thời gian các người trong đó thì đã có không ít ít người thanh danh lên cao, dương danh ở bát hoang vực. Vân Lão Thái Gia mỉm cười đáp. Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn mới đi có 7-8 ngày thời gian, vậy mà có người thanh danh bắt đầu lan truyền ra rồi sao? Hiển nhiên bọn họ cũng phải là nhân vật phi thường lợi hại, nếu không phải như vậy thì còn không đủ để hấp dẫn ánh mắt của đám người bát hoang cảnh. Đương nhiên, một năm sau thì bọn hắn sẽ biến mất trong tầm mắt của chúng ta, bởi vậy bọn hắn đối với bát hoang thực sự chỉ là khách qua đường mà thôi. Vân Lão Thái Gia cười nói một tiếng, Lâm Phong cũng hiểu ý của đối phương. Nếu như hôm nay hắn không đứng ở trên độ cao này, thì sợ rằng Vân Lão Thái Gia sẽ không nói cho hắn biết những chuyện có quan hệ tới thánh thành Trung Châu. Nhưng nhân vật đỉnh phong của các thế lực giống như có chút kiêng kỵ đối với chuyện này cho nên rất ít đề cập. Lão Thái Gia đã đi qua thánh thành Trung Châu chưa? Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Đã đi, nhưng lại trở về. Lão Thái Gia tùy ý cười nói, vẻ tươi cười này còn ẩn chứa sự nghiền ngẫm. Vì sao? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lớn tuổi rồi, chỗ kia không thích hợp với ta. Vân Lão Thái Gia lời biếng đáp, bên trong con ngươi dường như mang theo một tia cười tự giễu. Loại vẻ mặt này khiến nội tâm Lâm Phong có chút nghi hoặc. Vân Lão Thái Gia đã không muốn nhiều lời thì hắn cũng không đi truy vấn. Ta hy vọng ngươi, Thiên Ca và cả Ngạo Tuyết đều có thể đi qua đó. Có lẽ các ngươi sẽ gặp phải một ít lực cản, nhưng ta tin tưởng rằng các ngươi đều sẽ vượt qua được thôi. Vân Lão Thái Gia giống như có vài phần mê say, ngữ khí lộ ra càng ngày càng tùy ý, khiến người ta có loại cảm giác thân thiết, giống như mang Lâm Phong trở thành vãn bối của hắn, trong lúc vô hình lại kéo gần khoảng cách lại. Loại nhân vật này làm sao có thể say đơn giản như vậy? Không thể không nói cách xử sự của lão quái vật hơn 400 tuổi như Vân Lão Thái Gia là vô cùng khôn khéo. Trong lúc lơ đãng đã thay đổi, cùng với Lâm Phong thân thiết hơn rất nhiều, lôi kéo quan hệ với một thanh niên có tiềm lực vô hạn, hiển nhiên chỉ có lợi mà không có hại. Lão Thái Gia lại cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm, rồi hai người nói với nhau như mây trôi nước chảy, không có vẻ gì là nặng nề, khiến Lâm Phong cảm giác được thiện ý của đối phương. Nói không nhiều, nhưng nói vào trọng điểm, để Lâm Phong có cảm giác như đang ở nhà. Cảm thấy vừa đủ, Lâm Phong muốn rời đi. Vân Lão Thái Gia cũng không nhiều lời, chỉ nói Vấn Thiên Ca cùng với Vấn Ngạo Tuyết đi tiễn Lâm Phong. Đều là người trẻ tuổi cả, nên đi lại nhiều một chút cho thân cận. Lão Thái Gia, vậy Lâm Phong cáo từ. Lâm Phong chắp tay với Vấn Lão Thái Gia, rồi thân thể bay lên không trung. Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết cũng bay bên cạnh, hướng bên ngoài Vấn Gia mà lao đi. Tuy rằng phủ đệ của Vấn Gia là rất rộng, nhưng không mất bao nhiêu thời gian, ba người đã ra ngoài Vấn Gia. Lâm Phong xoay người lại mỉm cười với Vấn Ngạo Tuyết và Vấn Thiên Ca. Tiễn quân ngàn dặm thì cuối cùng cũng phải chia tay, mời hai vị trở về đi. Được, vậy Lâm Huynh bảo trọng. Vấn Thiên Ca gật đầu với Lâm Phong, còn Vấn Ngạo Tuyết thì mỉm cười. Lúc này có một đạo thanh âm nộ khiếu bay vào trong tai đám người Lâm Phong, âm thanh giống như từ trong hư không truyền tới. Một cỗ khí tức hung ác kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Lâm Phong chỉ cảm thấy mình giống như bị khí tức hung lệ đáng sợ kia khóa chặt lại. Một khắc sau, sát ý ngập trời giống như cơn đại hồng thủy, muốn mang thân thể cả ba người xé rách thành phấn vụn. Cỗ sát ý này đáng sợ, nó dường như muốn tính mạng của ba người Lâm Phong vậy. Ông! Ở trên không trung có một đạo ánh sáng lóa mắt đột nhiên nở rộ ra, đó là kiếm quang. Đạo kiếm quang hung lệ này bao phủ cả ba người vào bên trong, hư không hiện ra một độ cong kỳ lạ, làm cả phiến không gian giống như hóa thành một vòng xoáy giết chóc đáng sợ. Ba người Lâm Phong đều nằm trong vòng xoáy này, chỉ cần dưới thân kiếm ba người sẽ phải chết. Một kiếm này chém thẳng về phía ba người, đến quá đột ngột, tốc độ cực nhanh, khiến ba người Lâm Phong là không kịp đề phòng. Thân thể ba người giống như hỏa diệm sơn vậy, trong khoảnh khắc phun trào hung mãnh. Trên người Lâm Phong thì có kiếm khí phá thiên, ma vân cuồn cuộn, còn trên người Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết lại có khí tức sát phạt xuyên thủng cả cửu tiêu. Cẩn thận phía sau. Cùng lúc đó, ánh mắt Lâm Phong quét nhìn về phía sau lưng Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết, một đạo kiếm quang rực rỡ từ hư vô hiện ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Một kiếm này không chém về phía Vấn Ngạo Tuyết mà đâm về phía Vấn Thiên Ca, mục tiêu rất rõ ràng, chỉ có một người, là Vấn Thiên Ca. Phía sau, gần như cùng lúc, Vấn Ngạo Tuyết cũng hô lên một tiếng để nhắc nhở Lâm Phong. Kỳ thực thì không cần Vấn Ngạo Tuyết hô lên, Lâm Phong đã cảm thấy phía sau hắn cũng có một cỗ sát khí đáng sợ hàng lâm. Ba người tạo thành thế tuyệt sát hoàn mỹ, không thể nghi ngờ đây chính là sát thủ chuyên nghiệp, pro chân chính. Che giấu đáng sợ như vậy, lại phối hợp hoàn mỹ đến như thế. Người đầu tiên tung ra một kiếm bao phủ ba người, nhưng kỳ thực một kiếm này không giết được người nào. Sát thủ chân chính một kiếm chỉ giết được một người, nhưng một kiếm kia lại cho ba người uy hiếp quá cường đại. Thế cho nên hai thanh kiếm sau lưng càng lộ ra vẻ đáng sợ và càng thêm chí mạng. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Phong hơi tái đi, trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm. Hắn có thể trốn thoát một kiếm này bởi vì hắn có không gian trường bào, trong nháy mắt ẩn vào hư không. Nhưng Vấn Thiên Ca thì không làm được như vậy. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thời cơ xuất kiếm vô cùng đáng sợ. Lâm Phong không phủ nhận Vấn Thiên Ca rất cường đại, nhưng dù mạnh mẽ cỡ nào vẫn có loại người có thể lấy mạng của ngươi. Sát thủ chân chính ám sát trong lúc vô hình, mà người trước mắt này không thể nghi ngờ chính là loại sát thủ cực kỳ lợi hại. Ông, tuy khoảng cách giữa Lâm Phong và Vấn Thiên Ca rất ngắn, nhưng giờ khắc này hắn không giúp được đối phương, tất cả chỉ có thể dựa vào Vấn Thiên Ca. Tâm niệm vừa động, thân thể hắn chìm vào hư không, giống như đột nhiên biến mất giữa thiên địa. Ở tại thời điểm hắn biến mất, một kiếm kia cũng đâm vào cơ thể hắn, nhưng lại không đâm trúng. Tại thời điểm Lâm Phong biến mất thì ý chí sát phạt trên người Vấn Thiên Ca điên cuồng tàn sát, lực lượng hư không kinh khủng khiến thân thể hắn vặn vẹo, không gian có một loại cảm giác thác loạn. Tuy một kiếm kia đâm vào không gian thác loạn cho nên không cách nào tự kiềm chế. Cũng trong nháy mắt đó, kiếm trên người kia rất quả quyết hướng Vấn Thiên Ca đâm tới. Vấn Thiên Ca đã dùng toàn bộ lực lượng để tránh né đạo công kích đầu tiên. Ông, một đạo ánh sáng rực rỡ màu vàng đột nhiên nở rộ, đó là ánh sáng của một mũi tên. Mũi tên này trực tiếp đụng vào chuôi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Vấn Thiên Ca. Lực đạo kinh khủng làm cho chuôi kiếm kia nghiêng đi, lệch khỏi đầu Vấn Thiên Ca. Sắc mặt sát thủ kia vẫn không thay đổi, giống như không có bất kỳ sự tình gì trên đời có thể khiến hắn không giết Vấn Thiên Ca vậy. Kiếm của hắn hơi chuyển hướng muốn chém về phía Vấn Thiên Ca một lần nữa. Nhưng sát phạt chi kiếm của Vấn Ngạo Tuyết đã đâm ra, kiếm khí bạo phát tạo ra âm thanh vù vù. Sát phạt chi kiếm cùng với tuyệt sát chi kiếm của đối phương va chạm vào nhau, mũi kiếm đâm vào mũi kiếm. Phá! Vấn Ngạo Tuyết gầm lên một tiếng, lực lượng bí chuyển điên cuồng phóng thích ra, kiếm của đối phương bị đánh gãy, một tiếng phốc chuyển ra, thân thể sát thủ bay vọt ra ngoài. Một mũi tên xuyên thấu qua yết hầu của y, gạt đi tính mạng. Giết! Giờ phút này Lâm Phong cũng gào lên một tiếng sát lục ma quyền, trực tiếp mong bóng người bên cạnh đánh nổ đầu. Đối phương chính là một sát thủ thuần túy, công kích bén nhọn nhất của hắn chính là một kích khi hắn xuất thủ. Một kích này chưa đắc thủ đã bị Lâm Phong oanh sát trong nháy mắt. Vấn Thiên Ca cũng đồng thời giết về một gã sát thủ khác. Mặc dù không giải quyết được trong nháy mắt, nhưng sát phạt kiếm khí đã bùng nổ khiến hư không biến thành một phiến kiếm vực. Cuối cùng kiếm khí mang đối phương sống sờ sờ đóng đinh lại. Sau khi giết chết đối phương, Vấn Thiên Ca không có chút vui sướng nào. Tuy rằng hắn chiếm thế chủ động, sớm muộn gì có thể giết chết đối phương, nhưng đối phương cũng có thể giết chết hắn. Ám sát không kết quả thì sẽ chết. Loại sát thủ này cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt Lâm Phong tức thì nhìn về phía người cầm một mũi tên ở phía xa, trường bào màu đen bao phủ lên thân thể hắn. Cái mũ rộng vành cùng với cái khăn che mặt đã che đi kín mít. Đây là một thủ vọng giả. Thật lâu rồi không có nhìn thấy thủ vọng giả. Lâm Phong thì thào, tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi rất có thể Vấn Thiên Ca sẽ bị hai người kia liên thủ giết chết. Thủ vọng giả đã bắn ra thủ vọng tiễn, một mũi tên xuyên phá hư không, xuyên qua thân thể của đối phương, rồi đóng đinh đối phương giữa không trung. Thủ vọng giả của Vấn Thiên Ca đây sao? Lâm Phong ngày càng hiếu kỳ đối với những người được gọi là thủ vọng giả này. Người kia một mực thủ hộ bên cạnh Vấn Thiên Ca mà lại không có bị ai phát hiện, mà hình như chính hắn cũng có thủ vọng giả thì phải. Chẳng lẽ người này cũng một mực đi theo hắn, ẩn nấp bên cạnh hắn sao? Nếu thực sự như vậy, vậy thì năng lực ẩn giấu của thủ vọng giả không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Không chỉ có thủ vọng giả, mà những sát thủ kia cũng giống như vậy, một mực chờ đợi ở bên ngoài vấn ra, ám sát kiểu này quả thực là quá chuyên nghiệp. Trong lòng của Lâm Phong càng cẩn trọng hơn vài phần, xa xa âm thanh xé gió cuồn cuộn truyền đến. Người tới rõ ràng là Vấn Lão Thái Gia cùng với một ít cường giả của Vấn Gia. Họ nhìn thấy sát thủ bị giết chết, ánh mắt trở nên lạnh lùng như băng. Ở trên người họ lộ ra khí tức sát phạt đáng sợ, thật là càn rỡ. Vấn Lão Thái Gia gầm lên một tiếng, râu dài bay múa. Nơi này là Vấn Gia của hắn, gia tộc của Vũ Hoàng. Vậy mà có người dám chờ ngay trước cửa để ám sát hậu bối kiệt xuất của Vấn Gia hắn. Chuyện này quả thực quá ư là nhục nhã. Bọn chúng còn suýt nữa thành công, ám sát Vấn Thiên Ca, giết chết Vấn Thiên Ca. Ở trên người Vấn Thiên Ca cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Thực lực của đối phương không mạnh mẽ lắm, chỉ có một kích tất sát kia là quá mức kinh khủng. Xem chỗ đó. Lúc này một vị cường giả của Vấn Gia chỉ về phía vòm trời mà hô lên, chỉ thấy trên hư không có một chữ màu vàng sáng chói hiện lên. Đó là một chữ sát vô cùng to lớn. Bên trong chữ sát này còn lộ ra khí tức sát phạt vô cùng mãnh liệt. Khắc trên hư không, giờ phút này những người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía đó. Khí hoàng đồng minh thực sự to gan, vậy mà đến tận cửa của Vấn Gia để lưu lại chữ sát. Vân Lão Thái Gia huy động ống tay áo một cái, lực lượng sát phạt bí truyền lập tức hóa thành một đạo sát kiếm, sáng rỡ, đánh vào trên chữ sát kia. Sát khí bạo liệt, chữ sát lập tức vỡ tan, chậm rãi tiêu tán trong không trung, nhưng nó vẫn khiến cho người của Vấn Gia cảm thấy lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Có lẽ về sau Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết sẽ thường xuyên gặp phải tập sát khủng bố như vậy. Lão Thái Gia, ba tên sát thủ kia tới đây, không ôm ý định còn sống quay về. Tên nào cũng có ý niệm hẳn là phải chết. Lúc này có một người thấp giọng nói với Vấn Lão Thái Gia, ánh mắt lão lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cả người lão đã không còn thần thái dễ thân cận nữa, và thay vào đó là khí tức uy nghiêm của bậc cường giả. Khí tức cường giả cường đại sôi sục, giống như một đầu mãnh thú đang tức giận. Hoàn toàn chính xác, còn hắn chọn ám sát ở cửa của Vấn Gia thì đã mang ý niệm là nhất định phải chết. Trong lòng Lâm Phong cũng hiểu rõ chuyện này, thời điểm sát thủ xuất hiện, kỳ thực vận mệnh của bọn hắn đã được chú định là phải chết, bởi vậy mà mục đích duy nhất của bọn hắn là phải ám sát thành công. Tính mạng của bản thân đã không còn quan trọng nữa. Đà tạ bằng hữu đã tường trợ, ngày khác sẽ cảm tạ thủ vọng chủ sau. Vân Lão Thái Gia khẽ gật đầu với thủ vọng giả. Nên như thế, thủ vọng giả dùng giọng điệu trầm thấp khàn khàn nói ra, cái mũ rộng vành hướng về phía trước hơi nghiêng xuống, giống như gật đầu với Vấn Lão Thái Gia, sau đó bước chân rời đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng người kia mà lộ ra một tia nghi hoặc, hắn thực sự rời đi sao? Người đứng đầu thủ vọng giả sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lại còn có một nhân vật như vậy nữa à? Thủ vọng giả rốt cuộc là tồn tại thế nào? Mà thủ vọng chi chủ lại là ai? Một vị vũ hoàng khác của Bát Hoa Ngư? Ẩn sau màn tre, không ai biết được. Lão Thái Gia, thủ vọng chủ là người nào vậy? Lâm Phong hỏi Vân Lão Thái Gia một tiếng, không biết là Lão Thái Gia có biết hay không? Ta cũng không biết thủ vọng chi chủ là ai. Vân Lão Thái Gia nhìn về phía Lâm Phong mà trả lời, ánh mắt của lão đã không còn sự băng hàn nữa, mà thay vào đó là nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên, thủ vọng chi chủ bồi dưỡng thủ vọng giả để chống lại thí hoàng đồng minh. Đời đời tương truyền, có lẽ thủ vọng chi chủ nhiều đời truyền thừa xuống, nhưng cũng có thể từ đầu đến cuối thủ vọng chi chủ chỉ có một người thôi. Rất thần bí. Lâm Phong nghe Vấn Lão Thái Gia nói vậy thì có kết luận. Không có ai biết thủ vọng chi chủ là ai, có thể từ đầu tới cuối là một người, có thể là do nhiều đời truyền thừa. Đúng vậy. Rất thần bí, có lẽ thủ vọng chi chủ là một vị vũ hoàng bí ẩn của Bát Hoang Vực, hoặc bản thân hắn là một nhân vật trong thế lực vũ hoàng. Không có người nào biết được chân tướng sự việc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vân Lão Thái Gia lên tiếng lần nữa, điều hắn biết so với người bình thường thì nhiều hơn rất nhiều. Cho tới nay Bát Hoang Vực đều lưu truyền truyền thuyết về thủ vọng giả, bọn họ thủ hộ những người có tư cách trở thành vũ hoàng, thậm chí bọn họ có thể cùng một chỗ chứng đạo cùng với người đó. Cũng có lời đồn đại nói bọn họ và thí hoàng đồng minh là kẻ thù trời sinh, thế bất lưỡng lập. Nhưng người biết rõ chân tướng không nhiều, mà lời trong miệng của Vấn Lão Thái Gia nói ra tự nhiên là có sức thuyết phục hơn so với thuyết pháp lưu truyền ở Bát Hoang. Nói tóm lại chuyện này càng ngày càng khó bể phân biệt. Đối với đại đa số mọi người thì bọn hắn mãi mãi không biết được đáp án chân chính, cũng chỉ có thể một mực tin theo những lời đồn đại được lưu truyền bên ngoài. Cho dù nhân vật như Vấn Lão Thái Gia thì cũng không cách nào biết được nội tình, từ đó có thể thấy được vị kia thần bí đến trình độ nào. Lâm Phong khẽ gật đầu không muốn hỏi nhiều nữa, hắn lại chắp tay với Vấn Lão Thái Gia. Lão Thái Gia, Lâm Phong cáo từ. Lâm Phong, khi Hoàng Đồng Minh đã bắt đầu giết chóc, không bằng lưu lại Vấn Gia ta một đoạn thời gian. Vân Lão Thái Gia mở miệng nói, Lâm Phong tuyệt đối là một mục tiêu lớn của Thí Hoàng Đồng Minh, vừa rồi đối phương phái ra hai người tập sát Vấn Thiên Ca, một người tập sát Lâm Phong, là bởi vì khi bọn chúng xuất thủ đã đoán được, tập sát Vấn Thiên Ca thì dễ đắc thủ hơn. Đó là lý do người kia quyết đoán buông tha cho Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết mà giết về phía Vấn Thiên Ca. Nhưng không thể nghi ngờ ba người họ đều là mục tiêu của Thí Hoàng Đồng Minh, bọn họ đều là những người bước ra từ cổ chiến trường. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không cần gì phải né tránh, Lâm Phong cười nói. Lão Thái gia, chư vị, xin cáo từ. Lâm Phong dứt lời liền quay người tiêu sái mà đi. Vân Lão Thái gia nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, bên trong con ngươi vẫn còn mang theo nụ cười. Lâm Phong rất tự tin. Đúng là hắn có tư cách để tự tin. Thời điểm trong cổ chiến trường, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có cả hoàng khí linh vũ mà cũng bị hắn truy sát, không làm gì được hắn. Vân Thiên Ca khẽ nói một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại có thêm hoàng khí là linh vũ thì sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tốc độ, công kích và phòng ngự đều cường thịnh đến cực điểm, nhưng vẫn bị chớ chú của Lâm Phong khắc chế gắt gao, suýt chút nữa còn bị Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm chém giết. Thời điểm chạy ra ngoài cổ chiến trường cũng đã hấp hối, sinh cơ đã sắp đoạn tuyệt. Sau khi Lâm Phong rời khỏi vấn gia, liền tế ra cự kiếm, hắn cũng không hướng về phương hướng bát hoang bay đi, mà mục tiêu lúc này của hắn là một tòa thành khác trong tứ đại cổ thành của Trung Hoang, là Kiếm Thành. Lâm Phong dự định sẽ đến Kiếm Thành một lần để thăm lão nhân trong kiếm chủng. Lúc trước Vô Thiên Kiếm đã phá không rời đi, không biết nó có quay về mộ kiếm hay không. Bên trong tầng mây có tiếng kiếm khiếu vang lên cuồn cuộn, tự kiếm phá không tạo thành âm thanh như sấm chớp, nghe rất chói tai, tốc độ cực nhanh, đâm phá không khí tạo ra lôi âm cuồn cuộn. Lúc này tầng mây chung quanh có tốc độ vô cùng đáng sợ, giống như đang đi theo Lâm Phong vậy, thậm chí là chúng còn ẩn ước hóa thành hình người. Một màn này khiến cho lông mày Lâm Phong nhíu lại, con ngươi trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Thật đúng là có người truy sát mà đến. Xem ra thời điểm bọn hắn ám sát Vấn Thiên Ca thì đã đặt không ít tai mắt tại Thiên Hư Cổ Thành. Cái tổ chức Thí Hoàng Đồng Minh này giống như là một tổ chức vô cùng đáng sợ vậy. Muốn đuổi theo ông mày? Lâm Phong cười lạnh, sau đó cưỡi cự kiếm điên cuồng lao về phía trước, sử dụng tốc độ nhanh nhất. Người kia bị bỏ lại trong tầng mây, rồi lập tức bị Lâm Phong cắt đuôi. Có hai đám mây hình người hóa thành bóng người hiện ra trong hư không, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm về phía cự kiếm biến mất. Vậy mà lại để mất dấu. Ai? Lúc này một người trong đó có cảm giác lông tóc toàn thân dựng ngược, thân thể muốn bước ra khỏi chỗ này. Hắn chỉ kịp nghe thấy một đạo âm thanh xùy xùy truyền ra, thì một chuôi lưỡi kiếm rực rỡ đã trực tiếp phá vỡ đầu người kia, mang hắn sống sờ sờ đóng đinh giữa hư không. Tên còn lại thấy một màn như vậy, đôi mắt cứng đờ lại, thân thể trong lúc đó nhảy bắn ra, nhìn chằm chằm vào thanh lợi kiếm vừa phá vỡ yết hầu của đồng bọn hắn mà xuyên qua. Chỉ thấy chuôi kiếm kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như là trong nó có rất nhiều loại lực lượng bí chuyển đang di động. Là ai? Một tên sát thủ khác quát lên, sát ý trên người điên cuồng tràn ra. Các người không phải sát thủ sao? Làm sao bị người ta săn giết mà người ta ở đâu cũng không biết? Một đạo âm thanh lạnh buốt từ trong miệng người kia vang lên bên tai hắn, khiến tâm thần hắn run lên. Hắn muốn thoát đi như một đôi đại thủ đen kịt kinh khủng, nhanh như chớp thộp lấy cổ họng của hắn, nâng hắn giữa hư không. Lâm Phong, sắc mặt người kia trở nên tái nhợt nhìn chăm chăm vào thân ảnh đột nhiên vừa xuất hiện. Bọn hắn vốn phải theo dõi Lâm Phong, thấy hắn cưỡi cự kiếm phá không rời đi, sao bây giờ lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây? Xem ra, các ngươi ngoại trừ giết người thì những phương diện khác không được tốt lắm, rất dễ dàng bị người ta săn giết, Lâm Phong cười lạnh nói. Nói cho ta biết, Thí Hoàng Đồng Minh là một tổ chức như thế nào? Lâm Phong vừa nói xong, đồng tử ở trong mắt cũng thay thành màu đen kịt, ánh mắt đâm thẳng vào đồng tử của đối phương, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Hắn giống như muốn phá diệt ý chí của đối phương vậy. Oanh! Lâm Phong cảm giác con mắt của mình đau xót giống như là đã đâm vào một công kích mãnh liệt của đối phương. Điều này làm cho con ngươi đen nhánh của Lâm Phong càng thêm băng hàn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Có người đã lưu lại một tia lực lượng thần niệm trong thức hải của đối phương. Ha ha, ta không giỏi lắm, nên ta chỉ là một sát thủ bình thường mà thôi. Thất sát còn có người mạnh hơn ta rất nhiều, bọn hắn sẽ đến lấy cái mạng của ngươi. Lâm Phong, ngươi hẳn là phải chết rồi. Người kia điên cuồng cười lên một tiếng. Sau tiếng động đó thì âm thanh của hắn nhỏ dần, thần niệm của hắn giống như bị cái gì đó phá vỡ, trực tiếp bị xóa bỏ, làm cho hắn chết đi. Thì ra là vậy, những người này nếu như thất bại thì không thể không chết. Có một đạo thần niệm giết chóc một mực luôn tồn tại trong thần niệm của bọn hắn. Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh buốt, ném thi thể trong tay đi, cự kiếm phá không trở về, Lâm Phong lại đạp lên cự kiếm, tiếp tục lao về phía trước. Lúc Lâm Phong bước lên cự kiếm đột nhiên cảm thụ được một luồng sát niệm, hắn bỗng nhiên xoay người lại, trong con ngươi dường như có sát ý phóng ra, con ngươi lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Hắn dường như cảm thấy có sát ý phóng ra ngoài, một luồng sát niệm. Lúc này, Lâm Phong không để ý đến, nhưng nó lại không tiêu tan mà đánh tới Lâm Phong. Diệt! Lâm Phong thốt ra một chữ, sát kiếm phóng ra, luồng sát niệm kỳ lạ kia bị phá vỡ thành vô số điểm sáng nhỏ, trực tiếp rơi lên người Lâm Phong. Lâm Phong cau mày nhìn thoáng qua cái sát niệm bị diệt này, nhưng nó đã biến mất không thấy gì nữa, giống như đã dung nhập vào quần áo của hắn. Loại thủ đoạn gì đây? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, cái đồ vật đã biến mất kia lại hóa thành những điểm sáng nhỏ, không có lực sát thương, hắn thậm chí còn không cảm nhận được. Truy tung sao? Trong lòng Lâm Phong âm thầm suy đoán, rất có thể là một loại truy tung chi thuật. Lâm Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều, tâm niệm vừa động, cự kiếm lần nữa phá không bay đi. Tiếng kiếm rít nhanh như tiếng sét lao thẳng đến khu vực của kiếm thành. Lúc Lâm Phong đến kiếm thành, thân hình hạ thấp xuống, giờ khắc này trong hư không giống như có rất nhiều âm thanh kỳ diệu bay vào trong màng nhĩ của hắn, giống như âm thanh giết chóc mà cũng giống như muốn âm thanh tế thế cứu người. Loại âm thanh không biết tên này nhưng lại phi thường kỳ diệu, làm cho Lâm Phong có cảm giác tâm phiền ý loạn. Hắn đứng trên cự kiếm, tâm thần chăm chú, ánh mắt bình tĩnh, trường bào hơi lay động, một luồng thần niệm được phóng ra ngoài, hắn đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Dường như hắn đã suy đoán đúng, hắn bị người ta truy tung, người của Thí Hoàng Đồng Minh đã khóa chặt hắn. Một luồng âm thanh sát phạt không ngừng bay vào trong tai, càng ngày càng mạnh, giống như toàn bộ thế giới cùng hợp tấu lên âm thanh của giết chóc. Lâm Phong đứng dưới vòm trời đón nhận ánh sáng thái dương, kèm theo luồng âm thanh sát phạt đó. Hắn cũng cảm nhận được sự giá rét thấu xương và lạnh lẽo như đang ở Cửu U. Thuật âm ba thật là lợi hại, cùng với thiên địa hòa vào làm một sau. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy, loại sóng âm này đi trước hắn, giống như từ trong không gian hiện ra trước mặt hắn, hòa tấu trong thiên địa, dường như muốn tấu lên khúc nhạc, sinh ra cộng hưởng âm ba. Ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đoàn người vẫn đi lại như trước, tản bộ trên đường lớn, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Âm thanh giết chóc này cùng với thiên địa cộng minh, nhưng hình như chỉ ảnh hưởng một mình hắn mà thôi. Trong lòng hắn dần sinh ra sát niệm, sinh ra khí thức sát phạt lạnh lẽo như địa ngục. Âm thanh này ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn đánh sập ý chí của hắn. Một luồng sát ý trong cơ thể hắn loạn lên đấu đá lung tung, giống như lực lượng sát phạt chân chính vậy. Lâm Phong liền ngồi xuống xếp bằng, áo bảo trắng phiêu động, trong miệng phun ra những âm thanh kỳ diệu, lực lượng nguyên rủa nhất thời sinh ra bao phủ lên thân thể hắn. Âm thanh này tinh lọc trục xuất âm thanh giết chóc kia, hóa thành một loại lực lượng nguyền rủa rất kỳ diệu, xâm nhập vào cơ thể Lâm Phong, từ từ khu trục luồng sát niệm kia ra ngoài. Dường như nó muốn làm cho tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Lực lượng nguyền rủa bác đại tinh thâm không chỉ ẩn chứa công kích chớ chú giết chóc quỷ dị, mà còn làm cho bản thân tinh lọc các loại lực lượng nguyền rủa khác, có thể tăng cường bản thân, tụ tập khí thế của tứ phương. Rồi âm thanh của tám hướng, lực lượng của tự nhiên, bản thân nó có vô vàn diệu dụng. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể điều khiển tự nhiên, làm xác chết sống lại. Lúc này, Lâm Phong sử dụng một loại tinh lọc chú ngôn, có thể làm tâm linh tĩnh lặng, loại trừ các loại lực lượng rối loạn khác. Tâm linh được bảo vệ, linh đài thanh minh, trên người Lâm Phong như có ánh sáng trắng thuần tịnh. Âm thanh sát phạt ở ngoại giới vô pháp đâm vào màng nhĩ hắn, càng không có cách nào tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Trong thiên địa giống như an tĩnh trở lại, ánh sáng mặt trời càng trở nên ấm áp, yên lặng hiền hòa. Đúng lúc này Lâm Phong cũng khống chế cự kiếm ngừng lại, đứng ở trong hư không. Sát khí cuồn cuộn như thủy triều ập đến, đáng sợ như yêu thú hung mãnh từ tám hướng đánh về phía Lâm Phong. Sát khí bực này so với sát khí mà Lâm Phong gặp phải bên ngoài vấn ra còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu Thi Hoàng Đồng Minh đã tập trung vào Lâm Phong, chuẩn bị áp sát hắn, thì đương nhiên chúng cũng hiểu rõ về thực lực của Lâm Phong. Nếu không phải sát thủ đáng sợ thì không thể nào giết Lâm Phong được. Nó giống như là người mù nói mớ vậy. Tuy, ở phía trên vòm trời đột nhiên bùng lên luồng sáng đẹp đẽ, sát khí kinh khủng mang tất cả chôn vùi, một đạo kiếm quang sáng lóa hiện ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên chỉ thấy một vầng thái dương trong hai tròng mắt. Đối phương lợi dụng ánh mặt trời để che tầm nhìn, sát kiếm nhanh như thiểm điện, chỉ cần một nhịp hô hấp đã thể cướp mạng hắn đi. Giết! Lâm Phong gào lên một tiếng, lực lượng tử vong nguyền rủa hung mãnh tràn ra, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức ma đạo, cùng lúc đó kiếm giết trường không, Cả người Lâm Phong hóa thành một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén, lúc này toàn thân hắn đều là kiếm quang lóa mắt, thiên cơ kiếm lập tức phá không, chém giết về phía đối phương, nhanh đến mức không tưởng nổi. Truy, sát khí đáng sợ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, lúc này đây thân thể Lâm Phong giống như bị một cỗ hàn khí kinh khủng tập trung lại. Cỗ khí tức này rất lạnh, dường như muốn đóng băng thân thể hắn. Cỗ khí tức này và sát khí của tên sát thủ trên bầu trời là hoàn toàn tương phản với nhau. Một cái thì chói chang như một trời, mặt trời, một cái lại lạnh lẽo như băng xương. Một tiếng ông minh truyền ra, phía trước vốn có vô số kiếm quang phá không bắn về phía Lâm Phong. Một đạo thân ảnh mặc bạch y vũ động trên hư không, giống như một vị mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đang múa kiếm, làm cho người ta trầm mê vào đó vô pháp tự kiềm chế bản thân. Là huyễn kiếm, từng đạo huyễn lực còn nhanh hơn cả kiếm quang áp sát Lâm Phong. Lần này sát thủ muốn ám sát Lâm Phong mạnh hơn hai người trước rất nhiều. Mỗi một người đều là dạng sát thủ tinh anh. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân như bị khóa chặt, bất kỳ một động tác nhỏ nào của hắn cũng ảnh hưởng đến sự biến ảo khi đối phương xuất kiếm. Chỉ xích thiên nhai, Lâm Phong hô lên, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo thiên nhai chi lộ. Ba người kia giết về phía Lâm Phong, đột nhiên lại phát hiện mình không thể nào tới gần thân thể hắn. Ông, một đạo thân ảnh từ bên trong chỉ xích thiên nhai đi ra. Người này là một vị nữ sát thủ am hiểu về huyễn lực, trên khuôn mặt mang theo nụ cười mị hoặc, câu hồn đoạt phách. Lâm Phong dường như rơi vào ảo giác. Cô gái xinh đẹp kia đang múa kiếm rồi chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Đúng lúc này bên trong con ngươi đen kịt của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh như băng. Cái loại huyễn thuật mèo ba cẳng này kém xa so với mị lực của y nhân lệ. Giết! Bên trong ma nhãn của Lâm Phong đột nhiên lóe ra từng đạo ma quang, làm thân sắc cô gái kia run lên. Đôi mắt đẹp của cô gái không còn thần thái như vừa nãy, tử vong chi khí không ngừng xuyên qua con ngươi nàng tiến vào cơ thể. Kiếm của Lâm Phong cũng chém ra, huyết quang nhất thời nở rộ, cô gái kia bị một kiếm bay đầu. Ông, một đạo kiếm quang đáng sợ lần nữa xuất hiện. Sau khi cô gái kia chết, không ngờ vẫn còn một bạch y nữ tử đi ra ám sát Lâm Phong. Lúc này hai người gần trong gang tấc, kiếm quang kinh khủng đâm thẳng với yết hầu của Lâm Phong, khiến Lâm Phong có tránh cũng không kịp. Thủ đoạn thật quỷ dị. Lâm Phong xác định là mình đã chém chết cô gái vừa nãy, nhưng mà cô gái này giống như lại ẩn nấp ngay trên người cô gái vừa chết, sau đó giết về phía hắn. Ống, tiếng giống giận rung động thiên địa bộc phát ra, một đạo hư ảnh ma vương cuồng phách hiện lên, hội tụ trên người Lâm Phong, âm thanh cuồn cuộn chấn cho thiên toàn địa chuyển. Ở dưới loại cục diện này, Lâm Phong không dám mượn lực lượng của không gian trường bào để ẩn vào hư không, hắn sợ tình huống mà hắn hiện thân trong hư không sẽ bị những sát thủ kia tập hợp phân thây mất. Thiên địa khẽ run lên, bàn tay Lâm Phong đánh thẳng vào kiếm quang. Bàn tay kia dường như không phải tay của hắn, mà là một bàn tay che trời của cuồng bạo ma vương. Nó so với toàn bộ thân thể đối phương còn muốn to hơn, nó có thể mang sát thủ kia bóp chết. Kiếm quang đâm vào bàn tay cuồng ma nhưng lại không thể phá hủy được nó. Ông, ở giữa hư không liên tục xuất hiện bốn tên sát thủ, bốn người từ bốn phương vị bất đồng đâm về phía Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong lộ ra vẻ nhỏ bé, bát bể thọ địch, hơn nữa toàn bộ địch nhân đều là những sát thủ lợi hại. Từ việc bọn họ phát động đòn sát thủ để ám sát Lâm Phong có thể đoán ra thực lực chân chính của Thí Hoàng Đồng Minh đáng sợ cỡ nào. Phá hủy hết thảy lực lượng sát phạt đánh về phía Lâm Phong là rất khó. Ở dưới loại cục diện này hắn thậm chí còn vô pháp mượn lực lượng không gian trường bào để bỏ chạy. Thủ đoạn này cũng không phải là thuấn di chân chính, mượn nhờ lực lượng không gian áo nghĩa khiến cho hắn có thể trong thời gian ngắn dịch chuyển đến vị trí khác. Nhưng lúc này tám phía đều có địch, hình thành nên một cơn lốc xoắn giết trong vô hình, mang cả hư không bao phủ lại, khiến cho hắn vô lực, mượn pháp bảo chạy trốn. Bảy tên sát thủ bao vây tám hướng, sát khí vô tận hội tụ thành một cái lưới đáng sợ, muốn xé rách Lâm Phong. Lần này bọn chúng đã xuất động lực lượng ám sát kinh khủng như vậy, là không muốn cho Lâm Phong sống nữa. Hư không độn, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, cả người mượn nhờ lực lượng của hư không trường bào trốn vào không gian hư vô, giống như biến mất khỏi không trung vậy. Bảy sân sát thủ thấy một màn như thế, sắc mặt cũng không hề biến ảo chút nào, kiếm mạc tạo thành một cái lưới tuyệt sát răng trong hư không. Chỉ cần Lâm Phong vừa xuất hiện, hắn sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Lúc thân thể Lâm Phong xuất hiện, lực lượng thánh tiên khí kinh khủng trên người hắn điên cuồng bộc phát ra. Lúc mà kiếm mạc bao phủ xuống muốn đoạt đi tính mạng hắn, cũng là lúc Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Hư không yêu thuật, chỉ xích thiên nhai. Giờ khắc này thân thể Lâm Phong gần như chìm vào không gian hư vô, toàn bộ hư không thác loạn, kiếm mạc ẩn chứa lực lượng xé rách kinh khủng hạ xuống. Hư không cũng bị lực lượng xé rách này hủy diệt, nhưng Lâm Phong lại không tổn thương chút nào, hắn vẫn đứng ở đằng xa. Nhưng hình như hắn và mọi người không ở cùng trong một phiến không gian thì phải, giống như lực lượng hư không được vận dụng đến cực hạn thì sẽ tiến nhập vào bên trong không gian hư vô. Thần sắc của bảy tên sát thủ rốt cuộc hơi biến đổi, vừa rồi Lâm Phong mượn thánh khí trốn vào trong hư vô, nhưng lúc này đây hắn chân chính vận dụng lực lượng thần thông, chỉ có lực lượng cực hạn áo nghĩa mới có thể làm được. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng tự mình vận dụng lực lượng áo nghĩa đến cực hạn. Hắn đã lấy thánh tiên khí cùng với hư không áo nghĩa dung hợp vào nhau, thúc giục ra hình thái mạnh nhất của chỉ xích thiên nhai, khiến bản thân tiến nhập vào trong không gian hư vô, ở giữa chỉ xích thiên nhai. Bảy thanh kiếm của đối phương rõ ràng đã đâm trúng hắn, nhưng lại cách xa tận chân trời, không hề ở trong cùng một không gian. Lâm Phong trốn vào hư không trong nháy mắt, cho nên kiếm mạc không chém giết được hắn. Một cơn lốc hư không đột nhiên hội tụ lại, Lâm Phong mượn không gian vọn vẹo mà phóng lên cao. Một đạo ánh sáng lóa mắt đột nhiên nở rộ giữa không gian. Ánh sáng chói mắt kia tràn ngập ý chí tử vong, một đạo thân ảnh trực tiếp bị bổ ra. Thân ảnh này chính là bóng người ở trên đầu Lâm Phong, bị Lâm Phong dùng một kiếm chém chết, còn bản tôn Lâm Phong xông thẳng về phía vòm trời, đột phá vòng vây, sau đó đứng trên cao, quan sát từng tên sát thủ phía dưới, với ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Thân sắc của sáu tên sát thủ băng lãnh, ngẩng đầu nhìn vào thân ảnh trong hư không, trong con ngươi bọn họ lộ ra một đạo hàn mang. Một kích tất sát như vậy mà lại để hắn trốn thoát. Ông! Thân thể của sáu tên này đồng loạt lui về phía sau, thân ảnh của bọn họ lập tức trở nên hư ảo, gần như là cùng với không khí giao hỏa chung một chỗ, hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn của bọn này thật quỷ dị. Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại, hình như tất cả sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh đều có thủ đoạn ẩn nấp kinh khủng thế này thì phải. Toàn bộ khí tức đều biến mất, giống như nơi đây chưa từng có người, hoặc là bọn họ biết tiến vào bên trong không gian vậy. Ta bắn, người giết. Lúc này có một đạo âm thanh truyền vào tai Lâm Phong làm ánh mắt Lâm Phong cứng đờ ra. Hắn lập tức phát hiện bên cạnh hắn có xuất hiện một người, trường bào màu đen mang thân thể người này bao phủ lại. Trên đầu đội cái mũ rộng vành cho nên hắn không thấy rõ khuôn mặt. Trong tay có một bộ cùng tiễn vô cùng lóe mắt. Tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu. Thủ vọng giả nhưng không phải là vị vừa nãy. Bọn họ thực sự là ăn mặc quá giống nhau, từ trang phục cho đến giọng nói khàn khàn. Thứ duy nhất làm cho Lâm Phong biết đây là một vị thủ vọng giả, chính là thân thể bọn họ, không có cao bằng nhau. Vị thủ vọng giả này hình như thấp bé một chút. Thủ vọng giả dương cung, mũi tên phá không lướt đi, giết về một tên sát thủ trong hư không. Gần như cùng lúc tên phá không bay đi thì thân thể Lâm Phong cũng động nhanh như một cơn gió, cả người hắn giống như biến thành hư huyễn vậy. Tuy ở trong không gian hư vô có một thanh kiếm lóa mắt đâm về phía mũi tên, nhưng đằng sau mũi tên còn có một đạo kiếm quang càng thêm sắc bén, đồng thời đâm ra lúc hắn xuất kiếm. Một kiếm này bắn ra kiếm quang càn quét phạm vi 10 trượng, phá diệt hết thảy mọi thứ trong đó. Một thân ảnh có sắc mặt trắng bệch xuất hiện, hắn bị một kiếm kia tươi sống chém chết. Gió phất qua, thân ảnh thủ vọng giả đã tới bên cạnh Lâm Phong, lại một mũi tên phá không bay ra. Phía trước có một đoàn khí lưu nhanh chóng cuộn tới phía hắn. Lâm Phong hử lạnh một tiếng tại chỗ bổ ra một kiếm. Kiếm lướt theo mũi tên, nhanh đến mức không tưởng nổi. Từ khí tràn ra, hư không bị chặt đứt. Mặc dù năng lực ám sát của những sát thủ này là vô cùng kinh khủng, nhưng nếu đã bại lộ ra mà đối mặt chính diện với Lâm Phong chém giết, thì chúng không cùng một cấp bậc với Lâm Phong. Thủ vọng giả lấy tên để chỉ dẫn cho Lâm Phong, Lâm Phong lại chém ra tử vong chi kiếm, tiên huyết vẩy đầy trên hư không, lại một người nữa chết đi. Bọn chúng đang lẩn trốn, dường như con ngươi sau cái khăn che mặt của thủ vọng giả có kim quang lóe lên, hắn có thể nhìn thấu tất cả, đôi mắt chuyên dùng để đối phó với sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh. Sát thủ Thí Hoàng Đồng Minh trước mặt bọn họ, dù có dâm nhập vào hư không cũng không có chỗ nào che giấu. Lúc này trên cung của thủ vọng giả liền xuất hiện tới 3 mũi tên, đồng thời hướng về 3 vị trí phá không bay đi, nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lâm Phong vừa muốn bước ra thì đúng vào lúc này thanh âm tiêu sát kinh khủng xuyên qua màng tai, theo hư không tiến vào cơ thể hắn. Cái cảm giác sát phạt kinh khủng này xuất hiện lần nữa, không chỉ có hắn mà thủ vọng giả cũng bị âm thanh sát phạt này ăn mòn tâm trí, cung tên trong tay hơi cứng lại và chậm rãi hạ xuống, nhìn luồng khí lưu cuồn cuộn tiến về phía trước. Thất sát tới, giọng nói khàn khàn của thủ vọng giả vang lên. Chỗ cuối cùng của luồng khí lưu có một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này mặc một trường bào màu xanh, hai tay cầm một cây tiêu, từng luồng sát phạt chi âm từ tiếng tiêu kia chuyển tới. Thân ảnh thật là phiêu giật, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Người đối diện giống như theo gió mà đến vậy, cách hắn khoảng một dặm thì dừng lại, miệng vẫn thổi tiêu như trước, không coi ai ra gì. Trường bào màu xanh theo gió vũ động, Lâm Phong đã gặp một vài nhân vật trong thất sát, bọn họ không giống với đám sát thủ thông thường vì họ rất mạnh. Thực lực và thiên phú đều vô cùng mạnh mẽ, giống như Bạch Thu Lạc của Tây Hoang Lạc vậy. À, của Lạc Thiên Các. Hình như hắn là một trong thất sát có thiên phú, không thể nghi ngờ. Thất sát là 7 tên sát thủ được Thí Hoàng Đồng Minh trọng điểm bồi dưỡng. Khoảng thời gian lần trước bọn chúng lộ diện cho đến giờ đã qua nhiều năm, Lâm Phong cũng đã trở nên cường đại. Thất sát ngày xưa có thực lực không tầm thường thì hôm nay cũng mạnh lên rất nhiều. Mấy tên sát thủ khác cũng lần nữa hiện thân, không tiếp tục ẩn nấp nữa. Chúng đều xuất hiện bên cạnh thất sát, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Thủ Vọng Giả, muốn giết cả đôi. Lâm Phong, thanh âm của thất sát cuồn cuộn chuyển ra, theo sát khí tiến vào cơ thể Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh, trong con người đèn kịt và lạnh lẽo kia, dường như có một dòng suối từ địa vực u ám chảy qua. Âm thanh nước chảy tràn ngập ra, dần hóa thành cửu u chi ý. Một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua thân thể đối phương, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là âm luật thần thông, đối phương dùng thất sát chi khúc, còn Lâm Phong lại dùng cửu u chi khúc. Trong hư không có hai loại sóng âm vô hình va chạm vào nhau. Nếu như đây chỉ đơn thuần luận khúc thì thất sát chi khúc không thể so với cửu u ma khúc của Lâm Phong được. Chỉ có điều là Lâm Phong lĩnh ngộ cửu u ma khúc còn rất yếu, hơn nữa thành tựu của hắn trên phương diện âm luật không mạnh bằng đối phương, bởi vậy mới có tình huống là hắn bị áp chế như bây giờ. Mặc dù là bị áp chế nhưng cửu u khúc ngày càng mạnh hơn và tỏ ra cực kỳ bá đạo, ma khúc cũng ẩn chứa ma lực, mà ma thì vốn liều lĩnh, bỏ qua tất cả, càng chiến càng mạnh. Về sau thất sát khúc và cửu u ma khúc đồng thời dẫn động hư không hợp minh, giống như có hai cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ hư không lại. Trên không gian giữa Lâm Phong và đối phương có một luồng sóng âm kinh người ba động. Nếu lúc này có người tiến vào, người đó sẽ bị sóng âm giết chết. Thân ảnh của thất sát bắt đầu chuyển động đi tới chỗ Lâm Phong. Khi hắn bước ra, lực lượng sóng âm trong thiên địa cũng cuồn cuộn hướng về phía trước, chuyển động theo hắn. Khả năng vận dụng thiên địa đại thế có thể nói là kinh khủng. Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, con ngươi lạnh lẽo nhìn vào đối phương. Song trọng, ma ảnh đồng thời hiện lên, tiếng giống giận dữ không ngừng truyền ra, cước bộ của hắn cũng tiến về phía trước, kéo theo lực lượng đại thế, sóng âm trong không gian cũng đè ép về phía trước, nhìn rất kinh khủng, giống như sắp nổ tung vậy. Sát! Thất sát giận dữ hét lên một tiếng rồi đột nhiên thu tiêu lại, thân thể bước về phía trước một bước, toàn bộ hư không tràn ngập cự lực, điên cuồng ép về phía Lâm Phong. Sóng âm tạo thành một cơn lốc hủy diệt muốn phá hủy hết thảy. Rút lui! Lâm Phong nói với Thủ Vọng Giả một tiếng, không biết được thứ hạng của tên sát thủ này là thứ mấy mà tu vi đáng sợ thật. Tôn Vũ Cảnh tầng 8, hơn nữa nhìn lực lượng thiên địa đại thế mà nắm giữ trong tay thì rất kinh người. Nếu đổi thành công kích thực tế, sợ rằng lực lượng quán có thể gấp 20 lần công kích bình thường. Giờ khắc này hắn mang theo đại thế khắp chung quanh mà tới, một bước bước ra có bao nhiêu tự tin, giống như Lâm Phong hẳn là phải chết vậy. Mạnh, mà còn không phải mạnh bình thường. Nhân vật như vậy có thể đơn giản chém giết Tôn Vũ tầng 9 thông thường. Thảo nào một đường đi tới, hắn luôn cảm thấy có một luồng sóng âm không ngừng xuyên qua thân thể tiến nhập vào người. Lúc trước hắn chưa từng lộ diện, thẳng đến khi 8 tên sát thủ ám sát thất bại, hắn mới tự mình hiện thân giết Lâm Phong. Khi Hoàng Đồng Minh xuất hiện lực lượng kinh khủng bực này, không muốn lưu hắn lại trên đời nữa. Cuồng ma phụ thể trên người Lâm Phong khiến cơ thể Lâm Phong lúc này có chút bành trướng. Cuồng ma giận dữ hét lên không ngừng, lúc này Lâm Phong hóa thân ma vương, liên tục dậm chân tại chỗ để thể hiện sự tức giận. Muốn bạo liệt rồi, Thủ Vọng Giả và sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh đều né ra, vì phiến không gian này giống như đã đến điểm cực hạn sắp nổ tung. Một tiếng huyết gió từ trong hư vô chuyển ra, và thời khắc này, thiên địa giống như tịch diệt, toàn bộ hư không rốt cuộc nổ tung, sóng âm sát phạt đáng sợ và cửu u khúc xuyên thấu vào thân thể Lâm Phong. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ma ảnh sau lưng Lâm Phong bị nghiền nát, cuồng ma giận dữ hét lên một tiếng rồi tan biến, thân thể Lâm Phong bị vô số sóng âm tràn vào. Một tiếng hừ buồn bực vang lên, trong miệng Lâm Phong có tiên huyết tràn ra. Lúc này hắn có một loại cảm giác như sắp chết, vì sóng âm vô hình giết chết. Lúc này ở trên người thất sát cũng hiện lên một luồng ma ý, trong con người cũng có ma quang, đó là kết quả khi mà cửu u ma khúc cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Ma quang trong mắt của thất sát càng ngày càng mặn, khiến cả người hắn giống như hóa thân thành ma. Lâm Phong nhìn hắn lạnh lùng nói một câu, nhìn ta. Lúc này lực lượng ma chú không đưa đến tác dụng, chỉ thấy đôi mắt của đối phương mặc dù đã hóa thành ma, nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Trong ánh mắt còn lộ ra một tia lạnh lùng, hai tay hắn mở ra, nổi giận gầm lên, đi ra. Oanh! Ma khí cuồn cuộn đâm thủng thiên địa, từ thân thể của hắn điên cuồng phát tiết ra ngoài, hóa thành một đạo ma quang trùng thiên, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Luồng ma quang kinh khủng này cũng đủ làm cho rất nhiều nhân vật cấp bậc tôn chủ phải rơi vào ma đạo, vậy mà hắn vẫn chống đỡ được, hơn nữa còn ép được nó ra ngoài. Lúc mà ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong, đó cũng là lúc hắn hoàn toàn khôi phục lại như thường, bên trong con ngươi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Huyết mạch của Lâm Phong sôi trào, giống như có thiên quân vạn mã đang cuồn cuộn mà chạy, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rồng ngâm hổ gầm từng hồi trong huyết mạch. Hồn phệ sao? Vẻ tươi cười của Thất Sát cứng đờ lại, lông mày hơi nhíu. Trong huyết mạch của Lâm Phong tràn ra lực lượng thôn phệ bí truyền, hắn đang dùng lực lượng huyết mạch thôn phệ sóng âm đánh vào cơ thể của mình sao? Thất Sát mang ma khí bài xích ra bên ngoài, còn Lâm Phong thì lại mang sóng âm thôn phệ vào trong. Ông, thân thể của Thất Sát chuyển động, kiếm ảnh hiện ra, hàn quang chợt lóe, tốc độ nhanh đến mức giận người. Một đạo kiếm quang được chém ra, nở rộ trong hư không. Vòng trời phía trên xuất hiện một tòa sát phạt chi kiều, lộ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, từ trên vòng trời ép xuống đầu của Lâm Phong, nhanh đến mức không gì sánh kịp. Ở tại thời điểm hắn chém ra một kiếm kia, kiếm trong tay Lâm Phong cũng đồng dạng được chém ra. Sát na hoang vu, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Khoái kiếm cùng khoái kiếm va chạm vào nhau giữa hư không. Thế bậc thang sát phạt kia hóa thành sát phạt thiên thê, nghiền ép hết thảy. Tiếng động ầm ầm vang lên, tiếp tục đánh về phía Lâm Phong. Cùng lúc đó Thất Sát chém ra kiếm thứ hai, kiếm này vẫn chém vào bậc thang sát phạt như trước. Kiếm hướng về phía chân trời mà bổ, càng đến gần Lâm Phong thì càng cường thịnh, chấn áp hết thảy. Khoái kiếm nhanh đến mức làm người ta hít thở không thông. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Thí Hoàng Đồng Minh khá là coi trọng Lâm Phong, khi mà lúc trước ám sát ở ngay trước cửa của Vấn Gia, mình cho rằng là cái này ám sát Vấn Thiên Ca chỉ là một phần thôi, phần khác là để cho Lâm Phong bớt đề phòng, để cho lần ám sát sau ở trên đường họ cử ra tới 9 vị, thì trong đó có một vị là đến từ Thất Sát của Thí Hoàng Đồng Minh, cực kỳ kinh khủng. Kể cả là có thủ vọng giả xuất hiện thì Lâm Phong vẫn tràn ngập nguy cơ như trước. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha. Bye bye cả nhà.